Nếu như là phía trước Dương Mịch nhất định là hy vọng trở thành Lý Tiểu Uyển thứ hai, nhưng bây giờ không giống, thấy được ngọn núi cao hơn về sau, ai còn muốn làm rõ ràng một người lùn đồi núi nhỏ, cho nên là lắc đầu nói ta muốn trở thành niên đệ ngươi như vậy tư bản, cùng loại ngươi vừa rồi nói như vậy phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Diệp Vũ hướng về Dương Mịch nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói vô dụng, đồ chơi này hoặc là trường kỳ tích lũy, vận khí tăng thêm thực lực tăng thêm cố gắng, 40-50 tuổi trước có khả năng có cơ hội nhất định, nhưng rất thấp. Bởi vì các ngươi loại này người bình thường không thể thất bại, phải một đường thành công, một lần thất bại khả năng liền vạn kiếp bất phục, không có cơ hội làm lại, cho nên có năng lực rất nhiều, nhưng cuối cùng chân chính có thể thành công vạn bên trong chọn một, vận khí ngược lại quan trọng nhất. Mà ta không giống với, ta sinh ra liền có, tại các ngươi còn tại học tập Hán ngữ ghép phần thời điểm ta cũng đã tinh thông Trung Anh Đức Pháp ngày năm loại ngữ ngôn, tại các ngươi còn tại học tập xã sẽ tự nhiên thời điểm nhà ta đã là có thể cầm lấy cái trên $100,000 để ta tại thị trường chứng khoán bên trong tùy tiện ngoạn tích lũy kinh nghiệm. Tại các ngươi còn đang chuẩn bị tiểu học thăng sơ trung tốt nghiệp kiểm tra thời điểm, ta đã có thể tại nhà ta trưởng bối công ty bên trong dự thính, tham dự một chút buôn bán quyết sách cùng hội nghị thảo luận. Khi ngươi nhóm trung học còn tại học tập toán lý hóa suy nghĩ hẳn là đọc văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên thời điểm ta liền đã từng là có ít nhất 3 lượt gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, đã từng đương công ty lão bản, hơn nữa tinh thông gôn, cưỡi ngựa, phẩm tử những cái này xã giao phương thức, qua lại quan hệ đều là các đại xí nghiệp thanh niên tài tuấn phía trên lưu danh viện. Cứ như vậy, ta cũng giống vậy là thường xuyên có đầu tư sai lầm thời điểm không chỉ một lần gây dựng sự nghiệp thất bại đầu tư thất bại hỏi trong nhà mở miệng đòi tiền. Nhưng chính bởi vì ta có thể lấy thất bại một lần lại một lần, cho nên ta tại này một lần thành công, thực thành công, có phi thường dày tư bản, không hỏi trong nhà mở miệng cũng có thể làm điểm phía trước còn không có gì nắm chắc sinh ý, đây chính là ta với ngươi khác biệt. Ngươi nói cho ta, nhà ta mấy đời nhân cố gắng, gia tộc trên trăm năm tích lũy, ta từ nhỏ liền tiếp nhận hàng năm tiêu phí một gia đình cả đời tài phú tinh anh giáo dục, gần như hao phí con số trên trời thất bại kinh nghiệm, dựa vào cái gì thua ngươi nhóm 10 năm hàn song khổ độc. Này hợp lý sao, này khoa học sao? Kỳ thật Diệp Vũ cũng chính là máy móc, căn cứ tuyển hạng sao đáp án, bất quá niệm niệm nếu càng phát giác có đạo lý, tiếng tình cũng tốt niệm xong này nhất đại đoạn lời kịch, giống như này thật là hắn quá khứ giống nhau, không, đây là hoa hán quá khứ. Dương Mịch là hoàn toàn nghe trợn tròn mắt, tại khoảnh khắc này nàng mới xem như thật sự hiểu đến cái gì là chân chính hào môn cùng nhà giàu mới nổi, gia đình bình thường ở giữa thật lớn ranh giới. Có thể nói là chớp mắt đã bị hoa hán đả kích chính là tin tưởng hoàn toàn không có. Đúng vậy à, dựa vào cái gì? Người Dương Mịch lại tính thế nào căn thông, người có cái gì? Tốt dáng người, xinh đẹp khuôn mặt. Đồ chơi này đến nhất định trình tự sau còn nhiều rất nhiều, cái khác không sách, chỉ là Bắc Điện liền có không ít, thậm chí so ngươi càng xuất chúng lại không phải là không có, cho nên à, người còn có cái gì? Tiền vốn, người có sao? Không có. Hơn người thiên phú buôn bán ánh mắt ngươi có sao? Không có. Vững chắc trụ cột cùng phong phú đầu tư kinh nghiệm ngươi có sao? Cũng không có. Nguyên bản còn tự xưng là thông minh, cảm thấy mình là trời chi kiêu nữ Dương Mịch, lần này là thật bị đả kích thương tích đầy mình, hơn nữa người khác nói chính là chân tướng, đây là hiện thực, nàng Dương Mịch cùng những người này so với đến thật sự không đáng một đồng, nàng không xứng. Mặc dù là tuyển chọn đả kích PUA. Bất quá Diệp Vũ còn thật là tốt kỳ Dương Mịch kế tiếp phản ứng, bất hội chính xác là bị chính mình đả kích đã không có tin tưởng hoàn toàn bỏ qua a. Đang lúc Diệp Vũ tự hỏi muốn không nên mở miệng an ủi một chút, cấp tiểu tỷ tỷ một chút lòng tin thời điểm Dương Mịch ngẩng đầu có chút mặt đỏ mở miệng nói ngươi nói vô cùng có đạo lý, bất quá cũng không còn có một chút ngoại lệ sao. Ví dụ như Đặng Văn Địch như vậy. Nhìn đến Tân đi ra 4 cái tuyển hạng về sau, Diệp Vũ quyết định tiếp tục hướng về Dương Mịch đả kích nói Đặng Văn Địch. Ngươi có biết Đặng Văn Địch bản sự cùng năng lực sao? Đồng thời ngươi cũng không nhìn nhiều như vậy cùng loại Đặng Văn Địch nữ nhân, lại có cuối cùng vài cái thành Đặng Văn Địch. Đặng Văn Địch có được hiện nay thân phận địa vị lại hầm bao nhiêu năm, thừa bị bao nhiêu ủy khuất cùng khó khăn. Các ngươi chính là như vậy ôm lấy may mắn, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy thành công cái ví dụ, nhìn đến người khác phong cảnh, lại chưa từng có nghĩ tới thất bại cái kia một vài người, muốn trở thành công lại được trả giá hy sinh cái gì. Chương 360 tham lam thành tính 1. Có đạo lý sao? Thật vô cùng có đạo lý, Dương Mịch cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ giống như nàng vẫn thật là chỉ có thể nói ra mấy cái tên, ví dụ như Quách Tinh Tinh bà Chu Linh Linh, trùm truyền thông Mặc Nhiều khác lão bà Đặng Văn Địch, cái khác. Ngượng ngùng, chuyện xấu bát quái rất nhiều, nhưng thật không tính thành công gả vào hào môn mẫu mực. Ta có thể chịu khổ, ta cũng nguyện ý trả giá, Niên đệ ngươi giúp ta một chút, ta là thực sự là vô cùng muốn trở thành công, trở thành tư bản, mà không phải là tư bản khống chế công cụ người. Giúp ngươi, ta có thể được cái gì? Hoặc là nói ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá ta hạ như vậy vốn gốc tiền vốn. Học tỷ niên đệ quan hệ thì khỏi nói, chúng ta loại người này bình thường nhìn qua rất rộng rãi rất tu dưỡng, đó là theo vì khẳng khái của chúng ta thiện lương phí tổn rất thấp, đối với chúng ta mà nói thực giá rẻ. Cấp một cái ăn mày 100 khối, rất nhiều thiện lương người bình thường khẽ cắn môi cũng có thể làm đến, nhưng muốn cấp một cái ăn mày 1 vạn khối, hoặc là nói lấy ra 1 vạn thậm chí nhiều hơn tiền đi giúp trợ một cái làm không quen biết người xa lạ, cho dù là một cái mắc phải tuyệt chứng sắp chết đi đáng thương tiểu hài tử, hay là một cái đáng thương lão nhân, lại có bao nhiêu nhân làm được đi ra. Không phải là những người này không tốt lương không có lương tâm, mà là bọn hắn thiện lương phí tổn rất cao, đã vượt qua bọn hắn có thể thừa nhận năng lực phạm vi. Chẳng sợ thực đồng tình vô tâm không đành lòng, cũng không có biện pháp không ràng buộc trợ giúp người khác. Nhưng chúng ta không giống với, 1 vạn khối 10 vạn khối, tại chúng ta trong mắt khả năng còn không so làm người bình thường đào 100 khối khó khăn, cho nên a bên ngoài nhân nhìn đến chúng ta rất hiền lành thực khẳng khái, đây chẳng qua là bởi vì chúng ta không thèm để ý, những cái này đối với chúng ta mà nói không đáng giá 1 đồng tiền, chẳng phải là nói chúng ta thực sự là vô cùng hào phóng, là một nhân tìm chúng ta xin giúp đỡ liền vô điều kiện giúp đỡ. Nghe được Hoa Hán câu trả lời này về sau, Dương Mịch hoàn toàn trợn tròn mắt, bất quá nghĩ lại, cũng không phải là như vậy phải không, kia một chút danh quý hoa quả đồ ăn, đối với hắn như vậy kẻ có tiền tới nói lại tính được rồi cái gì. Tự nhiên không thèm để ý, cao hứng là được, chẳng sợ đánh mặt trước bị các nàng gài bẫy mấy chục vạn, cũng giống vậy không thèm để ý, cũng chỉ là một cái tiêu khiển. Nhưng người thật muốn đem những cái này trở thành người khác thiện lương, cảm thấy người khác nhân ngốc dễ gạt. Vậy chỉ có thể nói ngươi mới là cái ngốc kia dưa, thật muốn đem người khác đưa ngốc tử, không làm được ngươi mới là bị hố thảm nhất cái kia. Nhìn đôi mắt vô thần Dương Mịch, Diệp Vũ cảm thấy mình là không phải là có chút đả kích quá ngoan, cảm giác toàn bộ tinh khí thần đều nhanh nếu không có rồi, bất quá chính mình đây cũng chỉ là rất bình thường tuyển chọn a. Này lại không phải là 1 khối 2 khối, vài cái ức, cái này cũng không phải là tinh trùng, là thật vàng thật bạc trắng, ngươi Dương Mịch cái gì vậy? Tùy tiện mở miệng ta liền muốn xuất ra vài cái ức vàng thật bạc trắng đầu tư ngươi, sợ là ta chân trước cho ngươi khoản này đầu tư, ngươi sau lưng liền tại trong lòng chửi bậy ta nhân ngốc nhiều tiền khuyên ta phú trưởng lương tâm. Bây giờ là đến đánh cờ giai đoạn, so đúng là ai hơn có kiên nhẫn, đối phó Dương Mịch dạng người này tinh tuyệt đối không thể làm nàng nhận thấy ngươi ý tưởng chân thật, ngươi càng là không xem nàng như hồi sự, càng là lơ đánh, nàng thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Bởi vì Dương Mịch hiện tại tham lam lũy thừa cũng không có xuất hiện giảm xuống. Ngược lại là tăng lên không ít, thuyết minh nàng hiện tại không phải là thật bỏ đi cái này ý nghĩ, chính là tại suy nghĩ chính mình như thế nào mới có thể đả động Hoa Hán cái này hay niên đệ, làm hắn duy trì chính mình, cấp chính mình như vậy một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tại Diệp Vũ nhìn đến, chủ yếu vẫn là Dương Mịch hiện tại tuổi còn rất trẻ, đúng mực cảm không đủ, chẳng phải là rất rõ ràng như vậy một cái cơ hội đối với nàng tầng thứ này tiểu minh tinh tới nói là đến cỡ nào khó được, nếu như biết cái này, ngược lại không xuất hiện như vậy tham lam ý nghĩ. Bởi vì đồ chơi này dùng bình thường logic căn bản liền giảng bất thông. Không đợi Dương Mịch làm ra cuối cùng phản ứng, tuyển chọn hệ thống là xuất hiện lần nữa 4 cái tuyển hạng. A trực tiếp làm Dương Mịch cởi quần áo, nhếch lên mông bị địt, có cái gì chờ ngươi địt xong nói sau. B muốn ta cho ngươi cơ hội, có thể A, cởi quần áo tiếp nhận của ta dạy dỗ, ngươi nếu có thể lấy lòng ta thỏa mãn của ta tà ác ý nghĩ, cũng không phải là thật không có thể đàm cuối cùng nô dịch giá trị phải vượt qua 70. C trực tiếp mở ra tham lam thành tính dạy dỗ hình thức, nô dịch giá trị vượt qua 90 hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, hữu hiệu dạy dỗ thời gian vì 3 ngày, 72 giờ. D làm nàng rời đi, thật tốt nghĩ nghĩ. Diệp Vũ nhìn tuyển hạng, A cùng B xác suất kỳ thật rất cao, nhưng cảm thấy có chút hố, chủ yếu là đến tiếp sau có khả năng tồn tại không ít ẩn hình phiêu lưu, cho nên chọn C. Đang lúc Diệp Vũ tính toán chọn C thời điểm đột nhiên ý thức được D cái này tuyển hạng bất hội vô duyên vô cớ xuất hiện. Cho nên chọn D, chân chính thợ săn đều là lấy con mồi tình thế xuất hiện, càng là chiếm ưu thế thời điểm thì càng không thể chủ động phóng ra, dù sao ngươi mới là chân chính hấp dẫn đối phương hương bột bột, bất dụng tâm cấp bách. Diệp Vũ hướng về do dự Dương Mịch nói học tỷ, cứ như vậy đi, ta tính toán đi ngủ sớm một chút hạ, việc này liền dừng ở đây a. Dương Mịch đầu tiên là sừng sốt, sau đó rất là không cam lòng nhìn Diệp Vũ, trong mắt mơ hồ là xuất hiện một chút hơi nước, ủy khuất muốn khóc lên tiếng đến. Nhưng người khác lại không nợ nàng, này lại không phải là cái gì việc nhỏ, tuy rằng Hoa Hán rất nhiều tiền, lúc này đây có vẻ giống như buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng này cùng nàng có liên quan hệ sao? Dương Mịch cũng không biết mình là như thế nào nghĩ, dù sao nàng tâm lý là có một cái âm thanh đang không ngừng mê hoặc nàng, nếu như thật liền đi như vậy, mình đời này sợ là đều không có biện pháp trèo lên thượng chỗ này tên là Tư Bản Cao Phong, lãnh hội ngọn núi thượng tịnh lệ phong cảnh, thậm chí cả đời đều chỉ có thể là tại bên cạnh đồi núi nhỏ phía trên duỗi thẳng cổ nhìn lên, cái này cũng không phải là nàng muốn. Dương Mịch trực tiếp là cởi lên quần áo, rất nhanh liền đem quần áo cởi sạch, thân thể trần truồng đứng ở Diệp Vũ trước mặt, rất nhanh là xuất hiện lần nữa bốn cái tuyển hạng, top 3 cái cùng phía trước đều giống nhau, chính là một cái cuối cùng biến thành cấp Dương Mịch mặc lên quần áo, tỏ vẻ nhìn thấy thành ý của nàng, nguyện ý cho nàng một cái chứng minh chính mình cơ hội. Sau đó, Diệp Vũ trực tiếp bài trừ rớt một sai lầm tuyển hạng, lão tử là ác ma, không phải là thiên sứ, người này tuyển hạng còn có thể lại vô nghĩa một chút sao? Này rõ ràng chính là cạm bẫy. Tư tiền tường hậu, Diệp Vũ cuối cùng là lựa chọn C, sau đó là trực tiếp đi chính mình gian phòng, hướng về một chút tình thú tiểu đồ chơi nghiên cứu trong chốc lát về sau, cuối cùng là tuyển cái nhét đít trở lại phòng khách, trực tiếp hướng về Dương Mịch nói hứa hẹn là không có khả năng, cơ hội cũng không phải là không thể cho ngươi, đem cái này nhét vào, không có mệnh lệnh của ta ngươi không thể gỡ xuống đến, cho dù là đi toilet ngươi cũng phải trước gọi điện thoại cho ta, ta đồng ý ngươi mới có thể gỡ xuống đến. Này cơ hội ngươi còn cần không? Chương 361 Tham Lam Thành Tính 2. Dương Mịch bây giờ là cả người hoàn toàn sợ ngây người, giống như nặng nhận thức mới hoa hán người niên đệ này giống nhau, vốn là cho rằng hắn cùng Diệp Vũ những người này không giống với, là chân chính chính nhân quân tử, hiện tại phát hiện ra hỏa kia thậm chí là so Diệp Vũ những người này càng hỗn đản. Nhìn Dương Mịch hiện tại này mặt đầy oán hận khó có thể tin rất là phẫn nộ phức tạp biểu cảm, Diệp Vũ gương mặt bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng trả lời ta không nợ ngươi, cho nên, ngươi muốn không nghĩ ra, rất đơn giản, mặc xong quần áo xuất môn quẹo trái, coi như chuyện gì cũng không phát sinh, việc này dừng ở đây. Vì sao thì không thể rất tốt với ta một điểm, phi nếu như vậy nhục nhã ta. Đối với ngươi tốt một điểm, lý do đâu này? Lời nói có chút tự đại lời nói, ta hoa hán muốn tìm xinh đẹp muội tử, không nói toàn bộ thế giới nữ nhân đứng xếp hàng mặc ta chọn lựa, nhưng tuyệt đại đa số nữ nhân ta đều không cần hạ công phu gì thế. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay các nàng liền chính mình đưa phía trên môn, ngươi cho ta một cái cần phải lấy lòng lý do của ngươi. Hơn nữa thỉnh học tỷ ngươi làm rõ ràng một việc, ta cũng không có chủ động đi trêu chọc ngươi quấy rầy ngươi, ta thừa nhận ta tính không lên cái gì tốt điều, nhưng ta cũng không phải là cái gì lạn người, dưới bình thường tình huống ta đều sẽ không đi quấy rầy người khác, về phần nói ngươi tình ta nguyện sự tình, cái này không tính là vấn đề nhân phẩm a. Đính thiên cũng liền đạo đức có mệt, ta lại không làm thánh nhân, cần phải để ý sao? Hơn nữa này đã không phải là thiếu phấn đấu 10 năm 20 năm sự tình rồi, tuy rằng ta không có thể cho ngươi hứa hẹn, nhưng quang là như thế này một cái cơ hội, thì phải là vô số nữ minh tinh phấn đấu cả đời cũng không có khả năng thực hiện, nhiều như vậy gả vào hào môn nữ minh tinh, có mấy cái cuối cùng là trở thành tư bản, tuyệt đại đa số bất quá là sinh dục máy móc mà thôi, ngươi cho rằng rất nhiều việc ngươi muốn liền nhất định có thể được đến. Ban đầu Diệp Vũ còn cảm thấy Dương Mịch nữ nhân này thực khôn khéo, nhưng bây giờ lại cảm thấy nữ nhân này tại ở phương diện khác quá ngu xuẩn, cũng thế, dù sao trình tự nhãn giới còn rất hạn, đại trí tuệ cũng không là ngươi chỉ số thông minh thỉnh tình thương thăng trước có thể có được, kia phải được trước đứng ở cao như vậy độ về sau, người mới có tư cách tiếp xúc được. Bởi vì là đều biết theo tham khảo, cho nên Diệp Vũ phát hiện đến Dương Mịch đối với chính mình độ hảo cảm cùng nô dịch giá trị giảm xuống rất nhanh, hảo cảm thậm chí trực tiếp là biến thành số âm, bất quá nghĩ cũng bình thường. Là một biết liêm sỉ người đối với như vậy quá mức yêu cầu cũng sẽ là cùng loại phản ứng. Nhưng làm Diệp Vũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, Dương Mịch tham lam lũy thừa cũng không có qua đại biến hóa thậm chí còn có tiếp tục tăng lên xu thế, kể từ bây giờ 65 rất nhanh tăng tới 70, thậm chí mơ hồ là có vượt qua 80 trực tiếp bạo biểu hiện thế, thật đúng là tham lam làm cho ta hoàn toàn thay đổi. Dương Mịch loại này tham lam thực đặc biệt. Cùng Diệp Vũ phía trước tiếp xúc cái kia một chút lấy tham danh cầu lợi làm chủ nữ nghệ nhân nữ minh tinh khác biệt, đây là một loại quyền lực muốn thành định, đã siêu việt người bình thường đối với danh lợi theo đuổi, ngược lại là theo một ít công thành danh toại cuối cùng xí nghiệp ra giống nhau, dùng trang bức điểm nói tới nói, hẳn là tên là sự nghiệp tâm, một lòng liền muốn gây sự nghiệp. Tuy rằng Diệp Vũ không có gì biết trước năng lực, không thể đoán trước tương lai, nhưng hắn cảm thấy giống Dương Mịch như vậy có việc nghiệp tâm nữ minh tinh, tương lai hẳn là lăn lộn không kém. Chỉ có thể nói con đường này không dễ đi, nhất định hy sinh trả giá rất nhiều, chính mình đối với nàng trợ giúp cũng không chỉ là làm nàng thiếu đi một chút đường vòng thiếu phấn đấu vài thập niên, có khả năng là cải biến nàng toàn bộ tuổi già. Về Chu Tiên, đầu tư khẳng định bất hội thấp, dù sao nữ nhất nhưng là Lưu Diệp Phi, hơn nữa sẽ là hai bộ liền vỗ, cho nên thực tế đầu tư Diệp Vũ bên này dự toán hẳn là tại tam ước trái phải, chỉ là cát xê, Lưu Diệc Phi liền lấy đi tiếp cận 500 vạn. Nói điểm trực bạch, đây cũng là cố ý tại cấp Lưu Diệc Phi tạo thế sao thân gia, chính là vòng nội nữ minh tinh trung cát xê đệ nhất nhân, nếu không là nhìn tại là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, Đường viện trưởng 3 lần đến mời thành ý 10 chân, cộng thêm nữ nhị vẫn là chính mình hào tìm muội cổ lực na chát, càng là cho phép Lưu Diệc Phi phòng làm việc đầu tư tham gia cổ phần, trên cơ bản sẽ không ra diễn, căn bản cũng không phải là cát xê sự tình. Như vậy ép cách vừa ra, vòng nội đừng nói tân sinh đại nữ minh tinh rồi, cho dù là kia một chút lão bài thiên hậu cũng không ai hơn được, tăng thêm này kịch thành công cuối cùng đại bạo, làm đài truyền hình đầu tư nhân cùng Bắc Điện kiếm lớn đặc kiếm, lập tức liền đem Lưu Diệc Phi ép cách cùng già vị hoàn toàn đầm, về sau ai còn dám nói nàng không phải là vòng nội thứ nhất nữ minh tinh. Về phần Diệp Vũ bên này, dù sao cũng là tại A Phàm đạt chiếu phim phía trước khởi động, không có tiền, cũng liền chiếm chút tiểu cổ phần, cho nên đầu tư nhân muốn mặt khác tìm. Còn có cái gì là so Hoa Hán lúc này ra tay nhập cổ càng có lời, Bắc Điện là Bắc Điện, Đường viện trưởng là Đường viện trưởng, cho nên lúc này đây nhưng mà sẽ không tiếp tục như lần trước dễ dàng như vậy trường học, dù sao Chu Tiên bản quyền Diệp Vũ đã là làm Lưu Diệc Phi xuất thủ, nắm chắc, không phải 100 vạn, thật không coi vào đâu đồng tiền lớn. Phát hiện Dương Mịch hiện tại cứ như vậy đứng lấy, đi cũng không phải là Lưu cũng không phải là, chờ đợi chính mình cho nàng dưới bậc thang, Diệp Vũ cố tình là một chút cũng không quen nàng. Trực tiếp là đem nàng cởi bỏ quần áo nhặt lên ném tới nàng trong lòng nói cứ như vậy đi, sau khi mặc quần áo đi ra ngoài, nhân tiện giúp ta đem cửa đóng lại. Phát hiện đã là mất đi kiên nhẫn, liền cùng chính mình tán gẫu đi xuống hứng thú đều nhanh không có Hoa Hán, Dương Mịch trực tiếp là cầm lấy cái này chỉ tại võng phía trên thấy qua có nghe nói qua nhét đít nói ngươi nói cơ hội là thật, không phải gạt ta. Đương nhiên, đến lúc đó kỷ niệm ngày thành lập trường kịch có thể cho ngươi an bài một cái trọng yếu nhân vật, bất quá nhân vật không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta có thể cho ngươi đương trợ thủ của ta, tiếp xúc một chút chế tác nhân công tác, về phần mặt sau có hay không độc lập chế tác cơ hội, nhìn ngươi đến lúc đó cá nhân biểu hiện, ngươi muốn thực sự có điều này có thể lực, có thể đảm nhiệm, ta có thể cho ngươi thêm trọng trách. Ta đây khi nào thì mới có thể trở thành tư bản? Vẫn chưa rõ sao? Trở thành tư bản không đơn thuần là tiền, muốn bản thân tinh thông sau lưng tư bản vận hành, có thể để cho tiền lưu chuyển động, có thể cho tiền không ngừng hạ tể. Ngươi phải có điều này có thể lực ngươi còn sợ không có người có thể cho ngươi đầu tiền. Có thể hấp dẫn tư bản đầu tư ngươi, vậy ngươi chậm rãi cũng liền trở thành tư bản một bộ phận. Dương Mịch lần này là chớp mắt muốn làm biết Hoa Hán nói cơ hội là cái gì, không phải nói thật ném ra đến vài cái ức cho ngươi tùy tiện soàn soạt, không phải là khinh thường ngươi, mà là ngươi thật không có điều này có thể lực, thậm chí ngươi căn bản sẽ không biết tư bản vận hành. Cho nên cái này cơ hội kỳ thật chính là cho ngươi một cái tham dự tiến đến học tập cơ hội. Nếu như quả thật có năng lực cùng thiên phú, sẽ làm ngươi tự lực chủ đạo một lần, nếu có thể lấy được không sai thành tích, vậy ngươi đã coi như là tư bản một thành viên. Chương 362 nhập cổ đường nhân 1. Ngũ ước, thái tỷ ngươi đây là đang nói đùa chứ? Đừng nói Diệp Vũ rồi, một bên Lưu Thi Thi cũng hiểu được thái tỷ yêu cầu này có chút quá phận, 30% cổ phần, ngũ ước vàng thật bạc trắng, nàng như thế nào không biết đường nhân có thể đáng nhiều tiền như vậy, thật muốn có ngũ ước, mở không thua đường nhân lại không phải là không được. Thật muốn bàn về đến, đường nhân lại có cái gì tịnh tài sản. Ảnh thị công ty tịnh tài sản vẫn luôn là một cái thực tồn tại tranh luận đề tài. Lúc trước Hoa Nghị làm dưới cờ minh tinh đạo diễn những cái này mua sắm nguyên thủy cổ thuận tiện Hoa Nghị đưa ra thị trường thời điểm cùng loại đẳng siêu những cái này đương ra minh tinh không nghĩ mua cảm thấy này là công ty tại áp bức bọn hắn liền nguyên do ở này. Dù sao ảnh thị công ty, cho dù là Hoa Nghị như vậy ngành nghề đầu sỏ, công ty chỗ ký túc xá là thuê. Liền công ty làm công quyền tài sản cũng không phải là chính mình, viện tuyến khi đó cũng liền linh tinh mấy nhà ảnh thành cũng chưa quyền tài sản, liền cái ảnh thì căn cứ đều không có, tuy rằng dưới cờ minh tinh rất nhiều, nhưng chỉ là chủ tính ước, hơn nữa đại bộ phận minh tinh chủ tính ước nhưng thật ra là tại Vương Kinh Hoa trong tay. Nói cách khác, Hoa Nghị huynh đệ lúc ấy chính là một nhà gia bao công tư, không có danh tiếng, trong xương cốt gì đều không có, chính bởi vì đặng siêu Vương Kinh Hoa rất rõ ràng những nội tình này, tình nguyện phản bội hoặc là bị vứt bỏ. Cũng luyến tiếc cầm lấy chính mình thật vất vả kiếm được vất vả tiền đi cấp lão bản mua xe mua nhà. Chạm tại cái góc độ này, bọn hắn lựa chọn như vậy cũng không có lông bệnh, mà đường nhân kỳ thật cũng không sai biệt lắm, thậm chí so với lúc trước Hoa Nghị còn không bằng, bởi vì đường nhân dưới cơ cũng liền một cái hồ ca chủ tính ước giá trị ít tiền, nhưng tiền bồi thường cũng liền 100 vạn, rất nhiều công ty đều đào đi ra tiền này, là hồ ca chính mình không muốn đi. Đương nhiên, kiếm tiền ảnh thị kịch bản quyền tại đường nhân thủ. Còn có rất nhiều kinh điển lão kịch ảnh thị bản quyền, bất quá tại hiện nay cái này sách lậu hoành hành võng ở trên đều có miễn phí tài nguyên niên đại, những cái này bản quyền cũng không bị người khác coi trọng, bằng không Chu Tiên như vậy đứng đầu IP, 100 vạn nhân dân tệ toàn bộ bản quyền cũng không một mực không người hỏi thăm. Những người khác cảm thấy không giá trị, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến, Quỷ Thổi Đèn, Chu Tiên, Cực Phẩm Gia Đinh những cái này đứng đầu IP bản quyền là thực sự là vô cùng có giá trị, cũng không so Kim Dung kịch Cổ Long kịch kém, cho nên vẫn là tại làm Lưu Diệp Phi cùng Trần Hồng các nàng ra tay thu mua, cố hết khả năng trước tiên bố cục. Diệp Vũ không hiểu những cái này, nhưng địa ngục bên trong không thiếu nhất đúng là nhân tài, kia một chút lợi hại đại luật sư, đầu tư thiên tài, phân tích đại sư, gần như có một cái tính một cái, tất cả đều là cuối cùng hạ địa ngục. Mà bọn hắn hiện tại kiếm lấy ác ma điểm phương thức chính là đương cố vấn, hoặc là cùng một ít hậu bối tiến hành PY giao dịch, bằng không ngươi thật coi mỗi ác ma đều 10 hạng toàn năng toàn trí toàn năng. Đương nhiên không phải là, ác ma bản thân chẳng phải là từng cái đầu óc đều đủ dùng, nhưng hắn nhóm có thể giống như gọi điện thoại như vậy không ngừng dao động người, tại thanh toán cũng đủ ác ma điểm dưới tình huống làm địa ngục cái kia một chút tà ác tinh anh vì chính mình hiệu lực, cho nên Diệp Vũ đang cùng kia một chút tinh anh cố vấn qua đi. Đã sớm ý thức được những đồ chơi này tầm quan trọng. Cái khác không nói, chỉ là kiếm tiên bản quyền sẽ không chỉ 5 ức, nhưng Diệp Vũ khẳng định không sẽ cứ như vậy đáp ứng xuống, thật đáp ứng, chỉ sợ toàn bộ thế giới người thật đem hắn đương ngốc tử rồi, phía trước cũng đã là đủ choáng váng, hiện tại càng là thực lực chứng minh, mình chính là nhà địa chủ con trai ngốc. Thi thi, đợi lát nữa chúng ta đi chỗ nào đi dạo? Đi dạo chợ đêm a, miếu sẽ như thế nào, chỉ cần có chục cùng loại miếu tình tiết đều sẽ có thật cổ đại miếu. Rất náo nhiệt, còn có đố đèn những cái này. Cổ đại chợ đêm, nhất là miếu màn ảnh tại các loại cổ trang kịch chung cũng không ít gặp, nhưng kịch tổ lại không có khả năng thật dùng phí phi thường khổng lồ người lực vật lực bố trí như vậy, cho nên cùng loại hoành điếm như vậy tập du lịch làm một thể siêu cấp ảnh thành, tự nhiên là có chuyên môn khu vực. Như vậy cổ trang phố vì cung cấp chuyên nghiệp trải nghiệm, là có cung cấp cổ trang hán phục vụ, kia một chút thương hộ đều là thật sự tồn tại, có thực chục kịch tổ liền cho thuê thương hộ đổi thành chính mình kịch tổ người. Chính là phố trục thực cảnh, trực tiếp trước tiên xin phép, tại giao lộ phong cấm chưa mặc cổ trang hán phục du khách tiến vào là được. Nói cách khác, kia một chút nhìn như đám đông phun trào khắp nơi nhân náo nhiệt cảnh tượng, nhưng thật ra là không xài bao nhiêu tiền, chính là hoành điếm bên này chợ đêm miếu thực chụp, cũng liền phát sinh tình tiết sẽ có gần cảnh cùng cận cảnh quầy hàng là long sáo chuyên nghiệp diễn viên, vậy cũng là hoành điếm một cái rất lớn đặc sắc. Nhìn Lưu Thi Thi chính xác là cùng Diệp Vũ trực tiếp tán gẫu lên đợi dạo miếu gặp qua tiết sự tình. Một điểm không có giúp đỡ mình nói chuyện ý tưởng, Thái Nghệ Nông không thể không tại trong lòng chửi bậy con gái lớn không dùng được, cũng không biết giúp làm tư tưởng công tác. Lưu Thi Thi lại không phải là thật khờ, nàng chính là tính cách tương đối Phật hệ không quá để ý những cái này, nhưng Thái Tỷ lúc này đây quá phận, không mang theo như vậy hố nhân, liền nàng thành thật như vậy mọi người có chút nhìn không được. Lý Quốc Lập gặp Diệp Vũ liền giá trị đều lười được còn, trực tiếp không hàn huyên, chỉ biết bọn hắn mở giá trị có chút thái quá. Đem nhân hù được rồi, thậm chí đã đánh lên muốn lui lại, không thiếu tiền là một chuyện, nhân ngốc nhiều tiền là một chuyện khác, như vậy xuất thân phú nhị đại không có khả năng cái gì cũng không hiểu. Kỳ thật ngay từ đầu Lý Quốc Lập cảm thấy 3 ức 30% giá cả cũng rất hợp lý, 10 ức đánh giá giá trị đối với đường nhân tới nói vẫn là thực kháo phổ, dù sao thật muốn có người bỏ được cầm lấy 10 ức đi ra, hắn là tuyệt đối nguyện ý bán ra. Tốt lắm, Tiểu Diệp lại không phải là cái gì ngoại nhân. Đối phó ngoại nhân bộ kia cũng đừng cầm lấy mất mặt xấu hổ. Như vậy đi, chúng ta gãy chung một chút, tạm ước 30%, ấn 10 ước đánh giá giá trị tính, mặt sau đường nhân nhưng là tính toán đưa ra thị trường, chúng ta có thể cho ngươi lưu 5% thứ nhất phê bỏ lệnh cấm cổ, đồng thời cho phép phía sau ngươi thêm vào đầu tư cam đoan cái này chỉ cổ tỷ lệ. Nếu như đường nhân mặt sau muốn lên thị, tại đưa ra thị trường trước nhất định là phải làm IPO đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó phải là muốn xuất ra một bộ phận cổ phần cấp kia một chút chứng khoán công ty thừa tiêu phát hành, có như vậy một cái cam đoan về sau, coi như là Diệp Vũ đến lúc đó tràn đầy giá trị hoặc là giá gốc bỏ tiền, liền có thể cam đoan chính mình trong tay cổ phần không thay đổi, đồng thời có 5% cổ phần có thể thứ nhất phê bỏ lệnh cấm bộ hiện. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thành lập tại đường nhân thành công đưa ra thị trường trụ cột phía trên, bằng không đều là nói suông, rõ ràng chính là một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện. Bất quá Diệp Vũ vẫn là đáp ứng đề nghị này, bởi vì này giá cả tại hắn nhìn đến cũng không tệ lắm, thật muốn thượng thị thậm chí còn có đảo khách thành chủ cư chiếm thước xào cơ hội. Chương 363 nhập cổ đường nhân 2. Nếu như là chủ bản motherboard đưa ra thị trường, đường nhân nhất định là không đủ tư cách, liền hoa nghị cũng không đủ cách, càng không nói đường người, trừ phi mượn xác đưa ra thị trường, bằng không con đường này đi bất thông. Bất quá cho dù là gây dựng sự nghiệp bản, đường người xuất hiện tại cũng rất khó. Mấu chốt nhất đúng là này hai đầu. Nhất gần nhất 2 năm lãi dòng nhuận đề là chính, mà lũy kế lãi ròng nhuận không thua kém 5.000 vạn nguyên, nhị dự tính thị trường giá trị không thua kém 10 ức nguyên, gần nhất một năm lãi ròng nhuận vì chính mà buôn bán thu vào không thua kém 1 ức nguyên. Buôn bán thu vào cũng chính là bán phiến thu vào, phá ức còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy làm được, trọng yếu nhất chính là, hiện tại rất ít sẽ có chứng khoán công ty dám cấp đường nhân đánh giá trị một cái ức. Ấn gây dựng sự nghiệp bản đưa ra thị trường yêu cầu, công khai phát hành cổ phần đạt tới công ty cổ phần tổng số 25% trở lên, đơn giản tới nói chính là, làm IPO thời điểm thừa tiêu đường nhân nguyên tùy cổ căn cứ chính xác khoán công ty muốn xuất ra ít nhất 2.5 ức nhân dân tệ vàng thật bạc trắng đổi đi đường nhân 25% cổ phần, sau đó tại cái này trụ cột thượng lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đừng cho là này thực dễ dàng làm được, dưới tình huống bình thường làm IPO đánh tân cổ, ít nhất cũng phải tại đưa ra thị trường hôm đó có được gấp bội tiền lời, cũng chính là 2.5 ức thay đổi 5 ức, theo 10 ức thị trường giá trị biến thành 20 ức thị trường giá trị, còn có thể thành công bộ hiện rời sân, lấy đường nhân hiện nay thể lượng cùng lợi nhuận năng lực tới nói gần như người si nói mộng. Đường nhân năm nay đầu chụp sở hữu kịch tập bên trong, đã bán ra đúng là mùa hè chụp tiên tam, phát hình là đang tại Tết âm lịch thời kỳ, bận trước bận sau trước mắt thủ bá chỉ bán hơn 5.000 vạn. Thứ hai luân cùng đệ tam luân phải đợi thứ nhất luân thủ bá sau nhìn thu thị dẫn cùng nhiệt độ. Nếu như thu thị dẫn không sai nhiệt độ rất cao, thứ hai luân giá cả tự nhiên không kém, sau đó đệ tam luân cũng sẽ cùng nước lên thì thuyền lên. Nhưng dự tính là rất khó vượt qua tiên nhất, ai kêu tiên nhất thời điểm Lưu Diệc Phi chính lửa, chỉ là Lưu Diệc Phi một người là có thể đem bộ này kịch thủ bá giá cả cùng thu thị ngay thẳng nhận lấy mang phi. Tiên tam tuy rằng cũng có hồ ca, nhưng Dương Mịch hiện trước mắt khiêng kịch năng lực là thực sự là vô cùng giống như. Cái khác liền càng không được. Cho nên liền Diệp Vũ bên này được đến một chút tin tức, tiên tam thủ bá giá trị nhưng thật ra là không có tiên một cao, tiên nhất lúc ấy bán 600 vạn, không sai biệt lắm 200 vạn nhất tập, bởi vì thu thị dẫn cùng nhiệt độ rất cao, phục bá dẫn cao, cho nên cuối cùng là cấp đường nhân mang đến 1.5 ức doanh thu. Tiên tính toán là đường nhân sáng lập đến nay kiếm lợi nhiều nhất một bộ kịch, có thể nói là đem đường nhân trực tiếp mang phi, có thể cứ như vậy một bộ thần kịch cũng mới 1.5 ức doanh thu, thực tế lợi nhuận chụp nạp thuế cũng sẽ không đến 500 vạn, tiên tam mục đến đây nhìn sợ là cũng liền 100 triệu trái phải doanh thu, lợi nhuận rất khó vượt qua 2.500 vạn. Hơn nữa phim truyền hình thứ luân cùng tam luân kết khoản chu kỳ rất dài, quốc nội đài truyền hình đều là quốc doanh, xí nghiệp quốc doanh kết khoản hiệu suất có đã từng quen biết đều biết, tiên nhất bên kia nghe nói cũng không thiếu khu vực đài truyền hình đuôi khoản không có cầm đến, thậm chí khả năng lấy không được, cho nên thực tế công trạng xa xa không đủ. Liền Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập bản thân tài lực, cũng không có biện pháp thay đổi sự phát hiện này chẳng, thậm chí có thời điểm vận khí không tốt, gặp được thế nào bộ kịch quá thẩm bị cản trở, một mực bị ép lấy không có biện pháp phát hình, đến lúc đó không nói tai họa ngập đầu, cũng tuyệt đối hội nguyên khí đại thương, 2-3 năm đều không nhất định có thể chậm, lúc trước Chu Dịch cùng hiện nay Vinh Tín Đạt không chính là như vậy xảy ra vấn đề. Cho nên Diệp Vũ này tam ức có thể nói là cứu mạng tiền, có, chỉ cần tân kịch không phát quá lợi hại. Có thể bưng ra đến 1-2 chuẩn một đường, tuyệt đối là đủ đưa ra thị trường yêu cầu, cho nên hai vợ chồng bây giờ là lại lần nữa sinh ra đưa ra thị trường tâm tư, cũng tại dùng phía trên thị IPO lắc lư Diệp Vũ đầu tư. Nếu là ảnh thị công ty, buôn bán ngạch tự nhiên là lấy bán kịch làm chủ, một bộ kịch thủ bá khả năng chỉ có 5-3.000 vạn, nhưng hai bộ kịch tam bộ kịch ngũ bộ kịch đâu này. Chỉ cần kịch tập quá nhiều, doanh thu khối này là không có gì độ khó, lúc trước Hoa Nghị chính là dựa vào chiêu này xông cửa thành công. Có tiền, doanh thu còn vấn đề thật không coi vào đâu. Về phần liên tục 2 năm lợi nhuận vì chính, lũy kế lợi nhuận vượt qua 500 vạn, cái này cũng đồng dạng không khó, năm trước chính là số dương, hiện tại tiền tới tay, tăng thêm từng bước kinh tâm cùng đến tiếp sau 2-3 bộ kịch, còn có phía trước hồi khoản, không nói kiếm lớn đặc kiếm, không lỗ còn chưa phải khó làm đến, cho nên IPO nhanh nhất tại năm 2010 sơ có thể khởi động, vận khí tốt lời nói. Năm 2016 tháng cuối năm liền có cơ hội thành công đưa ra thị trường. Đến lúc đó Diệp Vũ bên này không nghĩ rơi chậm lại chỉ cổ tỷ lệ, vậy ấn IPO giá cả tràn đầy giá trị 30% bồi thường khác cổ đông tổn thất, đồng thời trong tay mặt khác 25% cổ phần là đệ tam phê, cũng chính là một đám cuối cùng bỏ lệnh cấm. Căn cứ quốc gia của ta cổ phiếu thị trường bỏ lệnh cấm quy tắc, tân đưa ra thị trường công ty, đưa ra thị trường hôm đó có thể giao dịch chỉ có thể là IPO phát hành cái kia bộ phận lưu thông cổ. Công ty đại cổ đông là không thể bỏ lệnh cấm, đơn giản tới nói chính là tại thứ nhất phê bỏ lệnh cấm cổ đưa ra thị trường giao dịch phía trước, cổ giá trị chứng điệt kỳ thật đuổi theo thì công ty không có gì quan hệ, chân chính có thể hưởng thụ đến tương quan tiền lãi chính là cổ dân cùng chứng khoán công ty. Thứ nhất phê bỏ lệnh cấm là đưa ra thị trường 3 tháng về sau, không sai biệt lắm 15%, lúc này nắm giữ đại lượng nguyên thủy cổ đại cổ đông liền có thể tiến hành giao dịch bộ hiện, mà Diệp Vũ đến lúc đó chiếm này phê bỏ lệnh cấm số định mức 1/3. Thứ hai phê bỏ lệnh cấm là đưa ra thị trường 1 năm sau, không sai biệt lắm 20% đến 25% trái phải, này một đám bỏ lệnh cấm cổ phiếu cùng Diệp Vũ không có gì quan hệ, hắn còn lại 25% là đang tại đệ tam phê bỏ lệnh cấm. Cũng chính là đưa ra thị trường 3 năm sau còn lại 35% đến 40% cổ phần bên trong. Nói cách khác, nếu như mặt sau đường nhân phát triển không tốt, Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập là đã sớm chạy trốn không thấy rồi, Diệp Vũ liền trở thành cuối cùng nhận mâm hiệp, này sau lưng phiêu lưu nhưng phàm là hiểu rõ một chút thị trường chứng khoán quy tắc trò chơi người đều biết. Diệp Vũ tự nhiên cũng biết, lập tức là đưa ra kháng nghị, tuy rằng hắn căn bản không có bán ra tính toán, nhưng cũng không thể bị như vậy minh hố. Ảnh thì công ty phá sản kinh doanh không đi xuống khá hơn rồi đi, tại những chi tiết này phía trên đào hầm hắn là kiên quyết không đồng ý. Đương Diệp Vũ đem những chi tiết này cùng phiêu lưu ngay trước Lưu Thi Thi mặt nói ra về sau, Lưu Thi Thi cũng hiểu được thái tỷ bọn hắn quá phận, cái này không phải là ức hiếp thành thật người sao. Thật sự là quá phá hư. Khó trách Vũ ca là làm sao này mình đối với bọn hắn hai vợ chồng nhiều một chút tâm nhãn, này đều còn không có đầu tư nhập cổ, cũng đã là đánh lên những cái này tính toán. Quả nhiên không đáng tin cậy. Chương 364 nhập cổ đường nhân 3. Khác chi tiết Diệp Vũ phía trước liền đã đáp ứng, nhưng miệng đáp ứng vô dụng, hiện tại ngươi không thể để cho ta vừa lòng, ta cũng có thể không thừa nhận ta vừa rồi đáp ứng những lời này, hãy cùng ngươi có thể tại một chút chi tiết thượng cho ta lấy cạm bẫy giống nhau, ta không hỏi ngươi sẽ không sách, chỉ nói thứ nhất phê bỏ lệnh cấm ngươi có thể lấy đi 5%, không nghĩ rơi chậm lại chỉ cổ tỷ lệ có thể dùng IPO 30% tràn đầy giá trị bồi thường khác cổ đông. Còn lại không hỏi đừng nói, trực tiếp cho ngươi đào hầm. Hiện tại Diệp Vũ trực tiếp nói ra đi ra, biểu hiện vô cùng biết những cái này về sau, Thái Nghệ Nông chỉ biết người khác không ngốc, thậm chí thực khôn khéo thực chuyên nghiệp, cùng nghe đồn không quá giống nhau, chỉ có thể nói người khác đầu tư A Phàm Đạt là có chính mình nhân tố, hẳn là thực sự là vô cùng xem trọng bộ phim này, cố gắng cái này thật sự là mặt khác một bộ thuyền lớn. Nếu như là đầu tư Thái Thản Ni khắc hào lời nói, Diệp Vũ khoa trương như vậy tràn đầy giá trị nhưng thật ra là phi thường có lời, đơn giản là huyết kiếm, có thể nói đời này đều có thể một mực ăn A Phàm Đạt tiền lãi, chỉ cần bản quyền không có đến kỳ, cho dù chết rồi, hắn đời đời con cháu cũng có thể một mực lấy huê hồng. Cái này cùng Châu Triệu Long thế thân Lý Liên Kiệt biểu diễn Ha Châu Ngơ Đế Quốc giống nhau, nửa đời sau gần như phải dựa vào cái này hệ liệt chia hoa hồng, vẫn luôn có tiền cầm lấy, so mình làm điểm bán lẻ lung tung đầu tư mạnh hơn nhiều. Cho nên thường xuyên là đang tại một chút tiết mục TV thượng thổi phồng Hollywood cường đại, trở thành bên kia dư luận tiên phong. Dạng này, 15% đệ tam phê bỏ lệnh cấm, 10% thứ hai phê, này đã coi như là cực hạn, nan không thành ngươi cảm thấy chúng ta đường nhân liền 2013 năm hết Tết đến cũng sống không quá đây. Được chưa, liền ấn thái tỷ ngươi nói điều kiện này, bất quá dù sao cũng là ba cái ức, ta có thể hỏi một chút số tiền này đến sổ sách sau các ngươi tính toán dùng như thế nào sao? Đây coi như là của ta hợp lý tố cầu A, dù sao ta mặt sau coi như là đại cổ đông, có quyền biết tài chính chảy về phía. Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không nghĩ là, từ Lý Quốc Lập trực tiếp đứng ra giải thích chúng ta cùng Đại Vũ ở giữa quan hệ tiểu Diệp ngươi hẳn nghe nói qua, cho nên chúng ta định đem Đại Vũ song kiếm một trong Hiên Viên kiếm cũng cấp cùng một chỗ cầm xuống, kiếm tiên chụp nhiều lắm, một mực chụp không tốt, cho nên chúng ta sang năm tính toán khởi động Hiên Viên kiếm, thuận tiện phủng vài cái người mới. Diệp Vũ gật gật đầu, Hiên Viên kiếm hệ liệt hắn chơi đùa, quả thật không tệ, cũng không so kiếm tiên kém, đường nhân ở phương diện này vẫn là hiểu lắm, là một không sai ý tưởng, bất quá Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến Đại Vũ mặt khác một cái chiêu bài hệ liệt, trực tiếp đề nghị nếu không đem Đại Phú Ông cũng cùng một chỗ bắt. Đại Phú Ông, đồ chơi kia có ích lợi gì? Đồ chơi kia mới là thật có hiệu quả, quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu, tận lực cầm xuống, ảnh thì kịch bản quyền đều phải, kịch bản ta đến viết. Nói như thế, một bộ Đại Phú Ông so kiếm tiên Hiên Viên kiếm thêm lên đều kiếm tiền, đây mới thực sự là mỏ vàng. Đại Phú Ông là rất đã sớm có một cái xã giao hưu nhàn thi đấu thể chơi trò chơi, nước ngoài cũng có cùng loại trò chơi, nhưng làm thành công nhất tối tiếp đất khí không thể nghi ngờ là Đại Vũ Đại Phú Ông hệ liệt, hơn nữa trong này vài cái nhân vật then chốt thậm chí còn lửa ra vòng, nhưng đồ chơi này như thế nào cải biên thành ảnh thị kịch, đừng nói Thái Nghệ Nông rồi, cho dù là Lý Quốc Lập cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn nhóm là không hẹn mà cùng nghĩ đến Diệp Vũ mặt khác nhất thân phận, đây chính là vòng tròn phi thường lợi hại thiên tài biên kịch, nghe nói là được đến Cameron chân truyền, bằng không cũng sẽ không bị Hoa Nghị Trung Ảnh đám kia nhân nhìn chằm chằm, dưới bình thường tình huống ai có thể như vậy không để ý ra mặt tướng ăn khó coi, chỉ có thể nói người khác viết kịch bản là thật tốt, thật có thể cầm lấy thưởng, còn có thể kiếm nhiều tiền. Kia sang năm chính là Hiên Viên Kiếm cùng Đại Phú Ông. Lại thêm một bộ kịch A, điện ảnh tạm thời đừng đụng, trước ổn một điểm, lấy phim truyền hình làm chủ, điện ảnh đợi đưa ra thị trường sau nếm thử nữa. Lý Quốc Lập gật gật đầu, bất quá nhất thời còn thật không nghĩ tới chụp cái gì phim truyền hình tốt, thăm dò tính hỏi một câu Liêu Trai như thế nào đây. Đường Nhân phía trước chụp quá hai bản Liêu Trai, một bộ là Hoàng Hiểu Minh, Hồ Ca, Dương Mịch, Lâm Chí Dĩnh, Lý Băng Băng, Hoắc Tư Yến, Hồ Khả, Viên Hoàng, Dương Thừa Lâm, T, Đường Ninh, Tưởng Hân diễn viên chính tân Liêu Trai chí dị, một bộ phải đi năm phát hình từ Ngô Kỳ Long, Phạm Văn Phương, Trần Hiểu Đông, Lưu Thi Thi, Nào Xây Trạch, T, Phạm Văn Phương diễn viên chính Liêu Trai nữ tử hiếm thấy. Hai cái này bản cũ thu thị dẫn nhưng là tốt vô cùng, bán cũng không tệ, tuy rằng không coi vào đâu đại bạo kịch, nhưng thắng tại ổn định, lấy ra hướng công trạng thực kháo phổ, bản thân chính là Lý Quốc Lập chiêu bài hệ liệt một trong, vừa nhìn chính là đã sớm có phương diện này quyết định. Diệp Vũ cảm thấy cũng còn có khả năng, cho nên là tán gẫu lên bộ ba, không từng nghĩ bộ ba tên là Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết, là chuyên môn viết hồ ly tinh, lấy tự ở Liêu Trai chí dị trung trang bìa ba nương, A Thêu, Anh Ninh, Hồ Tứ, Trường Đình, Hằng Nương sáu cái chuyện xưa tiến hành cải biên cổ trang đơn nguyên phim truyền hình. Không thể không nói chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, Đường Nhân bản thân xác thực không có bất cứ vấn đề gì, thiếu đúng là tiền, hiện tại có tiền, muốn lăn lộn đưa ra thị trường còn thật không nan. Từng bước kinh tâm thêm Hiên Viên Kiếm thêm Đại Phú Ông thêm Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết, doanh thu phá ức một điểm độ khó đều không có, hai năm lũy kế lợi nhuận siêu 500 vạn nói. Chỉ cần sang năm Lưu Thi Thi bọn hắn có thể lừa, có thể phủng vài cái chuẩn một đường đi ra, còn thật có thể kiếm thượng không ít tiền, vấn đề không lớn. Lưu Thi Thi kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm những cái này, bất quá nàng phía trước thành công nhất tác phẩm chính là Liêu Trai nữ tử hiếm thấy trung tân 14 nương, bộ này kịch trung mỹ nữ thực sự là vô cùng nhiều. Nhưng vẫn để cho nhân cảm thấy sắp xếp 14 Lưu Thi Thi tối tươi mát thoát tục, chẳng qua là lúc đó rất nhiều người cũng không biết tên của nàng gọi là gì, so năm nay phát hình Đường Nhân bản anh hùng xạ điêu truyền bên trong mục niệm từ tốt hơn nhiều. Đường Nhân năm nay hai bộ kịch là thật không đi, muốn không phải đi nam nữ tử hiếm thấy rất nhiều hồi khoản là năm nay bắt tới tay, năm nay công chẳng không làm được mệt, đây cũng là Đường Nhân lại không có tiền, tại chụp hoàn tiên tam hậu, không thể không đợi cho tiên tam bán đi thủ bá sau mới dám khởi động từng bước kinh tâm nguyên nhân. Dương Mịch đánh giá là thực sự là vô cùng kháo phổ, Đường người là nghèo vãi, miệng cọp gan thỏ, trong tay căn bản sẽ không vài cái đồng, chủ yếu là phim truyền hình chế tác chu kỳ trường, dễ dàng bị ép kịch, hồi khoản chu kỳ cũng chậm, cho nên tài chính liên một mực thực khẩn trương, thực tế lưu động tài chính trường kỳ cũng liền mấy ngàn vạn cao thấp, tính bắt đầu cái kia một chút kịch cùng còn không có thu được đuôi khoản, thực tế tài chính tuyệt đối không đến 2 ức. Chương 365 hết thảy đều kết thúc một. Đương nhiên, Đường Nhân không có gì tiền không có nghĩa là Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập cũng không có gì tiền, nhưng công ty là công ty, chính mình trong túi tiền là chính mình trong túi, không phải vạn bất đắc dĩ, này hai vợ chồng có thể không dễ dàng đem chính mình trong túi tiền cầm lấy, phàm là công ty còn có thể bình thường kinh doanh duy trì, đây đều là không có khả năng tồn tại sự tình. Thậm chí mặt sau muốn thật lên không được thị, hoặc là chậm rãi ngoạn không vòng vo, sẽ từ từ quất làm công ty tiền, rơi túi vì an. Đây cũng là Diệp Vũ bên này nhất sách vàng thật bạc trắng nghĩ nhập cổ hai người đều phi thường tâm động nguyên nhân, không quan tâm nhiều như vậy, thử trước một chút có thể hay không đưa ra thị trường. Chỉ cần có thể thành công IPO, vậy ý vị bọn hắn có thể thứ nhất thời bộ hiện ít nhất hai cái ức, đợi mặt sau thứ nhất phê bỏ lệnh cấm, cổ giá trị chỉ cần ra sức, có thể bộ hiện vài cái ức, trong tay tiểu 10 ức nơi tay, mặt sau công ty tính là phá sản, bọn hắn cũng hoàn toàn thực hiện tài phú tự do, đã thay đổi vận mệnh, tự nhiên không sao. Cho nên Diệp Vũ cái này kim chủ rất trọng yếu, tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Vũ rất rõ ràng này hai vợ chồng tính toán, biết này hai người cũng liền điểm ấy vận mệnh rồi, cho nên hắn tính toán mặt sau tại thị trường chứng khoán phía trên ăn vào bọn hắn cùng tán hộ cơ cấu bán tháo đi ra cổ phần, thần không biết quỷ không hay cầm đến Đường Nhân thực tế quyền khống chế, mặt sau làm Đường Nhân chậm rãi kiêu ngạo làm cường, bằng không liền hiện nay như vậy buôn bán nhỏ, ấn cứ như vậy kinh doanh mạch suy nghĩ, phát triển tới trình độ nhất định về sau. Lập tức liền ngoạn không truyền. Chỉ thịnh cực truyền suy. Tàn gẫu cũng trò chuyện không sai biệt lắm, đại thể khuôn sáo căn bản là định ra rồi, Lưu Thi Thi tính là bọn hắn ở giữa nhất cây cầu lương, coi như là một cái chứng kiến người, cho nên trò chuyện không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ hãy cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ rời đi dạo bọn hắn miếu chợ đêm đi. Hôm nay là tháng 12 năm 25 hào lễ Giáng sinh, tuy rằng không bằng ngày hôm qua đêm Giáng sinh náo nhiệt, nhưng buổi tối vẫn là so mọi khi náo nhiệt rất nhiều, vẫn là đến nguyên đán kết thúc, miếu sẽ cùng một chút biểu diễn là vẫn luôn sẽ có. Giống Diệp Vũ bọn hắn đêm nay trừ bỏ cổ đại miếu, còn sẽ đi dạo danh tiếng lừng lẫy Nghiễm Châu phố Hong Kong phố, còn cuối cùng sẽ đi Thanh Minh Thượng Hà đồ nhìn bên kia Biện Lương một giấc mộng. Biện Lương một giấc mộng là do đến từ tỉnh Hà Bắc Ngô Kiều đoàn siếc chuyên nghiệp diễn viên hiện trường diễn xuất đại hình cổ màu ảo thuật. Nó tái hiện Trương Trạch đặt tại sáng tác Thanh Minh Thượng Hà đồ khi chứng kiến, sở nghe thấy, cảm giác. Tại đã trải qua mộng cảnh cùng hiện thực sau đó, cuối cùng chế thiên cổ danh họa Thanh Minh Thượng Hà đồ. Toàn bộ tràng tiết mục dung hợp cảnh khô đặc sắc, biểu hiện ngày xưa Đại Tống Biện Lương cố đô phồn vinh cùng dân sinh bách thái, lấy hiện đại nhân độc đáo ánh mắt đối đãi Tống triều dân gian diễn nghệ. Nghe cổ khúc, nhìn tạp kỹ, thán ma thuật, thưởng ca múa, trải nghiệm đương đại trăm nghe không bằng một thấy chất phác diễn xuất, nếu không tự mình trải qua, thực nan thiết thân ở cảnh cảm giác này tinh tế đặc sắc. Mà gần như cùng nhất thời, có này ma đô luật chính nữ vương danh xưng ra các đại thánh trực tiếp là hướng về chính mình ủy thác nhân Lưu Đào chúc mừng nói chúc mừng, bên kia đồng ý cái này ly hôn phương án, nguyện ý bỏ đi quyền nuôi dưỡng, chỉ cần ngươi bên này ký tên. Hôn nhân của các ngươi quan hệ cùng đến tiếp sau nợ vụ vấn đề cho dù là được đến viên mãn giải quyết. Phía trước Vương Kha tố cầu chính là nhất định phải làm Lưu Đào cùng hắn cùng một chỗ gánh vác nợ nần, điểm ấy Lưu Đào làm sao có khả năng đáp ứng, bây giờ nói chính là chỉ có 10 đến ước nợ vụ, ai biết còn cuối cùng bạo lôi bao nhiêu, dù sao Vương Kha bây giờ là hoàn toàn xong rồi, đã phá sản. Nhưng muốn một điểm nợ nần cũng không gánh vác cũng là không có khả năng. Hơn nữa Vương Kha phía trước mua cho nàng cái kia một chút bao bao châu báu xa xỉ phẩm là toàn cũng phải lui còn, thậm chí chính mình còn muốn dán đi vào một số tiền lớn. Tuy rằng Gia Cát Đại Thánh cũng không rõ ràng lắm Lưu Đào vì sao sẽ như thế cấp bách, liền quan tòa cũng không muốn đánh, bất quá suy nghĩ đến hiện nay kinh tế tình thế, cũng không thể nói nàng hoàn toàn là buồn lo vô cớ, bạo đi ra liền có 10 ước nợ nần, không nổ đi ra ai nào biết là có bao nhiêu. Cho nên Gia Cát Đại Thánh cho ra một cái tương đối thấp phiêu lưu gãy chung phương án. Chính là dùng nhà này tự ở, ấn trước mắt chỉ giá trị 1.5 ức biệt thự nợ nần gây dựng lại, đem ngân hàng nguyên bản tam ức nợ vụ gây dựng lại, biến thành Lưu Đào dùng ngôi biệt thự này tại ngân hàng cho vay 5 năm. 5 năm này là không có lợi tức, nhưng mỗi nửa năm liền muốn trả lại 1/10, cũng chính là 300 vạn nợ nần. Ngân hàng bên này cũng là không có biện pháp, so với đã không sai biệt lắm xem như phá sản thiếu nhất mông nợ không có bất kỳ cái gì trả lại năng lực Vương Kha. Rõ ràng vẫn là Lưu Đào cái này nổi danh nữ diễn viên càng kháo phổ, dù sao liền hiện tại cái này hướng gió, ngôi biệt thự này đừng nói 1.5 ức bán ra, một cái ức đều không nhất định có người nhận mâm, coi như là nguyên bản nợ vụ liền trở thành ngân hàng phá hư sổ sách. Hiện tại tuy rằng không có lợi tức, nhưng tiền vốn ít nhất là có hy vọng cầm lấy trở về, hơn nữa cô nhi quả mẫu, ngân hàng cũng không quá mức, thậm chí nói ngân hàng bên này còn giúp cấp Vương Kha làm áp lực, lúc này mới cuối cùng đã đạt thành như vậy phương án. Bất quá Gia Cát Đại Thánh cũng không rõ ràng lắm Lưu Đào sau lưng có người lật tẩy, nhìn như bệnh thiếu máu, kỳ thật huyết kiếm, cho nên là đang tại sau khi chúc mừng xong nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc nói đáng giá không. Nếu như thật muốn đánh quan tòa, không bảo hoàn toàn giảm miễn nợ nần, chỉ là của ta có thể có nắm chắc đem nợ nần khống chế tại một cái ước nội. Đại Thánh tỷ, thực cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng việc này không thể dạng này tính, Vương Kha người kia ta rõ ràng. Này mười ước xem như chính quy một điểm có thể trực tiếp báo đi ra, bí mật cũng không phải là tốt như vậy nói. Tay hắn thượng hẳn là còn có một chút tài sản, thậm chí hắn còn không có chân chính phá sản, nhưng hắn cái này nhân không khinh địch như vậy nhận mệnh, ta thực hoài nghi phía sau hắn sẽ tiếp tục hào đổ đi xuống, đến lúc đó có thể cũng không phải là hiện tại này tam ước nợ vụ. Gia Cát Đại Thánh nghe vậy rất là kinh ngạc nói hắn điên rồi sao? Người hoài nghi hắn còn mượn dưới đất ngân hàng tư nhân tiền. Nếu quả thật là như vậy kia hiện tại kết quả như thế cũng không tính quá xấu. Kỳ thật ngôi biệt thự này vẫn là rất tốt, phía trước cao nhất có thể là vượt qua 2 ức, Bắc Kinh bên này phòng giá thị trường kỳ tăng giá, mặt sau nhất định là cứu thị, chẳng những nước Mỹ cứu thị, chúng ta quốc gia mình cũng tự cứu, cho nên chậm cái 2-3 năm, chỉ là ngôi biệt thự này có thể trả lại khoản này nợ nần. Bất quá gần nhất này 1-2 năm ngươi làm sao bây giờ? Đừng trách ta nhiều chuyện. Ta gần nhất hỏi thăm nghiên cứu một chút các ngươi diễn viên thu vào, 1 năm 600 vạn không phải là không có, vốn lấy ngươi bây giờ danh khí cùng cắt xê, gần đây hồ không có khả năng. Chương 366 hết thảy đều kết thúc 2. Bởi vì mình cũng là đã trước mặt phu ly hôn, một mình dẫn theo đứa con gái, cho nên Gia Cát Đại Thánh còn rất đồng tình Lưu Đào, đồng thời phi thường chán ghét phản cảm Vương Kha cái loại này cặn bã biến chất, lần này là thật bị tên khốn kia ghê tởm đến. Chính như Lưu Đào hoài nghi như vậy, Gia Cát Đại Thánh cũng thực hoài nghi Vương Kha kỳ thật cũng không thiếu tiền, quyết tâm cố ý dùng nợ nần kéo Lưu Đào xuống nước. Về phần nữ nhi cái gì, căn bản sẽ không bị hỗn đản này đặt ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng không có khả năng theo Lưu Đào trong tay cướp đi quyền nuôi dưỡng. Căn cứ Gia Cát Đại Thánh phía trước ra kết luận, gia hỏa kia là cố ý dùng ly hôn đầu tư thất bại những cái này làm vì lý do mượn cơ hội tài sản gây dựng lại, cho nên phía trước kia một chút cho hắn mượn tiền chính quy cơ cấu là thật bị sợ đến, miễn hơi thở là khẳng định, thậm chí một ít liền tiền vốn cũng phải chiết khấu, bằng không mất cả chỉ lẫn trải, đồng thời cũng không có biện pháp đem hắn như thế nào, ép nhân chết nợ tiêu. Không thấy được lão bà hắn hiện tại cũng đã sợ, quyết tâm muốn ly hôn, chẳng sợ lao ra hộ gánh vác ba cái ức nợ vụ đều phải cách xa, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Cho nên Lưu Đào lần này ly hôn đối với Vương Kha mà nói, quá có lời, trước sau thêm cùng một chỗ ít nhất giảm bớt vượt qua thất ức nợ vụ, thực tế gánh vác cũng liền thất ức, phải biết ban đầu có thể là vượt qua 20 ức thiếu nợ. Cho nên Gia Cát Đại Thánh cảm thấy lên tòa án tuy rằng tốn thời gian lúc, nhưng cuối cùng tuyệt đối không cần gánh vác nhiều như vậy, nhưng thật muốn giống Lưu Đào nói như vậy, Vương Kha đổ tính rất lớn, thua thành như vậy còn chưa phải nhận mệnh không chịu thua, kia liền không có biện pháp. Lưu Đào hiện tại tâm tư chỉ muốn sớm một chút trở lại kịch tổ, một năm 600 vạn cái gì căn bản cũng không phải là chuyện này, Hoa Hán gần nhất buôn bán lời không ít tiền sự tình nàng đã nghe nói, hơn nữa thực tế lợi nhuận căn bản sẽ không chỉ nghe đồn điểm kia mức. Tuy rằng nước Mỹ chính phủ tạm thời là không có ý định xuất thủ cứu thị, nhưng cứu thị sớm hay muộn đều sẽ có, cho nên tại Tết Nguyên đán, cũng chính là nước Mỹ Tết âm lịch qua đi, khủng hoảng tâm lý liền sẽ từ từ yếu bớt, thị trường nghênh đến bắn ngược, Vương Kha chính là như vậy phân tích. Lúc ấy cũng là dùng lý do này khuyên nàng này ngu xuẩn nữ nhân không phải hối hận. Cho nên Lưu Đào chắc chắn Vương Kha trong tay còn có tiền, cũng không có thật sơn cùng tùy tận, nhưng Lưu Đào đã không nghĩ tiếp tục bồi cái này người điên chơi tiếp rồi. So với Vương Kha, nàng vẫn là càng nhận thức có thể xem trọng Hoa Hán một chút, cho nên ly thì ly, mệt tam ức kiếm thất ức, cộng thêm một bộ phía trước giá trị 2 ức tráng lệ biệt thự, này mua bán như thế nào nhìn nàng cũng không mệt, dù sao kết hôn khi nhưng là ký trước hôn nhân hiệp nghị. Nói cách khác, trước hôn nhân tài sản tiền lời nàng là hưởng chịu không nổi, cho dù là Vương Kha bắt cá hai tay hôn nội xuất quỹ, số tiền này cùng nàng cũng không có gì quan hệ, trừ bỏ tư nhân tặng cùng cũng chỉ có thể là vợ chồng cộng đồng tài sản bộ phận mới có thể phân cắt, kết quả tiền không phân đến, còn gánh chịu một số lớn vợ chồng cộng đồng nợ nần, nàng xem như nhìn minh bạch kia một chút hào môn chân chính sắc mặt rồi, khó trách gả vào hào môn gả phú hào nữ minh tinh sẽ không vài cái chân chính có thể chết già. Vì không cho ra các đại thánh khởi nghi ngờ, đồng thời nghĩ muốn tiếp tục bảo trì loại này lương hảo quan hệ Lưu Đào, đã dùng một cái tự nhận không sai lấy cớ giải thích ta có học sinh rất nhiều tiền, đến đây rất lớn, việc này ta phía trước cùng hắn đề cập qua, hắn nguyện ý kéo ta một cái, cho nên thật muốn cùng đại thánh tỷ trước người phân tích giống nhau, 2-3 năm nội vấn đề không lớn, sau ta muốn quả thật không có gì trả lại năng lực, đợi ngôi biệt thự này giá cả sau khi đứng lên ta sẽ đem nó bán đi. Này không được sao? Nhìn ra các đại thánh này gương mặt nghi ngờ biểu cảm. Lưu Đào là đại thể giải thích một chút Hoa Hán tình huống, tự nhiên không có lộ ra bọn hắn ở giữa chân chính quan hệ cùng PY giao dịch, chính là đem hiện tại lưu truyền tương đối rộng, cùng chính mình bên này nắm giữ một chút tin tức, tổng hợp cắt giảm một chút. Làm không, rất sớm liền ra tay, vậy ngươi người học sinh này lai lịch không bình thường, rất lợi hại a. Đúng vậy a, đây là ta gặp qua tối đặc biệt một đệ tử, quay phim chẳng những không muốn cắt xê. Vì để cho chính mình quay phim thời điểm thoải mái một chút còn chuyên môn đập 300 vạn đính làm một chiếc tại toàn bộ Hoa Ngô vòng đều xem như xa hoa nhất xe ô tô, nếu không là ta ngoài ý muốn nhìn đến hắn tại nhìn mâm, có vẻ giống như là có làm phương diện này đầu tư, cùng hắn tán gẫu khởi việc này ta không làm được là thật sẽ bị một mực giấu giếm tại cổ. Gia Cát Đại Thánh gật đầu một cái nói người học sinh này nói không sai, Vương Kha người kia xác thực quá nguy hiểm, bình thường còn dễ nói, những cái này có khả năng là ưu điểm. Nhưng ở khủng hoảng cho vay như vậy trăm năm nhất ngộ khủng hoảng kinh tế phía dưới, phiêu lưu quá lớn, xoay người tính mạng hắn tốt, thật muốn lật người không nổi, sợ là liền các ngươi cô nhi quả mẫu đều sẽ bị hắn liên lụy, chính quy cơ cấu còn dễ nói, kia một chút dưới đất ngân hàng tư nhân cũng không nói cái gì đạo lý. Làm một tên bí mật đại luật sư, tuy rằng Gia Cát Đại Thánh tuổi tác lớn đến không tính được, nhưng thấy nhiều biết rộng, phía trước cũng không phải là chưa bao giờ gặp cùng loại án tử, cho dù là lên tòa án tìm pháp luật con đường cũng rất khó giải quyết. Dám tùy tùy tiện tiện cho mượn đi vài cái ức phía dưới ngân hàng tư nhân đã không phải là người bình thường có thể kinh doanh, chiêu số thậm chí so một ít đại hình ngân hàng đều tới dã, cho dù là nàng cũng không quá muốn chạm như vậy án tử, sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. Tammy á, vậy ngươi sau có tính toán gì không? Hồi kịch tổ quay phim a, cuối cùng là đều giải quyết tốt lắm, cũng không sai biệt lắm nên trở về kịch tổ báo cáo. Mặt sau ta chuyên môn cấp Tử Yên tìm Dục Nhi tẩu, chỉ có thể là tái nhậm chức nhiều nhận lấy một chút diễn, tốt ở trường học bên này mặt sau hẳn là sẽ có tân kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, chậm rãi khôi phục một chút người khí, diễn ước đại ngôn đến nhiều lần về sau, hẳn là vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn a. Dù sao cũng là thân thiết với người quen sơ, Gia Cát Đại Thánh rất rõ ràng giới giải trí phức tạp, có mấy lời tự nhiên cũng không tốt sách, chỉ có thể là chúc Lưu Đào vận may rồi, nếu như không là cái gì quá phiền toái sự tình, có thể tìm nàng giúp đỡ, thật muốn quá phiền toái vượt qua nàng năng lực bên ngoài, nàng cũng giống vậy yêu đừng có thể trợ giúp. Diệp Vũ thu được Lưu Đào tin nhắn thời điểm nhưng thật ra là đang cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ đi dạo phố, cho nên là đại thể nhìn một chút nội dung tin ngắn. Cùng phía trước theo na chát miệng các nàng nghe được bát quái không sai biệt lắm, gánh vác tam ức 5 năm kỳ miễn hơi thừa nợ nần, sau đó được đến đã là bị mượn nợ đi ra ngoài cao nhất khi giá trị 2 ức tráng lệ biệt thự. Cái kia Gia Cát đại luật sư quả thật còn rất lợi hại, rất đầu tư ánh mắt, như vậy nợ vụ trả lại phương thức so đơn thuần gánh vác nợ nần có lời nhiều lắm, chỉ cần có thể sống qua này khó khăn nhất 2-3 năm, mặt sau chỉ là ngôi biệt thự này sẽ không chỉ tam ức, đây chính là Bắc Kinh trung tâm khu vực tráng lệ biệt thự. Thuộc về tuyệt đối khan hiếm tài nguyên. Chương 367 tham lam thành tính 3. Cái kia, ta muốn luôn, kéo thối thối, trước tiên có thể gỡ xuống tới sao? Nhìn một bên còn chưa ngủ tỉnh Lưu Thi Thi, Diệp Vũ là lấy ra hoa hán cái kia bộ điện thoại hướng về Dương Mịch ra lệnh chụp tấm hình ngươi bây giờ ảnh chụp cho ta nhìn, ta muốn xác nhận một chút. Chính đang đi WC muốn kéo thối thối Dương Mịch là thực sự là vô cùng biệt khuất thực không lời. Phía trước không phải là không có nghĩ tới không cùng gia hỏa kia sách việc này, nhưng nghĩ đến phía trước ước định, chính mình hơn phân nửa là gặp phải tình huống như vậy, cũng không thể cả một ngày cũng không thải a. Không nghĩ tới sáng tinh mơ liền ác tâm như vậy, chính mình bất hội chính xác là gặp được trong truyền thuyết biến thái a. Bất quá vừa nghĩ đến phía trước cùng hoa hán ký tên cái kia nhìn như phi thường trò đùa khế ước sau đó, Dương Mịch cuối cùng vẫn là hướng về chính mình cùng phía dưới của mình vỗ mấy tấm hình phát tới. Lúc này giám thị không thể so với người hậu thế, cho nên như vậy hát hình ảnh còn thật có thể gửi đi, tính là hình ảnh gửi đi không được, gia hỏa kia cũng có thể làm nàng mở video, Dương Mịch hiện tại cũng có chút hối hận mua có thể chi trì 3G đáng nhìn điện thoại. Dương Mịch hiện tại dùng chính là năm trước đưa ra thị trường nạc cơ AN76 màu hồng, đây là một cái chọn dùng sửa chữa gấp tạo hình 3G đáng nhìn điện thoại, xem như quốc nội đưa ra thị trường sở hữu kỳ hạm cơ bên trong ít có thể trực tiếp duy trì 3G đáng nhìn trò chuyện điện thoại. Hơn nữa nhan trị rất cao, phi thường thụ tuổi trẻ nữ hài truy phùng. N76 là 2007 năm tháng 6 tại nội địa phía trên thị, thân máy vì hình chữ nhật, đường nét trình thể thiên cứng rắn, cạnh góc xử lý tương đối mượt mà, độ dày vì 13.7mm, thân máy sát ngoài chọn dùng cao cấp công trình plastic, sửa chữa chọn dùng mặt kính thiết kế ngoại bình, dưới màn hình mới có phím tắt cùng với hình chữ nhật kim loại trang sức đầu. Trừ bỏ xuất chúng phong cách ngoại hình nhan trị, N76 là quốc nội ít có không có bị cắn xén, có thể duy trì 3G Internet Wi-Fi, đáng nhìn điện thoại kỳ hạm cơ, cho nên Dương Mịch tại năm nay hàng giá trị về sau, vừa vặn phải đổi điện thoại thời điểm cũng chạy hồi mốt, hao tốn tiếp cận 3.500 nguyên mua bộ này điện thoại, bây giờ là thật hối hận. Đột nhiên nghĩ đến hoa hán tên khốn kia là biết chính mình dùng là cái gì điện thoại, vậy cũng rõ ràng chính mình tay này cơ duy trì 3G có thể gọi video điện thoại. Cho nên mặt sau bất hội thật muốn chính mình đem phía trên toilet hình ảnh trực tiếp cho hắn xem đi. Dương Mịch bây giờ là thật hối hận, đột nhiên cảm thấy chính mình chiều hôm qua là thực sự là vô cùng đần độn, rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Bất quá vừa nghĩ đến hoa hán hứa hẹn, Dương Mịch lại cảm thấy, mình bây giờ những cái này trả giá hy sinh đều là đáng giá, dù sao cái này không phải là dựa vào ngươi cố gắng có thể thực hiện, Lưu Diệp Phi như vậy thật lợi hại đi à nha. Nhưng nàng cũng giống vậy chưa tính là tư bản. Cũng không lớn khả năng hữu cơ có khả năng trở thành tư bản. Đương nhiên, đây là Dương Mịch tạm thời còn không biết kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sẽ là Trục Chu Tiên, Lưu Diệc Phi là nữ nhất, hơn nữa chẳng những là có phá kỷ lục 500 vạn cát xê có thể cầm lấy, thậm chí còn có khả năng trở thành đầu tư nhân một trong, loại trình độ nào đó thượng Lưu Diệc Phi đã coi như là nửa tư bản, đã không thể dùng bình thường nữ diễn viên đánh giá. Suy nghĩ đến Lưu Diệc Phi đương kỳ, Chu Tiên sẽ là hai bộ liền vỗ, ký chính là 50 tập. Thực tế có khả năng chụp 70 tập thậm chí 80 tập, đơn tập 100 vạn cát xê, tại hiện nay tuyệt đối xem như trước vô cổ nhân giá trên trời, thậm chí là tại toàn bộ châu Á thị trường đều xem như sáng tạo ghi lại thứ nhất cát xê. Trừ phi là giống Tư Đại Thiên Vương, song thứ hai thành nhất kiệt như vậy siêu sao, cái khác cho dù là tứ sáng song băng, trên thực tế cũng không có người xảy ra như vậy giá trên trời mời các nàng, đừng nói Triệu Vi lấy không được, cho dù là ép cách cao nhất quốc tế trương cũng giống vậy, không có người biết dùng khoa trương như vậy giá trên trời mời, ít nhất tại 09 năm thời điểm tuyệt đối không có. Diệp Vũ tự nhiên là tính toán làm Dương Mịch mở video điện thoại, nhưng bây giờ là đang tại Hoành Điếm bên này, khẳng định không có biện pháp, lúc này kỹ thuật còn thực sơ cấp, đánh đáng nhìn điện thoại phải song phương đều là 3G, đáng nhìn điện thoại còn tại có duy trì 3G tín hiệu địa phương mới được, cho nên chỉ có thể cho nhau trực tiếp. Đổ cũng không phải là Diệp Vũ khẩu vị rất nặng, mà là cố ý đang dùng phương thức như thế PUA dạy dỗ, bởi vì Dương Mịch đầu này tuyến hiện tại duy nhất độ khó chính là nô dịch giá trị, không là hào cảm gì độ, đối với chính mình có hay không hào cảm không trọng yếu, phải chăng nghe lời mới trọng yếu, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành ác ma tích phân bắt tới tay sau lại nói. Dù sao Lưu Đào, Vương Lệ Khôn cùng Tống Mẹ cơ bản đã thu phục, làm cho các nàng ba cái cùng chính mình cùng một chỗ chơi mặt trược là một điểm độ khó đều không có. Duy nhất tương đối khó khăn chỉ có Dương Mịch, đừng nhìn cùng Đường Yên từng là đồng học lại là khuê mật, nàng so với Đường Yên khôn khéo nhiều, cũng khó đối phó, xem như Diệp Vũ đến nay mới thôi tiếp xúc qua những cái này nữ diễn viên bên trong độ khó cao nhất vài cái, cũng liền so Lưu Diệp Phi Na chát các nàng dễ dàng điểm. Đối phó này một loại hình, chỉ có thể là đúng bệnh hốt thuốc, lấy cạm bẫy dụ dỗ các nàng nhập hố, một khi mắc mưu bị lừa, mặt sau là tốt rồi chơi tác nhiều lắm. Đồng thời nhận được lúc này đây dẫn dắt, Diệp Vũ là có rất nhiều phương hướng mới, cũng không nhất định cũng phải trao đổi ích lợi uy bức lợi dụ, dù sao phía trước cái kia một chút xáo lộ đối với rất nhiều người mới diễn viên tới nói tương đối có sức dụ dỗ, nhưng tại đối với phía trên Dương Mịch Lưu Diệp Phi loại này bản thân liền tiền đồ rộng lớn, đã không quá coi trọng bình thường tài nguyên siêu tân tinh, cùng kia một chút đã sớm thượng vị đang lúc hồng đứng đầu nữ minh tinh, cũng không phải là quá dùng được. Lúc này thất tông tội bên trong mặt khác vài loại nguyên tội chính là tốt vô cùng đột phá miệng, dù sao cũng là nhân liền có nhược điểm. Người không tốt này miệng tổng tốt cái khác này nọ, cũng không thể chính xác là vô dục vô cầu a, thật muốn vô dục vô cầu người tiến giới giải trí làm sao? Mưu đồ gì? Đang cùng Thái Nghệ Nông bên kia ước định tốt lắm ký hợp đồng thời gian cùng chi tiết về sau, Diệp Vũ liền trở lại Hoa Hán bên kia, làm Diệp Vũ thân thể này chấp hành hắn phản hồi Bắc Điện tiếp tục làm người gác cổng mệnh lệnh là được, mặt sau ký hợp đồng thời điểm lại đi qua một chuyến, cho dù là không sai biệt lắm làm xong tương quan công tác, mà Hoa Hán bên này liền trước mắt tiến trình đến nhìn. Trung tuần tháng riêng xác định vững chắc có thể hơ khô thẻ tre. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Lưu Đào còn trễ vài ngày, thậm chí đợi cho Thiết Nguyên đán qua đi mới phản hồi kịch tổ, không từng nghĩ 26 hào buổi chiều liền trước tiên quay trở về kịch tổ, tinh khí thần nhìn qua rất tốt, thậm chí là so với trước tại kịch tổ thời điểm rất tốt, làm người khác cảm giác giống như là nhân phùng việc vui tinh thần thích giống nhau. Dương Mịch cùng những người khác giống nhau, đều rất tò mò Lưu Đào bên này hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. Cho nên là theo những người khác cùng một chỗ vây lại, hướng về vừa đuổi tới kịch tổ Đào tỷ rất là quan tâm tới. Chương 368 Tham Lam Thành Tính 4. Môi lão bản coi như là chất lượng tốt đầu tư nhân. Đó cũng không, chúng ta những cái này làm ảnh thị kịch thích nhất đúng là loại này đầu tư người, không có gì hơn chính là giới thiệu vài cái nữ diễn viên hoặc là phủng bọn hắn một chút tiểu tình nhân. Cát xê không muốn ngươi, cũng sẽ không can dự ngươi sáng tác, thậm chí liền đầu tư đều không có hỏi, ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Thường cuối cùng cũng không biết tìm làm phiền ngươi, vốn không có so này càng làm cho người khác thoải mái đầu tư người. Có thể nói như vậy, theo thập niên 90 bắt đầu, mãi cho đến hiện nay, Môi lão bản đều là tối lý tưởng đầu tư người, dù sao người khác vừa không rửa tiền lại không nhúng tay vào sáng tác, thậm chí đều không thèm để ý là bồi là kiếm, chính là ngoạn vài cái nữ diễn viên thôi, bọn hắn có thể có cái gì ý đồ xấu. Phía trước Diệp Vũ tại tiếp nhận Đường Nhân phía trước một chút đầu tư tư liệu thời điểm liền có chú ý tới phía trước chụp mấy bộ cùng rất nhiều hiện tại chụp tốt đang tại ẩn dấu đợi bá, bao gồm từng bước kinh tâm sau lưng đều có Môi lão bản thân ảnh, cho nên là tìm Dư Minh Sinh cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cố vấn một chút, nhìn nhìn này có phải hay không thông thường chơi tác, chính mình có hay không bị hố. Không từng nghĩ tại rất nhiều bạn trên mạng trong cảm nhận hình tượng rất không kham gần như là nhà giàu mới nổi đại biểu Môi lão bản. Tại vòng nội điện ảnh nhân trong cảm nhận đánh giá thế nhưng sẽ cao như vậy. Cũng thế, như vậy một người ngốc nhiều tiền, chỉ là vì ngủ vài cái xinh đẹp nữ nhân đầu tư nhân có thể có cái gì ý đồ xấu, mấy ngàn vạn vàng thật bạc trắng, thua thiệt, chỉ cần không phải là quá thái quá liền không biết tìm làm phiền ngươi, càng sẽ không can dự ngươi sáng tác, thậm chí liền nam nữ chủ cũng không cưỡng cầu, còn có thể có so đây càng chất lượng tốt đầu tư người sao. Giống từng bước kinh tâm lý nữ tam chính là Môi lão bản bạn gái. Bởi vì chính là một cái nữ tam, cho nên là bỏ vào 1.500 vạn tiến đến, chiếm cổ 15%, trực tiếp là đem cả bộ kịch đánh giá trị tính thành một cái ức. Trên thực tế bộ này kịch tối đa cũng liền đầu tư không đến 300 vạn, đối ngoại là tuyên bố 500 vạn, nhưng liền Thái Nghệ Nông cung cấp cái này nội bộ báo biểu là khẳng định không có, tạm thời còn không có quá 300 vạn đầu tư. Nghe có phải hay không nhân ngốc nhiều tiền, nhưng người khác chính là ngoạn, 1.500 vạn đầu tư căn bản cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, chỉ cần không cho hắn mệt xong, có thể còn lại một nửa, vậy tùy cho các người ép buộc, nếu có thể không lỗ, thậm chí tiểu kiếm một điểm, lúc này đây bỏ vào, lần sau tiếp tục, còn có khả năng không ngừng thêm chú. Nếu như nguyện ý đem công ty dưới cờ xinh đẹp nữ diễn viên giới thiệu cho hắn, đem hắn hầu hạ cao hứng, thậm chí còn có thể tiếp tục thêm tiền, đây cũng là Diệp Vũ vẫn luôn cảm thấy Thái Nghệ Nông bản thân không là cái gì thành thật nhân nguyên nhân, làm các nàng này hành, chỉ cần lợi ích đủ chỗ tốt quá nhiều, từng phút đồng hồ đều có thể kiếm trước giới giải trí tú bà. Hán ca, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cái này không phải là vừa vặn đem phía trước thương vị giao cắt rơi túi Vi An, cho nên mặt sau tính toán đầu tư một chút ảnh thị kịch, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đầu tư chế tác sang năm Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nghiêm khắc tới nói, đây mới là ta chân chính lão bổn hành. Dư Minh Sinh lúc này mới có phản ứng, Hoa Hán bản thân nhưng thật ra là tính toán đương chế tác nhân, căn bản vốn không có quay phim làm diễn viên ý tưởng, cũng xác thực không này tất yếu, cho nên lúc ban đầu cũng đã nói, càng nhiều là tiến tổ học tập, tìm hiểu một chút nội địa bên này phim truyền hình đều là như thế nào quay chụp. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch A, kia không tệ, lấy người cùng đường viện trưởng quan hệ vấn đề không lớn, muốn có gì cần trợ giúp cứ việc theo ta sách. Đi, ta đây tại nơi này liền cảm ơn dư đạo ngươi chiếu cố. Dư Minh Sinh đối với Hoa Hán quan cảm vẫn là rất tốt, đều có tiền như vậy, đến đây lớn như vậy, nhưng bản thân lại phi thường có tu dưỡng, đối nhân xử thế tiến thôi có theo. Cùng bình thường tiếp xúc cái kia một chút phú nhị đại môi lão bản hoàn toàn chính là hai cấp độ tồn tại, xác thực có chút thượng tầng tinh anh thế gia công tử hương vị, đây mới thực sự là hào môn đi ra thành viên trung tâm, đối xử với mọi người xử sự thật không thể chê, về sau thành tựu xác định vững chắc không thấp. Phát hiện Lưu Đào bên kia có vẻ giống như cũng nói chuyện phiếm xong, Diệp Vũ là đi tới cùng Lưu Đào chào hỏi nói Đào tỷ, gần nhất có khỏe không? Ai, cuối cùng là thoát ly khổ hải rồi, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi. Nghe nói gần nhất buôn bán lời không ít, cũng là người nhóm những cái này nước ngoài trở về nhân sĩ chuyên nghiệp lợi hại, giống như gia hỏa kia, cái gì cũng không hiểu cũng chỉ làm càn rỡ, thậm chí liền đem chính mình cấp bộ đi vào. Những người khác đối với lần này tự nhiên không tốt phát biểu bình luận, bất quá tâm lý đều cảm thấy Hoa Hán xác thực so Vương Kha Vương công tử lợi hại, vô luận bối cảnh vẫn là năng lực cá nhân cũng không phải là một cái phương diện tồn tại, cho nên đồng dạng là khủng hoảng kinh tế, Hoa Hán bên này kiếm lớn đặc kiếm, Vương Kha bên kia trực tiếp phá sản. Không chừng khi nào thì liền leo lên thiên thai thả người nhảy, bằng không Lưu Đào cũng không dùng phí lớn như vậy đại giới cùng hắn ly hôn. Chấp hành đạo diễn lúc này cũng sắp đến hỏi Lưu Đào bên này trạng thái, nếu không có vấn đề gì, ngày mai sẽ bắt đầu nàng màn ảnh, ưu tiên lấy màn ảnh vốn cũng không nhiều, nhưng bởi vì nàng mời nếu không thể không tại kịch tổ bên này một mực ngưng lại Lý Trơn bóng làm chủ. Lưu Đào tự nhiên không có vấn đề gì, Diệp Vũ bọn hắn cũng đều tỏ vẻ lý giải, Lý Trơn bóng diễn chính là Dương Thiên Hiểu. Tình tiết vốn là không nhiều lắm, nguyên bản ký cũng liền ký chính là 15 thiên, hiện tại cũng đã nửa tháng, chẳng sợ có thể dàn xếp một chút, nhưng cũng không thể quá mức phân, một mực ấn thành thật nhân ức hiếp. Đồng thời giống như bây giờ bởi vì một ít ngoài ý muốn mà dẫn đến diễn viên đương kỳ vượt mức, không nói tăng lương, tối cơ bản ăn, mặc ở, đi lại người kịch tổ dù sao cũng phải phụ trách a, cho nên này đối với kịch tổ mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, ương thì cũng không là kia một chút dân doanh tư doanh ảnh thì kịch công ty. Dự toán phương diện khống chế vẫn là thực nghiêm, cho dù là có một chút chơi tác không gian, nhưng cũng không thể quá thái quá. Đang cùng Diệp Vũ bọn hắn một đám diễn viên chính câu thông tốt về sau, chấp hành đạo diễn cùng công việc của đoàn kịch những cái này liền đi tiến hành tương quan an bài, Diệp Vũ phần diễn tạm thời là giảm bớt, Tổ Nhi bên kia cũng giống vậy, Nhiệt Ba bên này cũng không có gì màn ảnh, biến thành lấy Dương ra một nhà ngũ miệng làm chủ. Ba ba Dương Thiên Hiểu, mẹ Giao Cơ, con lớn nhất Dương Giảo. Còn thứ hai Dương Tiễn, tam muội Dương Thiền, chủ yếu tình tiết trừ bỏ người một nhà tương tác, chủ yếu chính là bị thiên đình truy sát đào vong tình tiết, trong này lấy Dương Mịch bên này nhất là lúng túng khó xử, bởi vì nàng hiện tại nhưng là một mực đốt lấy nhét đít, thật muốn vỗ lấy rơi đi ra, kia có thể cũng không phải là xã chết đơn giản như vậy. Bảo Liên đăng tiền truyện là thần thoại kịch, rất nhiều tranh đấu màn ảnh, thậm chí khả năng thường xuyên đều cần treo uy á, cho dù là có xuyên quần bó, rất nhiều việc cũng không tốt lắm nói. Vận động quá mức kịch liệt phản ứng liền rất mãnh liệt, nàng hôm nay liền đã cảm nhận được, cho nên ngày mai thật muốn xảy ra vấn đề, kia việc vui có thể liền nháo đại. Chương 369 Tham Lam Thành Tính năm. Niên đệ, ngươi nhìn Đào tỷ hiện tại cũng trở về, ngày mai sẽ muốn chụp đào vong kịch tình, động tác diễn rất nhiều, ngươi nhìn có phải hay không? Cho nên đâu này, người tính toán vi ước. Không phải là vi ước, là có thể hay không dàn xếp một chút, ta đều đã thực nghe lời, ngươi nhìn. Lúc này đang tại xe ô tô bên cạnh treo phòng thay đồ bên trong Diệp Vũ trực tiếp là cởi bỏ quay phim xuyên quần dài, hướng về Dương Mịch ra lệnh quỳ xuống, chớ chấm long căn, chớ thoải mái, nói không chừng ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Dương Mịch là cá nhân trợn tròn mắt, nhìn đã lộ ra hạ thân hoa hán, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói nếu không đi ngươi gian phòng, có thể không tại kịch tổ sao. Lần thứ ba, đây là ngươi hôm nay lần thứ ba nghi ngờ chất vấn mệnh lệnh của ta. Biết này ý vị như thế nào sao? Dương Mịch nào biết này ý vị như thế nào? Bất quá nàng rất rõ ràng chính mình nếu không chiếu vào tên hỗn đản này niên đệ mệnh lệnh, sợ là không có gì hay trái cây ăn, cho nên là gương mặt ủy khuất ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn chứa phía trên chính mình niên đệ long căn, cố hết khả năng làm hắn thoải mái một chút. Bất quá có sao nói vậy, niên đệ đồ chơi này còn ghê gớm thật, không hổ là nước Mỹ bên kia trở về, nhìn đến không chỉ là nước ngoài ánh trăng càng viên một điểm. Cho dù là dương vật cũng so quốc nội lớn hơn nữa. Diệp Vũ cứ như vậy đứng thẳng lấy từ trên nhìn xuống nhìn Dương Mịch cho hắn quỳ liếm dương vật, cũng chính là trong truyền thuyết quỳ liếm, bị liếm thư thái, thậm chí trực tiếp ôm lấy đầu của nàng đem miệng của hắn trở thành là tiểu huyệt bình thường trực tiếp địt. Trước sau, tả tả hữu hữu, bị nghẹn Dương Mịch là hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa lưng quá khí. Tạm được, vậy ngươi ngày mai quay phim thời điểm không thể mặc quần lót, nói cách khác, ngươi ngày mai chỉ có thể là khố quần mặc lên tiết khố cái yếm. Bên ngoài bộ thượng bình thường đồ hóa trang, người muốn có thể làm được ta sẽ cùng ý ngươi ngày mai không cần lại mang nhét đít rồi, chỉ hạn ngày mai. Vừa mới cấp hoa hán làm xong sâu ít hầu Dương Mịch còn chưa kịp khôi phục bình thường hô hấp, liền trực tiếp là bị triệt để dọa phát sợ rồi, mình rốt cuộc là gặp được nhất cái gì hiếm thấy, thì không thể bình thường một chút sao. Nàng bây giờ là thực sự có một chút hối hận, sớm biết như vậy một cái kết quả, còn không bằng đầu nhập vào Diệp ngày tốt hoặc là Diệp Vũ quên đi. Ít nhất hai cái này không hoa hán hỗn đản này như vậy biến thái, bất quá việc đã đến nước này, thật nếu để cho Dương Mịch như vậy bỏ đi bỏ dở nửa chừng nàng lại luyến tiếc không cam lòng, cho nên là biệt khuất đáp ứng phía dưới. Diệp Vũ thông qua hậu trường số liệu biến hóa, phát hiện Dương Mịch nô dịch giá trị đã là theo 35 dâng lên đến 48, rất nhanh liền đột phá 50 đại quan, bất quá tương ứng độ hảo cảm cũng là rơi xuống đáy cốc, chỉ có phụ 15, nội tâm chỗ sâu đối với chính mình phi thường chán ghét phản cảm, đánh giá rất kém cỏi. Diệp Vũ đối với lần này cũng không sao cả, Lưu Diệp Phi lúc trước bị hắn cưỡng gian bóc tem thời điểm nhưng là trực tiếp vượt qua phụ 80, còn kém bắt cơ hội trực tiếp sau lưng thống đao, cùng hắn đồng quy vô tận. Bất quá thì tính sao? Hung hăng dạy dỗ vài lần, biết chính mình không có sức phản kháng sau đó, không phải hoàn toàn đàng hoàng, một ít nữ nhân chính là thiếu dạy dỗ khiếm dạy dỗ thu thập một trận về sau, lập tức liền đàng hoàng hơn. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy Dương Mịch tiến độ vẫn có một chút chậm. Cho nên là lấy ra một cái màu hồng phấn vô tuyến chưng dung nói đúng rồi, vừa mới nói đúng ngày mai, hôm nay ngươi cũng không thể đem nhét đít gở xuống đến, đồng thời đem cái này cũng trang phía trên, nhét vào chỗ nào không cần ta đến dạy ngươi a. Buổi tối ta sẽ đem ngươi, Tống tỷ, Đào tỷ, Lệ Khôn, Tiểu Địch các nàng cũng gọi tới dùng cơm, sau khi ăn xong đại gia ngoạn một lát mặt trược, nhưng đừng không cẩn thận bại lộ, thật muốn bại lộ, kia có thể không liên quan gì tới ta, đều là ngươi vấn đề của mình. Mặt khác ta sẽ tìm thời gian kiểm tra, nếu không có chiếu ta nói đi làm, hậu quả ngươi hẳn là biết. Dương Mịch bây giờ là thật ủy khuất đều nhanh khóc lên, nào có như vậy ăn hiếp người khác, hỗn đản này thật sự là quá phá hư, hãy cùng chính mình tối hôm qua phía trên nhìn đến một ít tiểu hoàng văn bên trong một chút khẩu vị nặng biến thái giống nhau, khó trách là không đứng đắn gì bạn gái, bình thường cũng không như thế nào câu tam đáp tứ. Gia hỏa kia tâm lý tuyệt ép có vấn đề, trên cái thế giới này chất lượng tốt hảo nam nhân như thế nào ít như vậy. Chính mình như thế nào luôn gặp được dạng người này cha biến chất, lại không thể có cái xuất thân hiếu học lịch cao bộ dạng xuất đau nhân có năng lực đối với chính mình toàn tâm toàn ý hảo nam nhân sao. Diệp Vũ cũng không biết Dương Mịch là như thế nào nghĩ, cũng không có hứng thú biết, loại này nữ nhân hắn gặp nhiều, tính là chính mình có tiền có bối cảnh, toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt, nàng cũng không thấy thật biết về già thực bổn phận, theo mà một chung. Có đôi khi tiến tổ thời gian dài, gặp được chợp mắt duyên bộ dạng xuất liêu. Sợ là giống nhau sẽ đem chính mình cấp tái rồi, thời gian dài, cảm thấy chính mình không nàng nghĩ như vậy biết nàng lý giải nàng, có thể thỏa mãn nàng muốn lãng mạn, không chừng liền các loại ghét bỏ, cảm thấy chính mình trừ bỏ có tiền hoàn toàn không có chỗ. Hoặc là tại nàng cần phải chính mình tại tiền tài thượng duy trì sự nghiệp của nàng mộng tưởng, sự ủng hộ của mình lực độ không đủ thời điểm giống nhau đối với chính mình thực có ý kiến, thậm chí tại gặp được so chính mình đối với nàng cũng có trợ giúp kim chủ dựa vào sơn thời điểm, nói không chừng liền hung hăng cuối cùng hố chính mình một đợt. Đơn giản tới nói chính là, giới giải trí tuyệt đại đa số nữ minh tinh, nhất là giống Dương Mịch dạng người này tinh, rất ít chân chính yêu thích mê luyến một cái nam nhân, thật đem người nam nhân này trở thành chính mình toàn bộ, càng nhiều thời điểm vẫn là càng để ý một người ngoại tại, phải chăng đối với chính mình có trợ giúp, bằng không càng nhiều đúng là tìm thú vui. Chủ nếu như vậy nữ nhân bản thân lăn lộn không kém, ánh mắt rất cao, sống quá minh bạch, tăng thêm nghề nghiệp đặc thù, công tác hoàn cảnh lớn cám dỗ rất nhiều, cho nên không đáng tin cậy. Đây cũng là chân chính hiểu công việc vô cùng thiếu cưới cùng loại Dương Mịch loại này nữ minh tinh nguyên nhân, tính là ngươi là chân chính hào môn, đối với nàng cũng là thực sự là vô cùng tốt, cũng bảo không cho phép khi nào thì liền đem ngươi cấp gài bẫy tái rồi, sau đó lại tiếp tục gương mặt ủ oán tả oán nói thế giới này hảo nam nhân quá ít. Nam nhân đều là cha nam, đại móng heo. Trước kia liền ăn qua không ít loại này nữ nhân mệt Diệp Vũ, đối với loại này nữ nhân nhìn vô cùng thông thấu, cho nên sẽ không đi bình thường theo đuổi. Thật muốn bình thường theo đuổi, Lưu Thi Thi như vậy không thơm sao? Tại Diệp Vũ hiện trước mắt gặp được những nữ minh tinh này nữ diễn viên bên trong, Lưu Thi Thi là tốt nhất cho hắn mối tình đầu cảm nữ nhân, chỉ có cùng Lưu Thi Thi tại cùng một chỗ thời điểm mới như là đang tại đàm một hồi điềm điềm luyến ái, không nhiều như vậy tính kế lợi ích quan hệ tại bên trong, cho nên Lưu Thi Thi không cần mở miệng, Diệp Vũ chính mình liền cho nàng một chút bồi thường. Chương 370 Tham Lam Thành Tính 6. Cộng ly. Chia. Diệp Vũ trực tiếp giơ ly rượu lên đối với Lưu Đào chúc mừng nói tại nơi này ta trước chúc mừng Đào tỷ thoát ly khổ hải, sau muốn có gì cần trợ giúp địa phương cứ mở miệng, chỉ cần là có thể giúp, ta tận lực giúp ngươi này bận rộn, tên khốn kia xác thực có chút quá phận, thật không phải là một món đồ. Đêm nay liên hoan chỉ có Diệp Vũ một cái nam, cái khác tất cả đều là nữ, Tống Mẹ, Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á, Dương Mịch, Lưu Đào, Vương Lệ Khôn, Tiểu Tổ Nhi là toàn đều tới rồi. Ăn cũng thực phong phú, là chuyên môn làm tửu điếm hậu chủ chuẩn bị hải sản đại tiệc. Lưu Đào phía trước kỳ thật liền một mực muốn tìm Hoa Hán bí mật thật tốt tâm sự, kết quả không cơ hội, đêm nay ngược lại chuyên môn cho nàng chuẩn bị một chút đại tiệc, nhưng là đến đây không ít người, tối hiếm thấy đều là một chút bài hiểu, cũng chính là bí mật thường xuyên cùng một chỗ chơi bài đi tương đối gần các tiểu tỷ tỷ, còn thực sự có điểm đem Lưu Đào cấp không biết làm gì. Tổ Nhi ăn từ từ, phía trước bất hội nếu chưa ăn a. Không có. Cái này tôm hùm quá ăn ngon, cùng phía trước trong khách sạn mặt ăn hoàn toàn khác biệt, này gọi là gì tôm hùm à? Chính là Boston tôm hùm, bất quá là màu lam tôm hùm thuộc về vô ngao hạ mục tôm hùm trúc, sinh ra nào đó quá lượng albumin, loại này albumin phản ứng hình thành màu lam hóa chất tôm thanh lòng trắng trứng, do đó làm cho sắc ngoài hiện ra lượng màu lam. Chia đều 200 vạn con rồng tôm chung mới phải xuất hiện một chỉ màu lam tôm hùm, là so sánh hóa thạch hy hữu sinh vật biển. Cùng với khác tôm hùm so sánh với, màu lam tôm hùm tuổi tác cùng thịt chất không có quá lớn quan hệ, vô luận lớn nhỏ đều là thịt dày, tươi mới, mềm mại trượt, vị nồng, thích ngọt, vừa vào miệng có thể cảm nhận được cái loại này nồng đậm tươi tốt tôm hùm vị, còn mơ hồ nếm được hải dương mặn hương. Đây là bình thường tôm hùm tuyệt vời. Lần này chẳng phải là Diệp Vũ tại giới thiệu, mà là Lưu Đào giới thiệu, Vương Kha phía trước dù nói thế nào đó cũng là kinh thành tứ thiếu một trong, những cái này thứ tốt Lưu Đào tự nhiên cũng sao không ít ăn. Những cái này phú nhị đại tán gái thường dùng nhất đúng là loại này xáo lộ, dẫn người đi một chút cao cấp nhà ăn, ăn một chút thực hy hữu vị rất ngon đồ vật, mang người trưởng kiến thức, sau đó thực dễ dàng liền đem chưa thấy qua cái gì ở chợ người trực tiếp bắt. Tổ Nhi mở to hai mắt rất là đáng yêu hỏi 200 vạn chỉ bên trong mới có một cái, khó trách ăn ngon như vậy, cái này hẳn là thực quý a. Đào tỷ ngươi nghe ai nói, tuy rằng màu lam tôm hùm là biến dị, nhưng nào có 200 vạn chỉ khoa trương như vậy, nhìn hải vực. Một chút chủ sinh khô hơn vạn chỉ liền có thể gặp được một cái, là có chuyên môn tộc quần, sản lượng cũng không là thực sự có thưa thất như vậy, bằng không ngươi đương nơi này tại sao có thể có. Tại Âu Mỹ bên kia nhất cây di giá cả cũng liền 400 nhân dân tệ trái phải, bất quá bình thường đều là cái nhức đầu, cái đầu quá nhỏ không bằng nuôi vài năm lại bán, cho nên một cái giá cả cũng liền thiên nguyên trái phải, bất quá đến quốc nội bởi vì vật lấy hy vì quý, cho nên bị thổi phồng rất lợi hại, căn bản là muốn bán cái 5-3 ngàn. Thậm chí có nhiều chỗ dám thu ngươi hơn vạn. Lưu Đào mặt già đỏ lên, minh bạch chính mình phía trước là bị Vương Kha gia hỏa kia cấp lắc lư, tên khốn kia quả nhiên không đáng tin cậy, trừ bỏ khoác lác trang bức không có bất kỳ cái gì năng lực, cùng Hoa Hán như vậy hào môn quý công tử tài phiệt thiếu gia không so được. A, chỉ cần 5-3 ngàn a, vậy tại sao mới như vậy mấy con? Ngươi cho là tại Bắc Kinh sao? Nơi này liền một cái thực bình thường tiểu ảnh thành, cao nhất cũng liền cấp 4 sao tiểu điếm. Tham ăn đến cũng không tệ rồi, ta vừa không có đặt trước, chính là trực tiếp làm tửu điếm bên này chuẩn bị. Diệp Vũ nói xong là cầm lấy mâm đem trong này một cái cho chính mình ngồi cùng bàn cái này ăn vặt hàng, đồ chơi này phía trước tại Hollywood bên kia cũng không ăn ít, bên kia sóng long thật sự là tiêu phối, một chút phòng chụp ảnh phụ cận tiệc đứng thính công nhân viên nhà ăn liền có cung cấp, là thực sự là vô cùng tiện nghi, mấy chục nguyên nhân dân tệ có thể mua được thực bình thường sinh tiên sóng long, nếu như là đông lạnh hàng chết, phòng chừng cũng liền 2-30 nguyên A. Tiếp nhận màu lam sóng long nhiệt ba rất là hưng phấn vui vẻ bắt đầu ăn, nàng nhưng là kịch tổ nổi danh ăn vặt hàng, cùng tổ nhi đều có liều mạng, hiện tại trừ bỏ quay phim bên ngoài, thích nhất đúng là theo lấy thổ hào ngồi cùng bàn thẳng cật thẳng hát. Dương Mịch lúc này là rất hiểu chuyện dò hỏi kia đợi lát nữa ăn xong rồi muốn đánh một lát mạt trược sao. Vừa nghe đến mạt trược hai chữ, bài nghiện rất lớn Đồng Lệ Á cùng Tống Mẹ đều phi thường hưng phấn, trừ bỏ thật yêu thích ngoạn bài bên ngoài, chủ yếu ở chỗ hoa hán cái này máy ATM. Mỗi lần ngoạn bài là thật có thể phun không ít tiền đi ra, hơn nữa bài phẩm tốt, thua nhiều hơn nữa cũng không tức giận. Lưu Đào tự nhiên cũng là biết chơi mạt trược, hơn nữa kỹ thuật tốt lắm, trước kia còn lăn lộn quá Hồ Quân cái kia vòng tròn, Hồ Quân là theo Lưu Gia Linh một vòng tròn tử, thậm chí còn gây ra quá một chút chuyện xấu, cái kia vòng tròn nhưng là quá yêu thích chơi mạt trược, người muốn kỹ thuật tốt, biết chơi bài, thì phải là bằng hữu, kỹ thuật quá khó, bài phẩm không tốt, vậy bất hội mang theo ngươi cùng một chỗ chơi. Có thể nói Lưu Đào lúc đầu rất nhiều tài nguyên, đều là thông qua Hồ Quân Lưu Gia Linh cái kia vòng tròn thu vào tay, cho nên trên Internet mới có một chút Lưu Đào cùng Hồ Quân kịch tổ ước pháo linh tinh chuyện xấu đồn đại chảy ra. Nhiều người như vậy đều nghĩ ngoạn a, dạng này, nha nha tỷ, đào tỷ, tống tỷ cùng mịch mịch các ngươi chơi trước, ta đến mua mã, của ta tính vài lần các ngươi chính mình thương lượng, đánh nhiều đều được. Đồng Lệ Á các nàng vừa nghe lời này chớp mắt là hai mắt tỏa ánh sáng, này liền có ý tứ. Thậm chí còn có thể vụng trộm ngoạn điểm ăn ý bài, bất quá vẫn là nghiêm túc quyết định, ở đây cũng không nhân sẽ cảm thấy hoa hán không đầu óc, thật nhìn không ra những cái này, đánh cực nhỏ di tình, thật muốn chơi được quá mức, người khác cũng sẽ không cùng người quá mức khách khí. Tuy rằng hoa hán thực tế bối cảnh thân phận không có người tìm hiểu rõ ràng, nhưng chính là hiểu rõ đến này một góc băng sơn, cũng gần như là không có nhiều nhân muốn đắc tội hắn, nghe nói liền Trác Vĩ đều bởi vì cố kỵ hắn thần bí bối cảnh không dám theo dõi. Lần trước sự tình là thật đem Trác Vĩ sợ vỡ mật. Không chỉ là Trác Vĩ, cho dù là cảng đảo bên kia một chút có tiếng xấu cầu tử cũng đều thu liễm rất nhiều, liền nội địa đều như vậy hoành hành vô kỵ, này muốn nếu đổi lại là Hong Kong lời nói, thật muốn bị người khác loạn đao chém chết cũng không có gì quá kỳ quái. Đây cũng là một chút cao nhất hào môn rất ít sẽ xuất hiện một chút phản đối tin tức nguyên nhân, cho ngươi, ngươi dám đưa tin đi ra không? Dương Mịch hôm nay ngoạn 124.816, 100 đề. Vẫn là đổi tam chương gọi rời đi thêm quát phong trời mưa, niên đệ ngươi bên này tính là 10 lần tốt lắm, muốn chơi sao? Chương 371 tham lam thành tính 7. 124.816, vậy thì đồng nghĩa với là 1.000 lục ngừng phát triển, thuần một sắc là 3 lần 400, giang là 2 lần 200, phải được thuần một sắc mang xà kép mới là 5 lần dịch mãn, tăng thêm quát phong trời mưa những cái này, dưới tình huống bình thường một cái đại cực phẩm điểm pháo có thể có 2.000 trở lên. Thập bội chính là 2 vạn, vận khí thiếu chút nữa sợ là có thể thua tốt nhất mấy triệu, những cái này nữ nhân lá gan ghê gớm thật. Tuy rằng phía trước mấy người các nàng thảo luận thời điểm âm thanh rất nhỏ giọng, bất quá Diệp Vũ cái gì tồn tại, nhưng hắn là thật địa ngục tai, cho nên là nghe rành mạch rõ ràng, đều là Dương Mịch nữ nhân kia tại mê hoặc những người khác, nguyên bản cũng chưa muốn đánh lớn như vậy, đều là Dương Mịch tại mê hoặc, bởi vì nàng là nín một bụng khí, rõ ràng chính là muốn hung hăng lao phía trên một khoản, nhiều hố điểm hắn trong túi tiền. Được chưa, ta đều ok, nhưng trước tiên là nói về tốt, mua mã đây là xem vận khí, vạn nhất đêm nay vận khí tốt người là ta, các ngươi cũng không thể theo ta tức giận. Dương Mịch lập tức là vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói cái gì đó, như thế nào, quân tử trò chơi, chúng ta đều là rất bài phẩm. Diệp Vũ đối với Dương Mịch các nàng nói là một chữ đều không tin, đồng thời coi như là làm rõ ràng vì sao vòng nội một chút nữ minh tinh thường xuyên đều sẽ bị lừa tài lừa sắc, thẳng thắn nói. Hắn nghĩ nếu như vậy muốn làm là một điểm độ khó đều không có, tham lam thành tính minh tinh nhiều lắm, bởi vì bản thân ít đọc sách bằng cấp không cao, rất nhiều đều là không có gì đầu óc, không lên tiếng ngươi hố ai, thật coi tiền có dễ kiếm như vậy. Nhiệt ba là thực sự có một chút hù được rồi, gấp gáp hướng về bên cạnh Vương Lệ Khôn hỏi ngoạn lớn như vậy a, Lệ Khôn ngươi ngoạn sao? Quên đi, xem náo nhiệt a, đánh lớn như vậy, ta không ngoạn, ta trước sau thật vất vả thắng 10 mấy vạn. Đều đuổi kịp thượng lúc này đây cắt xê rồi, ta vẫn là thấy tốt thì lấy quên đi. Vương Lệ Khôn hiện tại đã là có chính nhanh công tác, thực nhẹ nhàng, thành thành thật thật làm công kiếm tiền mặt sau nhưng là có thể lấy được mấy triệu, tại sao phải mạo hiểm, hơn nữa nàng cũng không biết là Hoa Hán chính xác là nhân ngốc nhiều tiền, không chừng khi nào thì liền đến một đợt ngoan đắc, dù sao vận khí đồ chơi này ai cũng nói không rõ ràng, mua Marco không nhìn kỹ thuật. Nhiệt Ba bản thân liền không có nhiều tiền, phía trước lục tục cũng thắng điểm tiền tiêu vặt, nhưng nàng rất tự mình hiểu lấy, cho nên cũng không có mua mã tính toán, tính là không ngã lần chính là bình thường mua mã. 124.816 cũng quá lớn, một phen thắng thua chính là lớn mấy ngàn, vận khí thiếu chút nữa, thua cái mấy vạn 10 đến vạn rất bình thường, đã vượt qua nàng hiện tại thừa nhận phạm vi. Ván bài rất nhanh lại bắt đầu, Vương Lệ Khôn cùng Nhiệt Ba trở thành ăn dưa quần chúng, phụ trách bưng trà dâng nước, nhân tiện là cấp Hoa Hán cái này đại lão bản ấn bả vai đấm chân, dù sao đại lão bản nói, đợi hắn muốn là vận khí tốt, thắng tiền, không thể thiếu hai người bọn họ nha hoàn khen thưởng. Dù sao lại không có gì tổn thất, hơn nữa vừa mới ăn người khác xa hoa đại tiệc, làm nhân muốn phúc hậu một điểm, cho nên Nhiệt Ba cũng không cự tuyệt, là giúp đỡ mát xa Hoa Hán đầu cùng bả vai, Vương Lệ Khôn là cấp Hoa Hán đấm chân. Gian lận là nhất định phải gian lận, bất quá Diệp Vũ gian lận phương thức cùng bình thường nhân khác biệt, hắn dùng là ác ma xúc sắc, tổng cộng là có lục mặt, ngũ mặt cũng là lớn cát, chỉ có một mặt là ác ma ảnh chân dung, nói cách khác, đang làm cái gì việc phía trước ngươi muốn ném ra đồ chơi này. Vậy ngươi có thể được đến khí vận thêm vào. Bất quá thật muốn dao động đến xác suất nhỏ ác ma, ngươi cũng không phải là bình thường xui xẻo, mà là tương đương không hay ho, nói cách khác, chính là đem có thể đổ môi một ngày bên trong toàn bộ dùng xong, thậm chí là không hay ho muốn chết tâm đều đã có, cho nên là một cao phiêu lưu cao tiền lời đạo cụ. Này vẫn là cao cấp bản, sơ cấp bản là một nửa, đại cát cùng ác ma các hữu ba mặt, trung cấp bản là đại cát tứ phi ác ma hai mặt, hiệu quả đều giống nhau. Nhưng dao động chung ác ma xác suất lại không giống với. Cho nên cho dù là chỉ có cơ hội 1/6, Diệp Vũ cũng sẽ không đích thân động thủ, mà là làm chính mình đồ tham ăn ngồi cùng bàn ra tay. Xui xẻo như vậy người là nàng không phải là chính mình, chúng nói liền trực tiếp kéo nàng nhập bọn, đây mới thực sự là bí mật lão ma phải làm sự tình. Này gì ngoạn ý, may mắn xúc sắc, ngươi còn tin cái này. Vì sao không thể tin, đây chính là trong truyền thuyết đạo cụ. Là ta tại Âu Châu bên kia một cái thực thần bí tiệm bán đồ cổ đào đến, nếu không ngươi thử xem, ngươi muốn dao động chúng đại cát, ta coi như ngươi một cỗ, đêm nay thắng bao nhiêu đều phân ngươi 1/10, nếu này cũng chưa dao động chung đại cát kia còn chưa phải làm ngươi theo ta lăn lộn, ngươi cùng những người khác lăn lộn quên đi. Vậy ngươi vạn nhất phải thua đâu này? Chỉ cần ngươi có thể dao động đến lớn cát, thua tính ta đấy. Nhiệt Ba cầm lấy viên này nhìn rất là phong cách cổ xưa thần bí. Vừa nhìn liền có một chút đặc biệt xúc sắc nghiên cứu cẩn thận trong chốc lát, xác xác thật thật là năm đại cát nhất ác ma, cái này tùy tiện ném đều không có khả năng là ác ma a, chính mình vận khí vậy cũng không kém như vậy a. Nếu như là na chát tại nơi này có thể đoán được đây cũng là trong truyền thuyết ma pháp đạo cụ, khẳng định nhắc nhở chính mình hào tìm muội đừng mắc mưu, đồ chơi này tuyệt ép là hố, dù sao Diệp Vũ phía trước đối với nàng lộ ra quá, Hoa Hán nhưng thật ra là ma pháp gia tộc đi ra, vẫn là thế giới ma pháp quý tộc. Đến đây thực không bình thường. Hoàn toàn không coi ra gì, không biết nặng nhẹ Nhiệt Ba trực tiếp ném ra Diệp Vũ rất sớm liền rút được nhưng một mực không dám dùng viên này cao cấp ác ma xúc sắc, đừng nhìn trên cơ bản cũng là lớn cát, nhưng thật muốn rút được ác ma kia một mặt thực đáng sợ, nghe nói là nổ tung một người sở hữu nghiệp lực cùng phản đối năng lượng. Đơn giản tới nói chính là, quyền này thân chính là một cái người tốt, bình thường đối nhân xử thế rất tốt, bản thân không có nhiều phản đối năng lượng, vậy chỉ là đơn thuần không hay ho. Vận khí không dễ đi vận rủi, tối đa cũng chính là xuất môn bị xe đụng, ăn cơm ăn được lò so tắm khiết tinh xà phòng ngộ độc thức ăn linh tinh, không nhất định sẽ chết, trời mưa xuống xuất môn hơn phân nửa bị sét đánh. Nhưng nếu bản thân nhân phẩm sẽ không như thế nào, đối nhân xử thế rất kém cỏi, phản đối năng lượng rất nặng, vậy chính xác là cảm nhận được cái gì gọi là đến từ thế giới này ác ý, một điểm không thua một ít Hong Kong ảnh thị kịch bên trong có liên quan ống mực tiên sinh miêu tả, thậm chí khoa trương hơn. Ống mực chính là trang mực chất lỏng hòm, đen tuyền. Quảng Đông nói hát qua ống mực, so sánh một người vận khí cực kém, không hay ho xuyên thấu. Ống mực tiên sinh nói đúng là vị tiên sinh này vận khí kém, nơi nơi không hay ho. Chương 372 ác ma xúc sắc 1. Cũng không rõ ràng lắm này sau lưng phiêu lưu Nhiệt Ba, nghiên cứu trong chốc lát sau liền trực tiếp ném ra xúc sắc, rất là bình thường dao động đến đại cát, nhìn Diệp Vũ là thay nàng bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao Nhiệt Ba vẫn là thực đáng yêu. Cứ như vậy phế đi quái đáng tiếc, dù sao đồ chơi này sử dụng thuyết minh bên trong có quan ác ma kia mặt miêu tả xác thực có chút dọa người. Hướng về xúc sắc nhìn nhìn, Nhiệt Ba gương mặt hưng phấn nói đại cát. Người nói, thua coi như ngươi, thắng phân ta 1/10. Ok, nói lời giữ lời, hiện tại ngươi đi phiên bài, lật tới người đó chính là ai, mặt sau liền từ ngươi tới giúp ta lật này bài. Nhiệt ba nghe vậy rất là vui vẻ đi đến đã thay tốt bài mặt trước bàn, sau đó ngẫu nhiên lật một tấm, ấn trình tự tính toán, đúng lúc là mua lưu đào đào tỷ. Yêu gà, giang, ta nhìn nhìn, thất đầu, lại giang, cửu, cửu đầu, hồ rồi, tự sờ, song ám khắc thêm thuần một sắc giang thượng hoa, dịch mãn, một nhà 1600, lại tăng thêm hai cái đòn. Đúng rồi, Lý Tư Đặc bên kia thập bội các ngươi được. Thông bồi. Nguyên bản bởi vì giang thượng hoa thêm dịch mãn rất là hưng phấn lưu đào là chớp mắt nói không ra lời rồi, này được thua bao nhiêu tiền a? Chỉ là nàng nơi này liền tiểu nhất phạt, hoa hán bên kia lại lật cái thập bội nói. Dương Mịch phóng pháo, cho nên Dương Mịch thua hai cái giang thêm một cái dịch mãn, bình thường đúng là 2000, nhưng bởi vì tăng gấp 10 lần, cho nên là 22000, đồng lệ á các nàng mỗi gia thua 19800, mà hết thảy này đều là Dương Mịch một cái yêu gà dẫn phát huyết án. Nhiệt ba là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, lúc này mới thứ nhất là như vậy kích thích sao? Thanh thứ nhất liền trực tiếp tiến sổ sách 6 vạn, nàng kia chẳng phải là có thể phân đi 6000. Đồng lệ á bài phẩm vẫn là rất tốt, bất quá như vậy một phen bài, nàng cũng là có chút oán trách nhắc nhở Mịch Mịch, kiềm chế một chút, làm sao có thể đánh yêu gà, lần sau chú ý một chút, ngũ đầu. Huyết chiến rốt cuộc là một mực đánh tới một người cuối cùng hồ bài hoặc là đem bài toàn bộ đánh quang. Tuy rằng tam gia đều thua vô cùng thảm, nhưng này một phen cũng không có hoàn toàn kết thúc, bất quá đồng lệ á cùng tống mẹ ít nhiều vẫn có một chút khó chịu, Dương Mịch chương này yêu gà là thật quá hố người, các nàng này đem đã nhất định thất bại gần 2 vạn. Dương Mịch hiện tại cũng là ủy khuất oan uổng muốn chết, bất quá đây đúng là nàng sai lầm, chủ yếu phía dưới là thực sự là vô cùng khó chịu, lại là nhét đít lại là chứng dung, không nghĩ qua là liền thất thần, này ai chịu nổi. Ngũ đầu, đối với hồ. Tự sờ. Tam đồng, tam ám khắc. Không phải đâu, người đối với hồ đi cái gì a? Không mang theo như vậy hố nhân, nha nha này đem nhưng là tam ám khắc. Nguyên vốn phải là Dương Mịch sờ chương này tam đồng, nhưng bởi vì đồng lệ á nhà trên lưu đào hồ rồi, cho nên biến thành đồng lệ á sờ chương này tam đồng, sau đó liền đem nàng cùng tống mẹ cấp hố thảm, lại là một nhà thua hơn 2 vạn đi ra ngoài. Liền trực tiếp trước điểm pháo đi nhân lưu đào rất là đắc ý khóe miệng nhếch lên nói ta nhìn thấy nữa à. Cho nên mới muốn chạy a, tại gặp được loại này đại cực phẩm thời điểm thiếu thua tính là thắng, chạy trốn mau mới là bản lãnh thật sự, đây chính là thập bội mua mã, ta lại không ngốc. Kinh nghiệm phong phú ưu thế liền thể hiện tại nơi này, lưu đào gặp đồng lệ á này đem thế rất mạnh, lập tức quyết đoán nhận thức túng, đi cái đối với hồ như vậy tiểu bài, vẫn là điểm pháo, bằng không vạn nhất muốn tự sờ soạc, nàng này đem nhưng mà thua thảm. Bất quá lưu đào đi lần này là đem Dương Mịch cùng tống mẹ cấp hố thảm. Là lại bị đánh một cái dịch mãn thêm hai giang, cái kia cuối cùng là tam ám khắc hồ bài, không giang đi ra, bằng không thua ác hơn. Nhiệt ba bây giờ là thật mừng như điên, nàng hôm nay này vận khí có độc a, lúc này mới đánh vài vòng, cũng không phải là không có thua quá, nhưng cơ bản đều là thua thiếu thắng nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là tự sờ lớn như vậy cực phẩm thêm giang, lần thứ nhất phát hiện thắng tiền là nhẹ nhàng như vậy, hãy cùng hô hấp giống nhau đơn giản, khó trách là có nhiều người như vậy trầm mê đánh bạc. Còn chính xác là thực dễ dàng liền sẽ lên nghiện. Lúc trước thành làm ác ma thời điểm Diệp Vũ liền được đến một cái tân thủ lễ bao, trừ bỏ 10 vạn lúc đầu tích phân bên ngoài, còn có một cái thân phận hợp pháp cùng một viên cao cấp ác ma xuất sắc. Thấy rõ ràng sử dụng thuyết minh Diệp Vũ thật không dám sử dụng đồ chơi này, vạn nhất muốn dao động đến ác ma, hậu quả đáng sợ, một điểm không thua bàn quay Rolex Rulit, thậm chí càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn lại không sợ thương, hướng về đầu đánh cũng đánh bất tử hắn. Nhưng trực tiếp cầm lấy cho ác ma cửa hàng thu hồi hắn lại có một chút luyến tiếc, chẳng sợ giá trị 15 vạn ác ma tích phân, trải qua Diệp Vũ một phen thí nghiệm, đại thể là làm rõ ràng ác ma cửa hàng thu hồi chiết khấu thể hệ, hy hữu đạo cụ là 50%, thông thường đạo cụ là 30% giảm giá, duy nhất đạo cụ trải nghiệm tạp cận làm một gãy, không hổ là địa ngục xuất phẩm, quả thật đủ hắc. Cho nên lấy ác ma xuất sắc như vậy đạo cụ đến nhìn, đây xem như thông thường đạo cụ, thực tế giá cả hẳn là tại 50 vạn ác ma điểm. Tuy rằng không là cái gì hy hữu đạo cụ thần khí một loại, nhưng giá trị cũng không phải bình thường cao, cho nên liền một mực giữ lại, không dám dùng, này vẫn là Diệp Vũ lần thứ nhất sử dụng, xem như nắm giữ chân chính tài phú mật mã. Lục đồng, này đem đánh xong ta trước nghỉ ngơi một chút, Lệ Khôn ngươi đến thay ta ngoạn một lát. Ta, còn chưa phải muốn a, nếu không làm tiểu địch đi lên chơi vài ván, dù sao nàng đêm nay vận may tốt như vậy. Ta, Diệp Vũ thấy thế gật đầu một cái nói đúng vậy a, người đi lên thay học tỷ chơi vài ván a, nàng đêm nay xác thực thua có chút thảm, vừa vặn nhìn nhìn là vận khí của ngươi tốt, còn là của ta, cố gắng đêm nay chân chính vận khí tốt cái kia nhân nhưng thật ra là ta mới đúng. Chỉ là 10% cũng đã thắng hơn 6 vạn nhiệt ba gật gật đầu, trực tiếp lên bàn, sau đó là Diệp Vũ tự mình phiên bài mua mã, vừa đến liền mua được nhiệt ba. Tốt ra hỏa, nhìn đến hắn hôm nay vận khí có vẻ giống như cũng không tệ nha. Người khác không rõ ràng lắm này đem kết quả, mở thượng đế thị giác Diệp Vũ thị phi bình thường rõ ràng, cho nên hắn biết mình đã thắng, hơn nữa sợ là sẽ thắng không ít. Mặc dù lớn cát không bằng đại hung, không có khả năng là 100% tỷ số thắng, giống lấy tiểu rộng lớn rộng rãi sổ số liền không nhất định có thể chung chung cực dài thưởng lớn, nhưng chung cái tiểu tưởng hung hăng kiếm thượng một khoản vẫn là thực dễ dàng. Ấn sử dụng thuyết minh bên trong giới thiệu, sẽ đem hiện tại khí vận trực tiếp tăng lên gấp 2, cũng chính là người vốn là may mắn lũy thừa là 50, liền trực tiếp tăng lên tới 100, bản thân chính là 100 liền vẫn là 100, sẽ không tiếp tục thứ tăng trưởng, là có giới hạn, cho nên mấy trăm một phần vạn sổ số liền đừng nghĩ, không đùa. Chương 373 ác ma xúc sắc 2. Dù sao bình thường cắt sâu một tấm bóng hai màu dài nhất cần ác ma tích phân cũng rất cao, vượt xa quá trực tiếp hối đoái ngang nhau kinh ngạch tiêu phí. Cho nên dưới tình huống bình thường không có ác ma biết dùng ác ma tích phân cắt dâu sổ số dài nhất. Bất quá Diệp Vũ mơ hồ có cái suy đoán, nếu như rút thưởng phía trước ném cái đại cắt đi ra ngoài là không phải là tiện nghi rất nhiều, dù sao vậy cũng là một loại tạp bắc. Hơn nữa ác ma cửa hàng kỳ thật cũng là có mù hộp khu nhạc thấu khu tồn tại, quất cái gì đều có, Diệp Vũ phía trước cũng thường xuyên có ngoạn, tiện nghi 100 ác ma tích phân một lần, có thể rút được một chút thông thường đạo cụ, trải nghiệm tạp cùng sơ cấp kỹ năng những cái này. Bất quá chúng thưởng dẫn có chút hố, cũng may có cuối cùng giữ gốc, dù sao như thế nào nhìn như thế nào như là đằng tin xuất phẩm. Sau đó liền là 1.000 ác ma tích phân một lần cao cấp khô, đây là thật có thể rút được hy hữu đạo cụ cùng ma khí địa phương, nhất là ma khí, liền Diệp Vũ quan sát tới nói, đây là duy nhất thu hoạch con đường, đồ chơi kia cũng không là tiêu phí ác ma tích phân có thể trực tiếp vào tay, hơn nữa bình thường ác ma sợ cũng cầm lấy không ra khoa trương như vậy tích phân. Cho nên ác ma xúc sắc che giấu cách dùng, Diệp Vũ cảm thấy là theo cái này có liên quan, nhưng như vậy tạp bắc phiêu lưu rất lớn, tính là phía trước ngươi mò được không ít thứ tốt, chỉ cần luôn luôn tại bên trong tạp này bắc, sớm hay muộn sẽ có trả giá đại giới thời điểm cho nên Diệp Vũ kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là chống đỡ hấp dẫn như vậy, tuyệt đối không đi tạp như vậy bắc. Vào toilet dương mịch, lập tức là đem tiểu huyệt bên trong trứng dung cấp lấy đi ra, tại sau khi thuận tiện xong thật tốt thanh tẩy một phen lại thả trở về đi. Nhân tiện là rửa mặt, ngồi ở cái bô đắp lên yên tĩnh một chút. Vốn là muốn hung hăng hố một đợt trả thù một chút hoa hán tên hỗn đản nào, kết quả. Thua nàng đều nhanh hoài nghi nhân sinh rồi, hiện trước mắt tổng cộng là thua không sai biệt lắm 50 vạn rồi, là toàn chàng thua vô cùng tàn nhẫn cái kia, đã là đem thắng được toàn bộ thua đi ra ngoài, còn đổ thua thiệt tiểu tam 10 vạn. Thắng được nhiều nhất chính là mua mã hoa hán bên kia, dự tính thắng mau 70 vạn, sau đó là lưu đào bên kia thắng một chút. Không sai biệt lắm mười mấy vạn a, kỹ thuật là thật không có mà nói, quá sành chơi bài rồi, hãy cùng tuyển thủ nhà nghề giống nhau, cũng không phải là mỗi đêm đều thắng, nhưng chỉ cần bị mua mã không phải là chính mình, lập tức liền tìm trốn chạy, ngoạn thiếu thua đương thắng, phi thường gà tặc. Dương Mịch đánh kỳ thật không kém, tính thế nào cũng so tống mẹ cường, giới giải trí rất nhiều minh tinh đều thực biết chơi bài, đều có tìm chuyên môn cao thủ học qua, trừ bỏ cùng cá biệt, tuyệt đại đa số kỹ thuật phải không kém. Dương Mịch thậm chí so Đồng Lệ Á đánh còn lâu hơn cay một chút, hôm nay chỉ do là vận may rất kém cỏi, liên tục đã trúng vài cái cực phẩm, đều bị đánh cho choáng váng. Điều chỉnh tốt tâm tình trạng thái trả lời phòng khách Dương Mịch nhìn thế thân chính mình nhiệt ba đang tại bài trên bàn đại sát tứ phương về sau, rất là không lời, quả nhiên là nha đầu kia đêm nay nhân phẩm đại bạo phát rồi, vận may là thật tốt nghịch thiên, rất có một chút thần cản sát thần hương vị. Học tỷ, nếu không ngươi vẫn là đem tiểu địch cấp đổi về A. Nhà đầu kia đêm nay đều giết điên rồi, tay này khí vượng chính là so vượng giác đều vượng, trước sau đều thắng hơn 20 vạn. Thắng nhiều như vậy, cứ như vậy một lát sau. Liền nàng một người thắng, quá thái quá, muốn cái gì đến cái gì, vừa rồi còn sờ soảng cái thiên hồ đi ra. Thiên hồ, thiên hòa, tức thiên hồ, là mặt trực chung một loại cùng bài hình thức, ngón tay chính là nhà cái lợi dụng lúc ban đầu đụng đến 14 bài tẩy cùng bài tình huống. Chỉ có nhà cái có thể đạt được. Là tương đương hiếm thấy cùng bài phương thức, theo tính toán xác suất ước vì 31 phần vạn. Đương nhiên, hiện tại ngoạn chính là không có tự bài tứ xuyên mặt trực huyết chiến rốt cuộc, cho nên xác suất cao hơn ra không ít, nhưng là tuyệt đối xưng được một phần ngàn loại trình độ đó, So với bình thường tự ám khắc những cái này đều khó khăn xuất hiện, cho nên dưới tình huống bình thường cũng là tính dịch mãn. Nếu như là Hong Kong mạt trược, là cùng đại tứ hỷ, 13 yêu, đại tam nguyên những cái này cùng loại, trực tiếp tính dịch mãn 88 lần, là thật có thể thắng là đối thủ táng ra bại sản siêu cấp cực phẩm, cho nên tại rất nhiều ảnh thị kịch bên trong thường xuyên đều sẽ có cùng loại kiều đoạn xuất hiện. Đừng a, ta thật vất vả mới có như vậy tay khí, nói, hắn ca ngươi cái kia may mắn xúc sắc còn thật không sai, điều này cũng quá thần kỳ a, ta cảm giác vận may thật sự là thay đổi khá hơn nhiều. Nhiệt ba bây giờ là gương mặt đỏ ửng, sắc mặt ửng hồng, đổ cũng không phải là khẩn trương thẹn thùng tạo thành, chỉ do liền là cá nhân quá hưng phấn, lần thứ nhất như vậy thắng tiền, hiện tại hoàn toàn chính là rơi vào rồi, Diệp Vũ thực hoài nghi, thật muốn liên tục vài ngày như vậy thắng được đi, nhà đầu kia tuyệt đối sẽ biến thành một cái bí mật ma bài bạc, khó trách rất nhiều người đều nói học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày, học đổ 3 giờ. Đánh bạc là thật thật không dám nói, thứ nhất là thua tiền cũng may, thứ nhất là thắng tiền, vẫn là đại thắng đặc thắng cái loại này, là thực sự là vô cùng dễ dàng liền làm cho tân thủ trầm mê đi vào, sau đó càng lún càng sâu, cho nên rất lâu một chút lão thiên làm cục đều là trước hết để cho ngươi thắng tiền, sau đó lại tiếp tục cho ngươi thua tiền. Loại trình độ nào đó Thượng Diệp Vũ cũng là như thế này ngoạn, phía trước không phải là trước cố ý nhường, sau đó hôm nay bắt đầu thu hoạch sao. Bất quá bây giờ kịch bản thay đổi, biến thành Diệp Vũ bên này thắng lại từ từ thua đi ra ngoài một chút, nhiệt ba đại thắng đặc thắng, cho nên hiện tại ngược lại là không có nhiều nhân hoài nghi đến hắn nơi này. Dương Mịch nghe được lời này về sau, rất là tò mò hỏi cái gì xúc sắc a, ta có thể nhìn nhìn ư, hôm nay vận may rất kém cỏi, vừa vặn cầm lấy đi dạo vận. Diệp Vũ trực tiếp là đem ác ma xúc sắc sờ soáng đi ra, bất quá không có kích hoạt, cũng ngay tại lúc này ném đi ra là không có hiệu quả, bằng không không nghĩ qua là liền ném đi ra, vậy quá hố, cho dù là địa ngục cũng còn không đến mức như vậy hố, vẫn là chú ý một chút cơ bản quy tắc logic. Dương Mịch tự nhiên là cầm lấy đến ném ngoạn, sau đó là ném tới ác ma kia mặt, Diệp Vũ là thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, đồng thời có chút tò mò, chính mình vừa mới nếu kích hoạt rồi, vẫn là ném đi ra kết quả này. Dương Mịch huyệt dâm cái kia chứng dung bất hội trực tiếp dò điện a. Càng nghĩ càng cảm thấy là có loại này có khả năng, Diệp Vũ biểu cảm thực cổ quái, bởi vì thật muốn dò điện rồi, Dương Mịch phản ứng khẳng định sẽ phi thường kịch liệt, nói không chừng là tại chỗ chiều phun, sau đó là trước sau này phun, lần này có thể cũng không phải là xã chết đơn giản như vậy, hơn nữa nơi này lại không hoàn toàn là Diệp Vũ người, càng không nói còn có tổ nhi như vậy tiểu hài tử, thật sự là thật là tà ác. Chương 374 âm nhạc giáo phụ 1. Học tỷ, nhìn đến ngươi đêm nay tay khí quả thật không tốt như vậy a, nếu không vẫn là đừng đùa. Ai nói, đồ chơi này vừa nhìn sẽ không chuẩn, ta cảm thấy ta hôm nay vận may rất tốt, ta cũng mua mã, Đào tỷ, để ta mua ngươi chết mã như thế nào? Lưu Đào nghe vậy hướng về Dương Mịch nhìn trong chốc lát, lập tức lắc đầu nói kia thôi được rồi, nếu không vẫn là ngựa sống a, tùy tiện chơi đùa là được, đừng đùa quá lớn. Lưu Đào nhưng là rất sớm liền xuất đạo. Tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có tiếp xúc qua, tự nhiên cũng theo lấy một chút vòng nội tiền bối học được một chút tướng nhân kinh nghiệm, nghe nói tại bài trên bàn kiêng kỵ nhất vay tiền cùng một chút thua gia kết phường nói chuyện phiếm, thực dễ dàng liền chịu ảnh hưởng, bị quỷ xui xẻo triền phía trên, phải nhiều cùng người thắng nói chuyện phiếm, tốt nhất là chớ cùng người thắng đánh cái gì oan ra bài, tận lực trốn điểm. Tuy rằng bất hội xem tướng quan sát một người khí sắc, nhưng Lưu Đào cảm thấy Dương Mịch hôm nay tướng mạo không tốt lắm, gương mặt thua tướng, tuyệt đối không thể cùng nàng kết nhóm. Thậm chí đều đừng làm cho nàng ngồi ở phía sau mình. Dương Mịch tự nhiên là hỏi nhiệt ba lại không ngốc, nàng nhưng là có tiếng tiểu tinh linh quỷ, lập tức là lễ phép cự tuyệt rồi, biến thành Dương Mịch là buồn bực muốn chết, thẳng tiếp đến cái gấp 5 lần mua ngựa sống, cũng chính là cùng Diệp Vũ giống nhau, mỗi đêm bắt đầu lật về phía trước bài, lật tới chính là người đó chính là ai. Như vậy vừa đến, hiện tại mỗi đêm bắt đầu trước lật 2 tờ bài đi ra, có 2 con ngựa, một gấp 5 lần một thập bội, sau đó. Dương Mịch là thua hoàn toàn hoài nghi nhân sinh rồi, nếu như nói phía trước vẫn là tất cả mọi người có thắng thua, vậy bây giờ gần như là nàng một người một mực thua, tay cầm đều tại thua. Nếu không là Diệp Vũ thực xác định chính mình mới vừa rồi không có kích hoạt, thực sự có một chút hoài nghi có phải hay không ném ra ác ma kia mặt di chứng, dù sao Diệp Vũ đối với viên kia ác ma xúc sắc là càng ngày càng sợ, hạ quyết tâm đồ chơi này tận lực thiếu chạm vào, chính là cái hố. Còn ngoạn sao, Mịch tỷ, nếu không vẫn là đừng đùa a. Tuy rằng hiện tại thắng được chính thích, bất quá Dương Mịch bên này trước sau thêm lên đều thua siêu trăm vạn rồi, cái này đối với nhiệt ba tới nói quá khoa trương, cảm giác ngoạn lớn như vậy vẫn có một chút khoa trương, dù sao Dương Mịch biểu diễn Tam Thánh Mẫu cát xê thực tế tới tay cũng liền 100 vạn xuất đầu, coi như là nói, đêm nay lần này liền đem cát xê tất cả đều cấp thua đi ra ngoài. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, tính là không có hắn, lấy Dương Mịch loại này tham lam thành tính tính cách, sớm hay muộn cũng tại này phía trên bị té nhào, đây là một loại tất nhiên, khoảng 100 vạn học phí cũng không tính cao, hơn nữa hắn đêm nay cũng không thắng bao nhiêu, trước sau thêm cùng một chỗ cũng liền 50 đến vạn, còn không có nhiệt ba thắng được nhiều. Hiện tại thời gian kỳ thật đã không tính là sớm, nhưng Dương Mịch cái này đại thua ra còn chưa mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không tốt nói không chơi lời này, dù sao bài trên bàn vẫn luôn có thua ra không mở miệng, người thắng không cho phép đi thuyết pháp, đây cũng là một ít thua hồng nhãn dân cờ bạc càng thua càng ngoan từ. Dương Mịch lại không phải là cái gì lãm ma bài bạc, đều thua đến phần này lên, tự nhiên cũng rõ ràng chính mình đêm nay phía trên là thật là xui xẻo, khó trách vừa rồi 1/6 cơ hội cũng chưa ném ra đến một cái đại cát. Xác thực không chơi tiếp tất yếu, cho nên là trực tiếp rời khỏi, không chơi. Thật không chơi. Không chơi, cát xê đều thua đi ra ngoài, còn ngoạn cái gì? Các ngươi ngoạn a. Diệp Vũ thấy thế cũng là nói thẳng nói ta đây cũng không chơi, các ngươi ngoạn a. Lưu Đào các nàng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, quyết định đánh lại hai vòng liền kết thúc, dù sao hiện tại cũng liền 10 giờ qua, vẫn chưa tới 11 giờ, cái này xong việc xác thực sớm một chút. Diệp Vũ tự nhiên là vẫn luôn có đang quan sát Dương Mịch, phát hiện Dương Mịch rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, cũng không có bởi vì vừa rồi thua khoảng 100 vạn mà một mực không bỏ xuống được, không thể không đối với nữ nhân này cao nhìn liếc nhìn một cái, khuyết điểm cùng ưu điểm đều thực xuất sắc một người, là một có thể được việc nữ nhân. Dương Mịch tâm lý tự nhiên vẫn là thực buồn bực, bất quá cũng không quá mức đặt ở trong lòng, có chơi có chịu, vận khí cái này rất lâu là thật khó mà nói. Cho nên là trực tiếp cầm lấy điều khiển từ xa nhìn lên Trung Quốc tốt giọng thứ 5 quý phát lại. Niên đệ, người có biết này đương tiết mục sao? Đương nhiên biết, tuy rằng thứ 5 quý đã kết thúc, nhưng phía trước ta cũng có nhìn được không, bất quá xác thực không bằng trước mấy quý rồi, chủ yếu hay là đi năm Hạ Lạc đánh nhân chuyện đó ảnh hưởng quá lớn, ai từng nghĩ Hạ Lạc thế nhưng đánh tới một cái tiếng hoa nhạc đàn tiểu thiên vương, hiện tại rất nhiều người đều tại nói là hắn đố kỵ người tài, dù sao ta vẫn là tương đối càng thưởng thức Kiệt Luân một chút. Hạ Lạc cái này âm nhạc giáo phụ nói như thế nào đây? Phong cách quá hay thay đổi một điểm. Diệp Vũ cũng cùng rất nhiều người giống nhau, trước kia đặc biệt yêu thích Hạ Lạc ca, nhất là tại 98 năm Hạ Lạc tại tiết mục cuối năm phía trên cùng Na Tỷ hợp xướng ước hẹn 98, năm trước cùng năm nay biểu diễn Bắc Kinh Thế vận hội Olympic lễ khai mạc khúc chủ đề. Nhưng tùy theo năm ngoái bị hắn tại tiết mục phía trên ấu đả Châu Kiệt Luân lấy một bài song tiết côn ngang trời xuất thế, năm nay thứ hai album bên trong mấy thủ Trung Quốc phong ca khúc bạo lửa về sau. Rất nhiều người đã cảm thấy Hạ Lạc đã có một chút không được. Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới, Bảo Liên đăng tiền truyện khúc chủ đề xa xa có tòa sơn giống như chính là Hạ Lạc làm thơ điền khúc, mặt sau còn leo lên lần này tiết mục cuối năm, xem như cấp phim truyền hình trước tiên dự nhiệt, mà biểu diễn ca cầm chính là Dương Mịch, đây cũng là đả động Dương Mịch biểu diễn Tam Thánh Mẫu một cái yếu tố mấu chốt. Ca thu đã tới chưa? Chất lượng như thế nào? Dương Mịch tự nhiên biết Hoa Hán hỏi chính là thế nào bài hát. Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói thu được rồi, chất lượng là thật một lời khó nói hết, hơn nữa ta hỏi thăm một chút, Hạ Lạc lão sư gần nhất viết không ít ca chất lượng đều thực kham yêu. Quả thật, trừ bỏ một bài Olympic khúc chủ đề lấy được ra tay bên ngoài, gần nhất đã hơn một năm còn thật không có gì lấy được ra tay tác phẩm, cho nên rất nhiều người đều nói ra hỏa kia đã hết thời, dù sao ta cảm thấy tinh tình bài hát này vẫn là Kiệt Luân cải biên càng dễ nghe một chút. Trung Quốc tốt giọng là nội địa âm nhạc giáo phụ Hạ Lạc khởi đầu tiết mục. Một khi phát hình liền bốc lửa cả nước, Hạ Lạc cái này chế tác nhân tự nhiên là này đương tiết mục chuyên nghiệp đạo sư một trong, mà cùng hắn cùng sân khấu còn có khác ba cái đạo sư, đều là tiếng hoa nhạc đàn thiên vương thiên hậu, cho nên thẳng đến hiện nay đã chế tạo ra đến ngũ quý. Bất quá thật muốn nói từ nơi này đương tiết mục đi ra siêu cấp người mới, kia phải là Châu Kiệt Luân, nhưng Châu Kiệt Luân thành danh không phải là bởi vì hắn ca hát thật tốt, cầm đến cuối cùng quán quân, mà là hắn như vậy một cái người mới ca sĩ, vẫn là Hạ Lạc thiết phấn. Tại ra sân khi biểu diễn Hạ Lạc một ca khúc, mặc dù có một chút cải biến, nhưng coi như là đối với chính mình thần tượng một loại trào, Hạ Lạc đột nhiên phát hỏa, trước mặt mọi người đem Kiệt Luân bạo đánh một trận. Chương 375 âm nhạc giáo phụ 2. Nguyên bản cái này cũng không có gì lớn lao, mặt sau quan hệ xã hội tốt một chút, nên xin lỗi liền nói khiểm, lấy Hạ Lạc mấy năm nay danh khí lực ảnh hưởng cái này cũng không có gì lớn lao, nhưng vấn đề là cái này gì cũng không phải là, bị Hạ Lạc đánh ra trận đấu người mới ca sĩ. Dự thi trước phát hành một tấm tên là JPY âm nhạc album phát hỏa, nhất là bên trong chủ đánh ca song tiết côn, càng là lửa biến đại giang Nam Bắc, nghiễm nhiên là khai sáng một cái hoàn toàn mới âm nhạc lưu phái Hạ Lạc không biết hát rap. Cho nên hí kịch tính một màn xuất hiện, Châu Kiệt Luân cùng sau lưng của hắn Kinh Kỳ Công Tỷ không ngốc, tự nhiên là không tiếp nhận đối phương xin lỗi, sau đó việc này không ngừng nháo đại, bởi vì yêu thích Song Thiết Côn cùng Châu Kiệt Luân rất nhiều đều là 90 về sau, những cái này mới phát fan bên trong yêu thích Hạ Lạc cũng không nhiều, tăng thêm nghiền internet, cho nên là xuất hiện phi thường khoa trương fan mắng chiến, rất có điểm lúc trước Đàm Trương tranh bá hương vị. Nhưng cùng không ngừng đẩy ra album mới, tốt ca không ngừng Châu Kiệt Luân so sánh với Hạ Lạc cái này âm nhạc giáo phụ tại đây thời điểm mấu chốt liền có một chút kéo suy sụp, thực làm fan thất vọng, là cái gì ra dáng tác phẩm mới đều không có, làm người khác cảm giác liền giống như hết thời. Bằng không lấy Hạ Lạc tại nhạc đàn địa vị lực ảnh hưởng, cho dù là Ương Thị bên này tự chế kịch cũng không dễ dàng như vậy mời, kết quả là đồ chơi này, nhìn đến này lão gia hỏa sắc thực quá khí, sắp không được. Năm nay tiết mục cuối năm có thể thượng sao? Khó mà nói, này ca chất lượng ta nhìn quá mức. Dương Mịch tuy rằng không phải là chuyên nghiệp ca sĩ xuất đạo, nhưng là có chuyên môn học qua, tại tài nghệ phương diện cũng không kém. Nghệ thi thứ nhất có thể không đơn giản nói đúng người biểu diễn thực chuyên nghiệp, chính là tiếng đài hành biểu hiện xông ra, đồng thời còn nói rõ người tại tài nghệ phương diện cũng thực ưu tú, bởi vì nghệ thi thời điểm tài nghệ nhưng là trọng yếu thêm phân hạng. Đơn giản tới nói chính là chỉ nhìn tiếng đài hành biểu hiện, phun điểm nhiều nhất 100 phân, nếu như người đa tài đa nghệ, tài nghệ xông ra, người phun điểm liền có khả năng là 150 phân. Cho nên muốn cầm đến nghệ thi thứ nhất, khẳng định không đơn giản chính là truyền thống tiếng đài hành biểu hiện, tài nghệ phương diện cũng là có trình độ nhất định thêm phân. Dương Mịch lúc ấy chính là hí khúc cùng đàn tranh, đường nhân bản liêu trai bên trong Nhiếp Tiểu Thiến chính là Dương Mịch chính mình bắn. Trình độ là thật không thấp. Cho nên liền Dương Mịch đều đã nói như vậy, kia rất rõ ràng Hạ Lạc này ca không đến được leo lên tiết mục cuối năm vũ đài trình độ, điều này cũng rất bình thường, tiết mục cuối năm cũng không là người nghĩ thượng có thể tùy tiện thượng, nhất là đơn ca. Vẫn là ca khúc mới loại này, ít nhiều vẫn là muốn tham khảo một chút ca sĩ danh khí cùng ca khúc bản thân chất lượng. Ngay từ đầu Diệp Vũ còn không có phản ứng, sau đó rất nhanh liền phản ứng, Dương Mịch đây là hy vọng chính mình giúp nàng, không đơn thuần là đi quan hệ đơn giản như vậy, mà là muốn chính mình giúp nàng mặt khác tìm một bài tốt ca thay thế Hạ Lạc viết này thủ, dù sao hiện tại thiếu không phải là phương pháp nhân mạch, mà là ca khúc chất lượng. Ta tại sao phải giúp ngươi này bận rộn? Tại sao phải giúp mà không phải là ta không giúp được, này ở giữa khác biệt Dương Mịch dạng người này tinh tự nhiên là phi thường rõ ràng, lập tức là kéo Diệp Vũ cánh tay dùng nàng chỉ có nũng nịu sau tiếng mũi làm nũng nói hắn ca, ta biết ngươi nhất định là có thể, bang giúp đỡ nha, cùng lắm thì ta mặt sau cái gì đều nghe ngươi, tuyệt đối bất hội nghi ngờ chất vấn ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp là ý thức tiến vào ác ma cửa hàng, nhìn lên tiếng hoa lưu hành nhạc, trong này rất nhiều tuyển chọn. Hơn nữa rất nhiều ca khúc đều đến từ tương lai, đơn giản tới nói chính là cắt sâu thời gian dài sông bên trong còn không có bị sáng tác đi ra ca khúc, đồng thời những cái này ca khúc còn tiêu chí chú sáng tác người cùng biểu diễn người tin tức, trong này có không ít đều là Châu Kiệt Luân. Bởi vì Diệp Vũ vẫn là lần thứ nhất tiếp chân tiếng hoa nhạc đàn, cho nên thực kinh ngạc kết quả này, bởi vì trong này Hạ Lạc ca khúc rất ít, gần như không có, duy nhất có thể nhìn thấy đúng là phía sau hắn viết cấp Lưu Thiên Vương chúng ta đồn người, nhìn Diệp Vũ là tương đương không lời. Này ca Lưu Thiên Vương năng hát. Bởi vì thật sự là nhiều lắm, cho nên Diệp Vũ sơ lược xem qua một chút liền sử dụng phi thường trí năng hóa nhân vật xứng đôi, trực tiếp một chút đánh Dương Mịch nhân vật tạp cho nàng xứng đôi nàng có thể khống chế thích hợp với nàng chất lượng ít nhất 5 sao nước miếng ca. Đồng thời xứng đôi độ cũng là có yêu cầu, ít nhất là 70% trở lên, thấp hơn này sổ liền không nhìn, bằng không nhiều lắm, chỉ do lãng phí thời gian. Một phen sàng lọc qua đi. Nguyên bản nhìn đều xem không khúc kho chớp mắt thanh không, chỉ còn lại có ít ỏi mấy thủ, quả nhiên, Dương Mịch trời sinh cũng không phải là lan lộn ca đàn liêu, so Lưu Diệc Phi đều còn không bằng, phía trước Lưu Diệc Phi cũng hỏi qua cùng loại sự tình, có chút muốn biểu diễn Chu Tiên khúc chủ đề, Diệp Vũ đại thể xem qua một chút, tuy rằng cũng chẳng ra sao cả, nhưng so Dương Mịch tốt hơn nhiều, dù sao Lưu Diệc Phi trước kia nhưng là chuyên môn học qua, thật có nghĩ qua ảnh thì ca tam tê toàn diện phóng ra. Yêu cung cấp nuôi dưỡng, này ca là đàm toàn phổ nhạc. Ở chính điền từ, biểu diễn người vừa vặn chính là Dương Mịch, bất quá không phải là hiện tại cái này, mà là năm 2010 nàng, khó trách xứng đôi độ cao như vậy. Bất quá chân chính làm Diệp Vũ kinh ngạc chính là, tuy rằng bài hát này bình xét cấp bậc không cao, cũng liền vừa vặn 5 sao, nhưng chuyển xướng độ rất lợi hại, dĩ nhiên là cao đạt thất tinh, điển hình nước miếng ca, quan trọng nhất nhất chính là này thủ là theo Dương Mịch xứng đôi độ cao nhất một ca khúc, đạt được đến 90%, nếu không liền này thủ tốt lắm. Ta đem ngươi tương lai muốn hát trước tiên cho ngươi. Về phần mặt khác, một bài truyền sướng độ đồng dạng thất tinh nước miếng ca sói hoang disco, xứng đôi độ kỳ thật không hề cao, hơn nữa ca từ không rất thích hợp Bảo Liên đăng tiền truyện, yêu cung cấp nuôi dưỡng miễn cưỡng xem như dính một bên. Đi, đêm nay trước hết buông tha ngươi, nhìn ngươi kế tiếp hai ngày biểu hiện, nếu biểu hiện tốt, khúc chủ đề sự tình ta đến thu phục, tuyệt đối là so Hạ Lạc kia thủ kháo phổ, hơn nữa thực thích hợp ngươi âm vực âm sắc. Dương Mịch có chút hưng phấn gật gật đầu, vô cùng mong chờ, dù sao những người khác không nhất định có thể làm được, nhưng đối với Hoa Hán như vậy tài phiệt thiếu gia tới nói, đó là dễ dàng sự tình. Đừng nhìn Hoa Hán phía trước chủ yếu là tại Bắc Điện phía trên khóa, lần này xem như hắn lần thứ nhất tiến tổ, nhưng hắn tại vòng nội danh khí cũng không nhỏ, kia một chút bình thường cao cao tại thượng rất khó câu thông nổi danh nhạc sĩ, ở trước mặt hắn gì cũng không phải là, càng không nói còn có Đường viện trưởng tầng này quan hệ ở tại, thật sự là chào hỏi sự tình. Chương 376 âm nhạc giáo phụ 3. Hạ Lạc, ta không phải là tại đùa giỡn với ngươi, hiện tại Châu Kiệt Luân thế ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nếu cầm lấy không ra cái gì ra dáng tác phẩm, fan đều toàn bộ chạy đến người khác bên kia đi, hơn nữa bên kia nhưng là buông lời đi ra, tiếp theo quý có thể đương đạo sư, nhưng có hắn đối với ngươi. Chính phiền lòng khí táo Hạ Lạc vừa nghe lời này, trực tiếp là có chút tức giận, gương mặt phách lối chửi bậy nói dựa vào cái gì. Trung Quốc tốt giọng tiết mục này nhưng là ta khởi đầu. Là ta Hạ Lạc Lạc ca một tay chế tạo ra đến, hắn Châu Kiệt Luân tính cái thứ gì? Vâng, tốt giọng là của ngươi, bản quyền tại chúng ta trong tay, có thể vạn nhất người khác không gọi tốt giọng, đổi thành tốt thanh âm đâu này. Quốc nội những đài truyền hình kia nước tiểu tính ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa chúng ta phía trước là theo phiên gia đài hợp tác, hiện tại người khác có thể tìm Lam Môi đài hợp tác, Xoài đài hợp tác, tên thay đổi, đem một chút chi tiết sửa chữa điều chỉnh một chút, làm ra nhất đương tân tiết mục. Hãy cùng ngươi còn có tốt giọng võ đài, ngươi nói kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Lạc vừa nghe lời này là chớp mắt sắc mặt đại biến, quốc nội những cái này đài truyền hình nước tiểu tính hắn cái này âm nhạc giáo phụ tự nhiên rõ ràng, sao chép đạo văn cái gì quá thông thường, trước kia hắn danh khí đại lực ảnh hưởng đại fan nhiều, tự nhiên không có thể như vậy tướng ăn khó coi, nhưng bây giờ bị hắn áp chế đã nhiều năm Châu Kiệt Luân cuối cùng vẫn là thành công xuất đạo, nhất phi trùng thiên, mà hắn khúc kho đã dùng xong, này liền có chút phiền phức. Nhìn vóc người nóng bỏng phi thường xinh đẹp gợi cảm kiều thê thu nhã, Hạ Lạc đã không có ngày xưa hạnh phúc thỏa mãn, ngược lại là trở nên phi thường lo âu, khẩn trương và bất an, tính tính toán toán thời gian, năm nay vừa lúc là đệ thập nhất năm, nói cách khác hắn nhiều nhất còn sót lại đã hơn một năm thời gian. Để ta yên lặng một chút, ta thật tốt nghĩ nghĩ. Thu nhã thấy thế cũng không cái gì khác biện pháp, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào chính mình cái này theo nguyên bản đại tài tử đột nhiên trở nên thực bất tranh khí lão công trên người. Chỉ mong hắn có thể đông sơn tái khởi một lần nữa chứng minh chính mình a. Thu nhã bên này chân trước vừa đi, Hạ Lạc lập tức liền khóa phòng hào hạng môn, sau đó là sử dụng một cái nghi thức cổ xưa, hướng về một cái gương kính dò hỏi giúp ta một chút, ta biết ngươi có thể giúp ta. Ngươi còn có cái gì có thể lấy ra giao dịch sao? Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì, hoặc là đáp ứng ta yêu cầu kia. Nguyên bản còn phi thường lo lắng Hạ Lạc chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cùng chính mình giao dịch rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, đồng thời cũng chuyên môn hiểu rõ quá bài hát đó khủng bố. Màu đen thứ 6 xem như thế giới tam đại cấm khúc một trong, đàn xanh vua 1932 năm Pháp Quốc, là một bài âm thuần nhạc, chủ yếu từ đàn dương cầm nhạc đệm, tại 1945 năm bị hủy. Này thủ nhạc khúc nguyên danh kêu ma nhạc, không phải là từ một người, mà là từ một đàn âm nhạc đại sư sáng tác. Nghe qua này thủ bài nhạc người không có một cái sống sót, nó lợi dụng chính là thứ sóng âm cùng thủ đoạn khác đến kích thích vỏ đại não thần kinh, nhân não bộ cùng tần suất 200Z thứ sóng âm có thể sinh ra cộng hưởng, không thể dùng lực ý chí đến khắc chế. Nghe nói đã từng có rất nhiều người nghe xong bài hát này sau liền tự sát thân vong, cho nên bị thế giới công nhận vì tam đại cấm khúc một trong. Nghe nói, tại bài hát này tồn tại 13 năm, nghe qua người không một cái có thể cười đi ra. Rất nhiều người mắc lên tinh thần phân liệt. Bệnh trầm cảm các loại, tự sát người nhưng lại lấy ngàn mà tính. Tự sát người lưu lại di thư đều nói tự sát là bởi vì không cách nào chịu đựng vô cùng yêu thương giai điệu, nơi này còn có vô số đàn guitar, đàn dương cầm đợi nghệ thuật ra bắn quá này khúc sau từ nay về sau phong tay. Nghe qua màu đen thứ 6 sau rốt cuộc chết bao nhiêu người đâu này? Thống kê sơ lược có 1.200 người. Tác giả trước khi chết thật sâu sám hối, hắn nói không nghĩ tới này thủ nhạc khúc cấp nhân loại tạo thành lớn như vậy tai nạn. Cái này cũng không là hắn ước nguyện ban đầu, hắn mình cũng không nghĩ tới này khúc hại chết nhiều như vậy người, vì thế cùng các nước Âu Châu liên thủ hủy diệt này khúc. Chính bởi vì hiểu rõ qua bài hát này khủng bố, Hạ Lạc mới vừa thẳng cự tuyệt đối phương yêu cầu, bằng không thật muốn vì sống sót, vì tiếp tục đạo văn cướp đoạt những người khác thành quả lao động, tại một ngày nào đó chính mình biểu diễn sẽ lên, vẫn là toàn cầu trực tiếp dưới tình huống, trước mặt mọi người diễn tấu như vậy một bài ma khúc, tạo thành hậu quả là có nhiều đáng sợ, có thể nghĩ. Hạ Lạc tự nhận chính mình không là cái gì người tốt, thậm chí dùng hiện đại mode internet dùng từ tới nói, hắn chính là một đầu liếm chó, sở dĩ cùng ác ma tiến hành như vậy giao dịch, ước nguyện ban đầu chỉ là vì được đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần, vì nữ thần của hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nhưng cái này cũng không bao gồm làm ra loại này diệt sạch nhân tính hỗn chứng việc, kia một chút nhưng là hắn mê ca nhạc người ủng hộ, tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều có fan cười hố, nhưng Hạ Lạc chính mình sự tình chính mình rõ ràng. Cái này cũng không oán trách bọn hắn. Tuy rằng bị cự tuyệt rồi, nhưng cái này chỉ có âm thanh theo bên trong gương truyền ra ác ma cũng không nổi giận, bởi vì như vậy giao dịch hắn cùng rất nhiều người đều đã làm. Tuy rằng tuyệt đại đa số nhân cũng sẽ ở thể nghiệm qua này thủ ma khúc sau lấy tự sát đứt tay linh tinh phương thức cự tuyệt, nhưng cũng không phải là không có tiếp nhận, cho nên nghe qua này thủ ma khúc thực tế tử vong nhân số xa xa siêu công tác thống kê đi ra con số. Cũng không biết là có đồng hành loạn nhập Diệp Vũ, tại tháng 12 năm 28 hào, cũng chính là dạy dỗ Dương Mịch ngày cuối cùng buổi chiều, cầm lên một tấm viết có ca từ khúc mục tìm tới đạo diễn Dư Minh Sinh, cùng hắn tán gẫu lên đổi mới khúc chủ đề một chuyện. Kỳ thật Dư Minh Sinh đối với Hạ Lạc viết cái kia thủ khúc chủ đề cũng là có lời oán thán, tốt xấu hắn vẫn có thể phân biệt ra được đến, bằng không đã sớm quan tuyên. Vốn là nghĩ tiết mục cuối năm tạo thế, trước tiên tuyên truyền, kết quả khúc chủ đề chất lượng không được, tiết mục cuối năm đều không có biện pháp phía trên, như thế nào trước tiên tạo thế, nếu không có thể ở phát sóng trước liền có tương đương nhiệt độ, kia một chút quảng cáo thương lại làm sao có khả năng có thể cho ngươi ra giá cao. Ương Thị hiện tại cũng là tương đối co giãn. Bắt đầu ngoạn thị trường kinh tế, cùng loại Dư Minh Sinh như vậy hợp tác đạo diễn, cũng phải cần ấn công trạng nói chuyện, nếu có thể kiếm tiền, thu thị dẫn cùng quảng cáo thu vào rất cao, tự nhiên là không thể thiếu trích phần trăm, muốn vẫn luôn là chết tiền lương, cái này không phải là điên cuồng tham ô kiếm tiền chính là xuất công không xuất lực, còn không bằng bình thường cắt xê thêm công trạng chia hoa hồng. Cũng đang bởi vì chia hoa hồng có khả năng là so cắt xê đều cao, cho nên Dư Minh Sinh giã thực nghĩ này kịch có thể lại tiếp tục huy hoàng, tiếp tục đại bạo. Tự nhiên cũng muốn một bài ký phù hợp chủ đề, lại phi thường có chất lượng cao chất lượng khúc chủ đề. Chương 377 đổi khúc chủ đề. Đem người phùng tại tay phía trên, thành kính dâng hương. Cắt xuống một đoạn trúc quang, đem kinh luân thắp sáng. Không cầu rung động đến tâm can, chỉ cầu yêu một hồi. Yêu đến bị thương cuối cùng, khóc tốt tuyệt vọng. Ta dùng hết cả cuộc đời đến đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt. Xin ban cho ta vô hạn yêu cùng bị sức mạnh của tình yêu. Để ta có thể an tâm tại dưới bồ đề, yên lặng xem nghĩ. Đem người đặt ở trong lòng, hợp nhau rảnh tay trường. Yên lặng cầu xin trời xanh, chỉ dẫn bên ta hướng. Không cầu lâu dài, chỉ cầu trong người bên cạnh. Mệt mỏi say ngã ôn nhu hương, nhẹ nhàng phạm sướng. Ta dùng hết cả cuộc đời đến đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi ngừng chú lưu chuyển ánh mắt. Xin ban cho ta vô hạn yêu cùng bị sức mạnh của tình yêu. Để ta có thể an tâm tại dưới bồ đề, yên lặng xem nghĩ. Ta dùng hết cả cuộc đời đến đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Nhân thế ở giữa có nhiều lắm phiền não muốn quên. Khổ hải trung phiêu đãng ngươi, kia trước đây bộ dáng. Vừa quay đầu lại phát hiện sớm bước ra hồng trần vạn trượng. Nghe xong hoa hán bắn đàn guitar biểu diễn hoàn này thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng. Bao gồm đạo diễn Dư Minh Sinh ở nội toàn bộ mọi người là thật bị kinh ngạc đến, Dương Mịch cũng là lần thứ nhất phát hiện hoa hán ca hát dĩ nhiên là tốt như vậy nghe, này ca hán đến hát thật sự là rất có mùi vị, này ca cũng là thật sự rất, quá phù hợp Bảo Liên Đăng cái này chủ đề, Bảo Liên Đăng không phải là yêu sao. Chỉ muốn hung hăng yêu thích một hồi. Ba ba, ba, Dư Minh Sinh phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau, rất là kích động vỗ vỗ hoa hán bả vai nói a hán có thể a, này ca hát thật tốt. Nếu không chỉ ngươi đến biểu diễn quên đi, mặt sau tiết mục cuối năm bên kia ta tới giúp ngươi an bài, vấn đề khẳng định không lớn. Dư đạo khách khí, ta đến biểu diễn coi như, vẫn để cho học tỷ đến hát a. Ta vốn thân lại không có ý định lăn lộn vòng, đợi này 2-3 tháng hết bận, sang năm đài khánh kịch tiến vào tiền kỳ chuẩn bị về sau, ta nhưng là thực bận rộn. Dư Minh Sinh nghe vậy rất là tiếc nuối nhìn hoa hán liếc nhìn một cái, thật đúng là đáng tiếc, như vậy xuất chúng ngoại hình khí chất. Còn có nhiều như vậy tài nghệ, nhưng vừa nghĩ đến nhà của người khác để cùng bối cảnh, xác thực không lớn khả năng đương cái gì diễn viên, sợ là liền Hollywood đều không nhất định để ý, càng không nói nội ngu rồi, phỏng chừng đường viện trưởng bản thân chính là dùng đài khánh kịch lấy người khác, sau lưng nhất định là có không ít hợp tác, này nhưng là chân chính tư bản. Dương Mịch nghe vậy tự nhiên là trường thở phào, Hoa Hán thật muốn cùng chính mình thường khúc chủ đề, chính mình có thể nói là một điểm ưu thế đều không có, cho dù là không sách bối cảnh thân phận, chỉ là đơn thuần theo ngoại hình biểu diễn trình độ những phương diện này suy tính, đừng nhìn nàng mới là nhân vật chính, kỳ thật nàng còn thật hợp lại bất quá. Cũng may Hoa Hán không có lắc lư chính mình, không uổng phí chính mình gần nhất hai ngày này thị phi bình thường nhu thuận nghe lời, thậm chí hiện tại tiểu huyệt bên trong đều còn trang chứng dung, nhìn đến gia hỏa kia tuy rằng nhân phẩm không lớn tích, có rất nhiều ác thú vị biến thái ham mê, nhưng bản chất thượng xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn một cái chuẩn người tốt, không chính mình tưởng tượng như vậy phá hư. Phát hiện Dương Mịch đối với chính mình độ hào cảm đột nhiên là tăng lên tới 63, nô dịch giá trị càng là đột phá 70 đại quan, Diệp Vũ cũng là rất ngoài ý muốn, hoài nghi nữ nhân này là không phải là đều bị chính mình dạy dỗ tư đức nhĩ ma hội chứng đều đi ra, hơi chút đối với nàng khá một chút, lập tức liền độ hào cảm tăng vọt, cùng phía trước Lưu Diệp Phi còn chân tướng, cho nên những cái này nữ nhân chỉ do thiếu dạy dỗ. Được chưa, đổi khúc chủ đề ta đồng ý, nhưng có phải hay không Mịch Mịch biểu diễn, còn phải nhìn nàng sau tiểu dạng. Bây giờ cách tiết mục cuối năm không xa, thật muốn không được, cũng chỉ có thể là phiền toái một chút a Hán ngươi, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Diệp Vũ nghe vậy còn thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là đem bài hát này cho Dương Mịch cái này nữ nhất hào, chỉ mong nàng chính mình không chịu thua kém một điểm a, thật muốn quá kém, kia nhưng mà trách không được mình, tuy rằng Diệp Vũ cũng không hy vọng Hoa Hán cái này mã giáp quá lửa, nhưng tiểu hòa một phen vẫn là có thể, chỉ có như vậy mới có thể tiếp xúc được càng nhiều mỹ nữ minh tinh. Luôn đệ tử muội, đó cũng là thực dễ dàng chán ngấy. Dương Mịch hiện tại trừ bỏ quay phim bên ngoài, còn nhiều hơn một cái nhiệm vụ mới, thì phải là luyện ca, cần phải tại tiết nguyên đán qua đi luyện tốt bài hát này, 09 năm giao thừa là đang tại tháng 1 năm 25 hào, xem như qua một cái năm mới, kịch tổ bên này dưới tình huống bình thường cũng đổi tại đây thiên phía trước chụp hoàn tuyệt đại đa số ngoại cảnh thực cảnh, mặt sau nhiều nhất là tại màu xanh lá ảnh liều bổ chụp một chút đặc hiệu màn ảnh. Cho nên cho dù là trên ngang, cũng phải là bắt kịp tiết mục cuối năm chính thức tập luyện, lưu cấp Dương Mịch thời gian cũng không tính nhiều, cho nên chấm nhất sau nguyên đán phải đem tiểu dạng lục tốt, Dương Mịch gần nhất tự nhiên cũng có thể quang minh chính đại tìm Hoa Hán học ca, dù sao này ca là hắn làm đến, bản thân hắn cũng có thể thoải mái khống chế. Bởi vì bản thân là cường hóa quá, đối với thân thể trưởng khống dẫn xa cao hơn nhân loại bình thường, cho nên Diệp Vũ tại thân thể mình âm thanh một ít khí quan khai phá phía trên xa siêu người bình thường. Trên căn bản là muốn trọng điểm khai phá có thể trực tiếp khai phá, ví dụ như dương vật cùng đầu lưỡi, đều là như thế này mở phát ra, đây cũng là ác ma bản thể cùng nhân loại bình thường ở giữa so sánh với, chỉ có tiên thiên ưu thế. Bất quá làm Dương Mịch vạn vạn không nghĩ tới chính là, khi nàng đêm nay đến Hoa Hán gian phòng thời điểm dĩ nhiên là tại gian phòng bên trong nhìn thấy Vương Lệ Khôn, Lưu Đào cùng Tống mẹ các nàng ba cái. Vương Lệ Khôn khi nhìn đến Dương Mịch thời điểm cũng là có chút kinh ngạc, Tống mẹ nàng là biết. Phía trước đã bị Hoa Hán kêu lên đến cùng một chỗ hầu hạ qua hắn, đối với lần này cũng không tính thật bất ngờ. Tối hôm qua Lưu Đào thời điểm ngay từ đầu còn rất ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ đến Lưu Đào hiện tại nợ vụ vấn đề, cũng là có thể lý giải, trừ bỏ tìm Hoa Hán xin giúp đỡ ngoại nàng còn có thể có biện pháp nào, duy chỉ có Dương Mịch cái này tâm cao khí ngạo nữ nhân vật chính là thật để cho nàng ngoài ý muốn. Còn sừng sờ thì sao, vào đi, đều là người mình. Diệp Vũ nói xong là hướng về còn không có thay quần áo lộ ra toàn bộ gia chính phụ nói Lệ Khôn còn không đi thay quần áo, như thế nào? Không muốn bao bọc. Vừa đến trong chốc lát, còn chưa ăn cơm Vương Lệ Khôn, chỉ có thể là gương mặt biệt khuất vào y mạo lúc, đổi lên công việc của mình đồng phục, Tống mẹ cùng Lưu Đào Tắc tiếp tục làm lên đêm nay phía trên cơm chiều, hai người bọn họ xem như nhất là bình tĩnh một điểm cũng không ngoài ý liệu cái kia. Này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đều muốn cầu cạnh ta. Người Dương Mịch muốn trở thành tư bản, đường chế tác người, thoát ly bình thường minh tinh, Lệ Khôn muốn cái kia hỉ mã lạp nhã bạc kim bao, nhân tiện là đang tại ta nơi này làm công kiếm tiền, Đào tỷ tình huống ngươi vậy cũng rõ ràng, cứu cấp bách không cứu nghèo, cho nên chỉ có thể là như vậy hướng ta nhờ giúp đỡ. Về phần Tống tỷ, không có biện pháp a, nàng muốn thật tốt bồi dưỡng Tổ Nhi, để ta nhận Tổ Nhi đương kiền muội muội, cho nên a, không thân chẳng quen ta dựa vào cái gì giúp đỡ. Ta lại không phải là thần đèn Aladdin, hơn nữa muốn ta giúp đỡ kéo hắn nhóm một phen quá nhiều người, ta cố qua được tới sao? Nếu như là phía trước, Dương Mịch khẳng định vô cùng tức giận, nhưng nàng bây giờ còn thật không tốt chỉ trích Hoa Hán người niên đệ này cái gì, cũng không mặt mũi chào phúng những người khác, bởi vì nàng chính mình không cũng giống vậy sao? Lại có tư cách gì xem thường những người khác? Chương 378 tiếng hoa ca đàn. Rất nhanh Vương Lệ Khôn liền thay xong công việc của mình đồng phục đi ra, sau đó là sửa sang lại gian phòng, làm lên một chút công việc vệ sinh. Diệp Vũ có thể sẽ không theo liền làm nhân tiến phòng của mình lúc, cho nên vệ sinh những công việc này cơ bản đều là Vương Lệ Khôn cái này lộ ra toàn bộ gia chính phụ đang làm. Tống mẹ cũng là bởi vì muốn quất thời gian giúp đỡ làm vệ sinh mới ngoài ý muốn phát hiện việc này, sau đó liền biến thành một cái làm vệ sinh, một cái nấu cơm. Lưu Đào nấu cơm tay nghề còn có khả năng, cho nên đêm nay là giúp đỡ cùng một chỗ làm, đối lập khởi Vương Lệ Khôn cùng Dương Mịch, ngược lại là Tống mẹ cái này mang theo nữ nhi người vợ làm nàng có chút ngoài ý muốn, đồng thời là có một chút lớn mật ý tưởng, bất quá những ý nghĩ này tạm thời là chỉ có thể chôn giấu tại trong lòng. Cái khác kỳ thật đều cũng may. Dương Mịch hiện tại đã coi như là vò đã mẻ lại sức sẽ không tiếp tục ý nghĩ kỳ lạ rồi, duy chỉ có Vương Lệ Khôn này thân công tác đồng phục là làm nàng rất là ngoài ý muốn, đồng thời không nhìn thấy Nhiệt Ba cùng Đồng Lệ Á cũng là làm nàng có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng là một cái cũng chưa buông tha, nhìn đến trên thực tế cũng liền chỉ bắt lại các nàng bốn cái. Hoặc là nói chỉ có các nàng mới là có điều cầu, chủ động giao hàng tới cửa, dưới bình thường tình huống hoa hắn cũng không đối với cái khác nữ nhân tùy tiện ra tay, không này tất yếu. Là hắn này xuất thân bối cảnh, ngoại hình khí chất, khương thái công câu cá là được. Phát hiện hoa hán đang tại nhìn chính là kiếm tiên kỳ hiệp truyền, Dương Mịch biểu cảm là có chút cổ quái hỏi như thế nào nhìn lên kiếm tiên, người không có khả năng là đối với Lưu Diệp Phi cảm thấy hứng thú a. Người còn không biết, cũng thế, ta đây liền nói thẳng a. Sang năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cơ bản đã định ra, đợi tháng 3 đầu xuân. Hoàng Kim Đồng bên kia tiền lời lục tục đến sổ sách sau liền sẽ bắt đầu chuẩn bị tân kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, dự tính là tháng 6 phân khởi động máy, hơn nữa lần này là đại thủ bút, chụp hiện tại lửa nóng nhất độ cao nhất tiên hiệp kịch. Tiên hiệp kịch, không sai à, này đề tài có thể, có mục tiêu sao? Có, Chu Tiên, nhưng Chu Tiên bản quyền bị Lưu Diệp Phi trước tiên bắt lại, ta bên này đợi không được mấy ngày, mặt sau trở về thì được xử lý việc này, ta chế tác nhân sự tình cơ bản đã định ra. Mặt sau chính là nhìn đầu tư chiếm sau cùng cuối cùng số định mức. Tiêu đỉnh bên kia nhưng thật ra là tốt lắm thu phục, chính là tiền, ai cho hắn 100 vạn hắn liền đem Chu Tiên ảnh thị bản quyền bán cho ai, đáng tiếc đến nay không có người nguyện ý ra như vậy giá trên trời, Lưu Diệp Phi bên kia nguyện ý, tự nhiên là thực dễ dàng liền lấy xuống. Dương Mịch còn chính xác là thật bất ngờ, không nghĩ tới sẽ là Chu Tiên, không phải nói cái mục tiêu này không tốt, mà là chụp Chu Tiên nói đầu tư còn thật không nhỏ. Xem ra là sớm liền có phương diện này kế hoạch, hơn nữa Lưu Diệp Phi này ra tay thời điểm không khỏi cũng quá mức trùng hợp một điểm. Diệp Phi tỷ là lúc nào bắt Chu Tiên bản quyền? Ngay tại 2 ngày trước, ta chậm một bước, hơn nữa nữ nhị Bích Giao đã định ra, sẽ là Cổ Lực Na Chắc biểu diễn, nữ nhất rất có thể là Lưu Diệp Phi biểu diễn, bất quá độ khó rất lớn, cho nên mặt sau ta cùng đường viện trưởng phải cùng nàng thật tốt tâm sự, cái kia Diệp Vũ ngươi quen biết sao? Dương Mịch là ai? Tự nhiên là chớp mắt liền phản ứng, dù sao phía trước Trác Vĩ gãy chân sự tình không coi vào đâu bí mật, lúc ấy nghe nói chính là Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi, Na Chát bọn hắn tại đi dạo phố, hiện tại Dương Mịch là toàn đều hiểu rõ. Na Chát là Diệp Vũ đường ca Diệp ngày tốt vị hôn thê, đường viện trưởng là Diệp Vũ đại bá, cho nên Diệp Vũ nhất định là trước tiên biết tin tức này, không ngờ là cố ý thường trước một bước, bất quá này cũng bình thường, vòng tròn rất nhiều người đều là như thế này ngoạn, trường học chính là trường học. Chính mình trong túi là chính mình trong túi. Dương Mịch là đơn giản đánh giá một chút Diệp Vũ, nhân tiện nói là một chút tự mình biết bát quái đi ra, trong này liền có Đường Yên một chút bát quái, dù sao nàng lúc trước nhưng là mang theo Diệp ngày tốt cùng chính mình, còn có Lưu Thi Thi cùng một chỗ ăn cơm xong. Đường Yên học tỷ là Diệp ngày tốt bạn gái, đồng thời là cùng Diệp ngày tốt đường đệ Diệp Vũ có một chân, mà Na Chát là Diệp ngày tốt vị hôn thê, ta lại gỡ nhất gỡ, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi vậy là cái gì quan hệ? Các người đây cũng quá rối loạn a. Dương Mịch cẩn thận nghĩ nghĩ cũng hiểu được quý vòng thật loạn, không chút nào hoài nghi, Hoa Hán, Diệp Vũ, Diệp ngày tốt nhưng thật ra là cùng một người, dù sao người bình thường đều sẽ không tưởng tượng đến còn có phân thân loại sự tình này, dùng Ngưu Bức Điểm nói tới nói, Diệp Vũ giết người, tùy thời đều có thể chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Diệp Phỉ chuyện đó ta không được rõ lắm rồi, bất qua phía trước A Phàm đặt là Diệp Vũ lấy đầu tư nhân thân phận giúp nàng cùng Na Chát tiến tổ. Cho nên lẫn nhau ở giữa nhất định là có một chút quan hệ, gia hỏa kia cũng không là cái gì hảo điều. Dương Mịch rất rõ ràng là bí mật mang theo một chút hàng lậu, cố ý tại hiểu lầm Hoa Hán, sợ đúng là gia hỏa kia chính xác là theo dõi Lưu Diệp Phi, thật muốn như vậy lời nói, nàng có thể cũng không sao yêu thế. Tuy rằng Hoa Hán chưa nói Lưu Diệp Phi xảy ra diễn cái gì nhân vật, nhưng Dương Mịch lại không ngốc, tự nhiên đoán được đối phương thật muốn hô tôn hàng quý biểu diễn phim truyền hình, phải là nữ nhất Lục Tuyết Kỳ, có sao nói vậy, Lưu Diệc Phi thật muốn diễn Lục Tuyết Kỳ, có vẻ giống như còn thật không có những người khác giành được quá. Về phần nữ nhị Bích Giao, Dương Mịch Kỳ thật cũng rất ý tưởng, đáng tiếc khi đó nàng cùng Đường Yên đều tốt nghiệp, không có khả năng nữ nhị tìm khắp tốt nghiệp, cho nên nữ nhị khẳng định phải là ở trường sinh, mà ở giáo sinh bên trong, Cổ Lực Na chắc nhưng là hiện nay chiêu bài, tự nhiên là không làm người thứ hai chọn, bỏ nàng này ai. Chớp mắt phải không muốn tiếp tục tán gẫu đề tài này Dương Mịch, trực tiếp là thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi, yêu cung cấp nuôi dưỡng ngươi chỗ nào làm đến. Chu Tiên bên trong đó a, vốn là có tại thu ca, thu vài thủ, đặc biệt tuyển này thủ cảm giác tạm được cho ngươi, đạt đến một trình độ nào đó a. Đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi hiện nay tiếng hoa nhạc đàn vận mệnh, đến lúc đó ta cũng tốt chọn chuyên nghiệp ca sĩ biểu diễn. Dương Mịch nhưng là phi thường thích nghe ca, vẫn luôn đối với nhạc đàn phi thường chú ý, tán gẫu cái khác nàng không nhất định giải, tán gẫu nhạc đàn, nàng kia còn thật xem như nửa trong nghề. Nam ca sĩ phương diện thế hệ trước tự nhiên là Tứ Đại Thiên Vương, sau đó là Hong Kong Tứ Tiểu Thiên Vương Tam Trần Nhất Tạ Trần Hiểu Đông, Trần Dịch Tấn, Tạ Đình Phong cùng Trần Quan Hy, trong này được chào đón nhất đúng là Đình Phong cùng bác sĩ. Sau đó liền là Đài Loan bên kia Tứ Tiểu Thiên Vương, Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hồng, Lâm Tuấn Kiệt, La Chí Tường, chỉnh thể đi lên nói, Đài Loan nhạc đàn hiện tại mới là tiếng hoa nhạc đàn chủ lưu, bên kia chỉnh thể thực lực cùng chế tác trình độ xem như hai bờ sông tam địa cao nhất. Hơn nữa mấy năm gần đây vừa lúc là nhân tài giếng phun thời điểm nhất là gần nhất đã hơn một năm lửa biến hai bờ sông tam địa dơ tinh dịch Châu Kiệt Luân. Chương 379 nhúng tay ca đàn. Dương Mịch là Dương Dương Sái Sái nói không ít người đi ra, nội địa cũng có, nhưng chỉnh thể thượng làm người khác cảm giác thì không bằng Hương Cảng bên kia, nhất là bản thân liền lấy quốc ngữ làm chủ Đài Loan ca đàn, là Chí Tường cái này Á Châu Vũ Vương tạm dừng không nói, Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hồng cùng Lâm Tuấn Kiệt là thật lợi hại. Trừ bỏ ba vị này hiện nay nóng bỏng nhất nam ca sĩ bên ngoài, còn có Ngô Khắc Đàn, Đào Chiết những thực lực này phái tại, Ngô Khắc Đàn nguyên vốn phải là Đài Loan Tứ Tiểu Thiên Vương một trong, đáng tiếc Châu Kiệt Luân ngang trời xuất thế là chớp mắt liền đem ra hỏa kia thế cấp nghiền ép xuống. Cùng loại còn có Hong Kong Tứ Tiểu Thiên Vương, trừ bỏ bác sĩ cái này tam đại ca thần cũng không thiếu tác phẩm xuất sắc, mặt khác ba cái cũng là nan kham trọng trách, Dương Mịch thần tượng Tạ Đình Phong càng là thật lâu cũng chưa ra khỏi album mới, gần như rời khỏi ca đàn. Về phần nữ ca sĩ phương diện nội địa thế hệ trẻ thì càng không vài cái lấy được ra tay, cơ bản vẫn là 05 năm siêu nữ mấy cái, đừng xem trọng giọng là thay thế siêu nam siêu nữ bốc lửa nhất thời, nhưng tuyển thủ phương diện còn thật không có vài cái đặc biệt lửa đặc biệt xuất sắc, ngược lại là đem một chút đạo sư cấp thành công phùng hồng. Vậy ta đây một bên đến lúc đó làm khúc chủ đề nguyên tiếng album lời nói, người cảm thấy là tìm nhân hát, vẫn là mượn cơ hội phùng người mới có lời. Nhìn chất lượng A. Nếu như đều là yêu cung cấp nuôi dưỡng tài nghệ này, phùng người mới là một không sai tuyển chọn, bất quá ngươi là tính toán phùng ca sĩ vẫn là. Phùng cái siêu cấp người mới xuất hiện đi, ảnh thị ca tam tê tiểu thiên hậu. Ca khúc chất lượng khẳng định không thành vấn đề, dù sao cũng là ta chế tác bộ không một phim truyền hình, bất hội tồn tại bất kỳ cái gì ngắn bản, cứ như vậy cho hắn ca sĩ biểu diễn đáng tiếc, này kịch đến lúc đó nhưng là có thể so với Hoàng Kim Đồng càng lừa. Lửa biến hai bờ sông tam địa, thậm chí toàn bộ châu Á thị trường Đông Nam Á thị trường. Dương Mịch tuy rằng không phải là thực xác định, bất quá nghĩ, nếu như là mùa hè sang năm khởi động máy, kia nhanh nhất cũng phải năm sau mùa hè phát hình, đến lúc đó A Phàm đạt sớm liền chiếu phim, nếu như Lưu Diệc Phi thật xảy ra diễn, coi nàng đến lúc đó danh khí, còn thật không tính khoác lác. Lưu Diệc Phi nhưng là ra khỏi album, Dương Mịch lúc trước còn mua không ít duy trì một chút, dù sao lúc ấy các nàng nhưng là tốt khuê mật. Có sao nói vậy, chung quy chung của A, không coi vào đâu thiên phú hình tuyển thủ, nhưng cũng không kém, có thể nghe, chủ yếu nhìn ca, cùng nàng tám lạng nửa cân. Diệp Vũ cũng là đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ này, dù sao lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, qua hết năm không vài ngày chính là Bắc Điện hàng năm một lần nghệ thi, đến lúc đó nhất định là có không ít tốt mầm, năm nay Bắc Điện có thể nói là đại xuất danh tiếng phong quang vô cùng, ở trường Khánh Kịch Quang Hoàn phía dưới, sang năm tân sinh chất lượng khẳng định không kém. Cho nên đến lúc đó chọn lựa một cái tốt mầm, trực tiếp đem nguyên tiếng album cho nàng, phủng cái tiểu thiên hậu đi ra. Dù sao Diệp Vũ đột nhiên phát hiện lăn lộn ca đàn kỳ thật rất dễ dàng, thậm chí là so lăn lộn ảnh thị vòng dễ dàng hơn, chỉ cần là có tốt ca, có tốt bình đài, còn chính xác là thực dễ dàng có thể đại hỏa. Giống Châu Kiệt Luân như vậy một cái không bối cảnh gì hậu trường, liền kinh kỳ công ty cũng không đem hắn coi ra gì, thủ album đều phải nơi nơi nghĩ biện pháp chắp vá lung tung mới có thể miễn cưỡng thu người mới. dưới tình huống bình thường gặp được Hạ Lạc như vậy âm nhạc giáo phụ đánh ép, như thế nào cũng sẽ bị phong sát hoàn toàn biến mất mới đúng, kết quả phát hỏa. Một bài song tiết côn lửa biến đại giang Nam Bắc, thứ hai album mấy thủ R&B càng làm cho hắn hoàn toàn phong thần, chẳng những không có nhận được âm nhạc giáo phụ Hạ Lạc ảnh hưởng, ngược lại là dẫm lấy Hạ Lạc cái này âm nhạc giáo phụ thi thể từng bước đi thượng thần vị. Hơn nữa Diệp Vũ phía trước xem xét nhạc đàn tin tức tương quan thời điểm, phát hiện một cái phi thường có ý tứ đồ vật, chính là Châu Kiệt Luân mặt sau ca khúc Mới Địa Bàn Của Ta là cấp nhất đương tên là Trung Quốc Tốt âm thanh tiết mục sáng tác, cái này rõ ràng chính là hướng Hạ Lạc Trung Quốc Tốt giọng đi. Cho nên a, chính mình bên này đến lúc đó phùng cái tiểu thiên hậu, trực tiếp tham gia sang năm này đương tên là Tốt âm thanh tiết mục, tuyệt đối là một cái tốt vô cùng triển lãm bình đài, thực có khả năng trở thành đương tiết mục lớn nhất người thắng. Nhân tiện cũng có thể cấp Chu Tiên bên này trước tiên tạo thế, làm nguyên tiếng album đại bán, chính mình tại kế tiểu màn hình về sau, là bắt tay đưa về phía ca đàn cái này hoàn toàn mới lĩnh vực. Chính là ảnh thị minh tinh nhiều không có ý nghĩa a, nhạc đàn vẫn có không ít mỹ nữ, cho nên mình là ảnh thị ca toàn diện phóng ra, xinh đẹp một cái đều không buông tha, mượn này cơ hội nhúng tay ca đàn, ai kêu cắt dâu ca khúc tiện nghi, giống yêu cung cấp nuôi dưỡng mới 200 ác ma tích phân, một chút cấp bậc rất cao ca khúc cũng liền 500 khởi nhảy. Gần như là không mấy thủ có thể vượt qua 1000 ác ma tích phân, so ảnh thì kịch tính giới bị cao nhiều lắm. Dương Mịch tự nhiên không biết bên cạnh niên đệ cái kia một chút nhỏ mọn, nàng bây giờ là tìm lên Chu Tiên một chút trọng yếu nhân vật, tiểu thuyết tự nhiên có xem qua, nhưng tình tiết đều quên mất không sai biệt lắm, cho nên muốn trở về hồi ức một chút, chủ yếu là suy nghĩ muốn hay không biểu diễn. Tuy rằng căn cứ ước định, nàng có khả năng trở thành Hoa Hán trợ thủ, cho hắn làm việc vặt, nhưng lớn như vậy chế tác phải có thích hợp. Thế nào sợ sẽ là nói đùa một chút, Dương Mịch cũng vẫn là thực nguyện ý, giống bản mới Hồng Lâu Mộng, nàng bất quá là đại nha hoàn Tình Văn, Tiết Bảo Thoa Lâm Đại Ngọc đều là người mới, không cũng giống vậy diễn, nàng lúc này chẳng phải là thực để ý mấy thứ này. Dù sao liền già vị tôi nói, nàng hiện tại còn thật hợp lại bất quá đã từng biểu diễn A Phàm Đạt Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát, Lưu Diệc Phi đã coi như là điện ảnh già, đều có tranh đoạt Hoa Ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh thực lực, Na Chát càng là hiện nay nổi bật chính thịnh Bắc Điện tân chiêu bài. Nàng là một cái cũng không sánh bằng. Mà Bắc Điện bên kia hiện tại cũng là một đám lãnh đạo trường học tại Liên Hoan, thảo luận nội dung chủ yếu chính là 09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Chu Tiên, tuy rằng Đường viện trưởng mới là một tay, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cũng là hắn muốn làm đi ra, tại hắn anh minh lãnh đạo phía dưới Bắc Điện xác thực trổ hết tài năng danh tiếng vang xa, nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ, cũng không phải là ai cũng chịu phục, vẫn phải nói đạo nhất phía dưới. Đối với những người này nhỏ mọn Đường viện trưởng tâm lý nắm chắc, tại ăn uống không sai biệt lắm sau trực tiếp nói rõ nói cái kia Hoa Hán thực không bình thường, hắn đảm nhiệm chế tác nhân không thương lược, lai lịch của hắn các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ta cũng không quá thuận tiện lộ ra, dù sao cùng hắn đánh tốt quan hệ đối với chúng ta Bắc Điện có trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa hắn lúc này đây có thể trực tiếp lấy ra 2 ức đầu tư, các ngươi những người khác còn có thể có so với hắn cũng có tiền cũng có bối cảnh hay sao? Viện trưởng, nếu cái này Hoa Hán thực sự có lợi hại như vậy, dứt khoát theo chúng ta cũng giao nói rõ ngọn ngành. Không thể nói, dù sao chúng ta này kịch muốn bán được Âu Mỹ cấp quốc gia tạo ngoại hối, hắn mới là mấu chốt, tính là lần này không được, mặt sau điện ảnh cũng là rất cơ hội, lại không có khả năng vẫn luôn là quay phim truyền hình, điện ảnh mới là tương lai chủ yếu phương hướng. Chương 380 sản xuất người cùng sản xuất nhân trợ lý 1. Bắc Điện full name Bắc Kinh Điện ảnh Học viện, là điện ảnh, không phải là phim truyền hình. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tự nhiên không có khả năng hàng năm đều làm cái gì phim truyền hình. Đường viện trưởng nguyên bản tính toán kỳ thật chính là chụp Diệp Vũ cái kia kịch bản. Kết quả bởi vì một ít nguyên nhân chụp không được, cho nên là tính toán lại chụp một bộ phim truyền hình quá độ một chút. Nhưng năm sau, cũng chính là năm 2010, liền khẳng định sẽ không tiếp tục là phim truyền hình, phải là điện ảnh, hơn phân nửa chính là Diệp Vũ kia bộ, cho nên đường viện trưởng lời này vừa ra, ở đây không ít người lập tức tâm lý nắm chắc. Biết cái này Hoa Hán Hoa Thiếu rốt cuộc là cái lai lịch gì bối cảnh, quả nhiên là chuyên môn tại Hollywood bên kia thỉnh cao nhân, đường viện trưởng đây là tà tâm bất tử a. Tuy rằng trong lòng là có chút chửi bậy, nhưng ở chàng những cái này giáo lãnh đạo cũng rõ ràng việc này là đường viện trưởng nói tính, trừ phi đường viện trưởng sai rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hạng mục này thất bại, đối với Bắc Điện tạo thành nghiêm trọng phản đối ảnh hưởng, bằng không. Chỉ là này một cái chiến tích, liền có thể làm cho hắn tại viện trưởng vị trí phía trên vững như Thái Sơn. Biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Hoàng Học Đàn là trực tiếp hướng về đường viện trưởng hỏi viện trưởng, Na Chát biểu diễn nữ nhị chúng ta không có ý kiến gì, nữ nhất tìm Diệc Phỉ biểu diễn. Trước không nói nàng có nguyện ý hay không biểu diễn, nhưng đôi này ở trường sinh có phải không công bình hay không? ngươi cho rằng ta tại sao phải nhường nàng biểu diễn. Bộ này kịch cuối cùng đầu tư ít nhất là 3 cái ức, thậm chí khả năng còn phải phồng, căn bản cũng không phải là chỉ trông vào thị trường quốc nội, chủ đánh chính là châu Á cùng Đông Nam Á, thậm chí nếm thử Âu Mỹ thị trường. A Phàm Đạt ta cũng đồng dạng thực xem trọng, đến lúc đó mượn dùng A Phàm Đạt nhiệt độ, châu Á cùng Đông Nam Á là khẳng định không thành vấn đề, này ít nhất cũng là lại một bộ Hoàn Châu Cách Cách. Hơn nữa Châu Tiên bản quyền nhưng là tại Lưu Diệc Phi phòng làm việc, tuy rằng cũng có thể đổi khác đề tài, hoặc là không cần tiêu phí quá lớn đại giới cũng có thể theo Diệc Phỉ đứa bé kia trong tay cầm đến cải biên quyền, nhưng có thể song doanh cả hai cùng có lợi thậm chí nhiều thắng, vì sao mà không làm. Có liên quan Trác Vĩ gãy chân chuyện đó ở đây giáo lãnh đạo ít nhiều đều có nghe nói qua, dù sao cũng là cùng viện trưởng cái kia người gác cổng cháu có liên quan, cho nên ở đây đám người này rất nhanh liền não bổ đi ra một cái tương đối kháo phổ tình tiết. Diệp Vũ đối với Lưu Diệc Phi có ý tứ, luôn luôn tại truy nàng, thậm chí đã đổi tới tay, bằng không phía trước A Phàm Đạt vì sao liền trực tiếp tuyển Lưu Diệc Phi. Tam ức đô la tràn đầy giá trị đầu tư, còn có Cameron như vậy người mạch quan hệ, thật muốn buông lời đi ra, vòng nội cái nào nữ minh tinh không giải quyết được. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái khả năng, Diệp Vũ, viện trưởng cùng Lưu Diệc Phi bên kia tồn tại PY giao dịch, cố ý chỉ dùng để phương thức như thế kiếm tiền. Mặc dù là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nhưng Lưu Diệc Phi hiện nay cát xê nhưng là phi thường khoa trương, đã coi như là vòng nội nữ minh tinh trần nhà rồi, phía trước A Phàm Đạt chính là 200 vạn đô la cát xê, cùng quốc tế trương biểu diễn Mai Lan Phương là đồng dạng cát xê, thậm chí cũng có hàm kim lược. Như vậy cao nhất nữ minh tinh biểu diễn phim truyền hình, cho dù là hữu tình giá trị cũng khẳng định bất hội thấp, lại tăng thêm bản quyền, không cần hỏi chỉ biết, hơn phân nửa bỏ vào nhân thêm đầu tư. Đây cũng là hoàng học đàn cái này hệ chủ nhiệm có chút phản đối nguyên nhân chưa tính là học sinh của nàng. Bởi vì lưu cho nàng cái này hệ chủ nhiệm có thể chơi tác không gian không nhiều lắm, cũng không hoàn toàn là lợi ích chuyển vận, mà là xem như biểu diễn hệ chủ nhiệm, người như thế nào cũng phải xử lý sự việc công bằng. Đại tam đã xác định Cổ Lực Na Chát biểu diễn nữ hai, đại tứ ngươi nhất định là muốn an bài, đại nhất cùng đại nhị cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có, cộng thêm còn có một chút biểu diễn lão sư, hố vì quá ít không đủ phân a. Diệp Vũ tự nhiên không rõ ràng lắm đường viện trưởng tình huống bên kia, dù sao thật sự không được không cùng Bắc Điện hợp tác chính là, không có khả năng thật để cho trường học đem tiền đều cấp buôn bán lời. Lưu Diệp Phi Cổ Lực Na Chát biểu diễn Chu Tiên, ngốc tử đều biết ổn chám không lỗ, tuyệt đối là có thể sáng tạo thủ bá giá cả tân ghi lại thần kịch, căn bản không thiếu thu thị dẫn. Diệp Vũ bên này bởi vì là tại kịch tổ kết thúc công việc sau đó, cho nên ăn tương đối trễ, đều đã tiếp cận ăn khuya thời điểm. Trên bàn ăn trò chuyện tự nhiên cũng là Chu Tiên cái này sắp khởi động kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Tuy rằng cùng Vương Lệ Khôn một cái bác vũ tốt nghiệp không có gì quan hệ, nhưng nàng vẫn là biểu hiện ra tương đương hứng thú, Tống mẹ càng là muốn đem tiểu tổ nhi cũng đưa vào. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói tổ nhi có thể tiếp tục thế vai, nhìn là khách mời Trương Tiểu Phàm vẫn là Lâm Kinh Vũ, phỏng chừng vẫn là diễn hài đồng thời kỳ Lâm Kinh Vũ thích hợp hơn một điểm, dù sao tổ nhi giải quá trương thông minh mặt, nhìn qua chính là thực tinh linh cái loại này. Tổ nhi tiểu na cha vừa nhìn chính là tiểu tinh linh quỷ một cái, hơn nữa Bảo Liên đăng tiền chuyện nhất định là tại Chu Tiên phía trước phát hình, cho nên Trương Tiểu Phàm chẳng sợ phần diễn càng nhiều cũng không phải là quá thích hợp, vẫn để cho nàng thế vai Lâm Kinh Vũ quên đi, dù sao chính là nhìn khúc dạo đầu, là một mọi người cho rằng Lâm Kinh Vũ mới là thật nam chính. Đương nhiên, cũng có thể không cần thế vai, trực tiếp biểu diễn Điền Linh Nhi hài đồng thời kỳ, bất quá nhân vật này nhìn ra sẽ phi thường bestseller, trong trường học nhiều như vậy lão sư. Chính mình đứa nhỏ không thích hợp, bên người thân bằng hảo hữu cái kia liền không hẳn không thích hợp, dù sao đến lúc đó được nhìn, an bài nhất định phải an bài, nhưng là không đáng bởi vì một đứa bé long sáo nhân vật ầm ĩ không quá khoái trá. Tống mẹ tuy rằng có chút tiếc nuối tình tiết không nhiều lắm, nhưng có thể biểu diễn lớn như vậy chế tác kỷ niệm ngày thành lập trường kịch vốn chính là một chuyện tốt, hơn nữa tổ nhi về sau thi vào Bắc Điện cũng dễ dàng hơn, dù sao ta rất sớm liền biểu diễn quá các ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Các người khỏe ý tứ không thu ta sao? Lưu Đào bên này Diệp Vũ tự nhiên là làm nàng tự chọn, ô cơ, sư mẫu Tô Như đều được, trưởng thành bản Điền Linh Nhi Diệp Vũ là đề cử chính mình ngồi cùng bàn địch lệ nhiệt ba, nhưng là không nhất định, phải có thực xuất sắc thực làm hắn vừa lòng người mới, cũng có thể làm người mới biểu diễn, sau đó làm ngồi cùng bàn đi diễn tiểu hoàn. Dương Mịch này lúc sau đã nghiên cứu rõ ràng, cho nên là chen lời miệng nói Kim Bình Nhi có người sao? Ta diễn như thế nào đây? Kỳ thật Kim Bình Nhi cái này Diệu công tử vẫn là thực xuất sắc, tuy rằng màn ảnh tình tiết không nhiều lắm, nhưng tính cách đòi hỉ, rất biểu hiện không gian, không thể không nói Dương Mịch thực thật tinh mắt, trọng yếu nhất chính là như vậy một cái phần diễn không nhiều lắm trọng yếu phối hợp diễn, không chậm trễ nàng đương chế tác nhân trợ lý, có thể nói là vừa mới tính ra. Bất quá Diệp Vũ cũng không có trực tiếp đáp ứng, tỏ vẻ đến lúc đó nhìn thử sức tình huống sau lại nói, đồng thời hắn hiện tại càng quan tâm chính là nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Chương 381 sản xuất người cùng sản xuất nhân trợ lý 2. Tư nữ lộ ra toàn bộ mặt trược vấn đề tự nhiên không lớn, đêm nay không được, đêm mai cũng được, dù sao đều đã đẩy ra, cái này trung cực nhiệm vụ là nhất định có thể hoàn thành, 5 vạn ác ma tích phân cơ bản tới tay. Nhưng Dương Mịch cái này cuối cùng chi nhánh nhiệm vụ quá khó khăn, Dương Mịch gần nhất Tam Thiên đã rất phối hợp, Diệp Vũ có thể sử dụng cái kia một chút chiêu số đều dùng, có thể nô dịch giá trị cũng liền 70 suất đầu, đêm nay chính thức mở tể, nhưng phỏng chừng không có gì hy vọng. Nô dịch giá trị 90 trở lên xác thực rất khó, Diệp Vũ bên người nhiều như vậy tình nô yêu sủng, có thể thưởng 90 cũng không vài cái, phía trước còn thật có chút lớn ý rồi, đánh giá thấp Dương Mịch ý chí lực, cho nên hắn hiện tại đã là làm xong nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng liền chính là một cái chi nhánh nhiệm vụ, một vạn ác ma tích phân, chỉ cần cuối cùng nhiệm vụ có thể hoàn thành, mất thì mất. Ăn no. Vương Lệ Khôn có chút không hiểu nhìn về phía Hoa Hán, gật gật đầu, hiện tại cũng đã gần muốn 10 giờ tối rồi, nàng tự nhiên là sẽ không ăn quá no, tùy tiện ăn một chút điếm điếm để là được, dù sao đợi dự tính là có không ít thể lực vận động. Vậy được, cho chấm thật tốt chứa một lát long căn. Vương Lệ Khôn nghe vậy trực tiếp cầm lấy trang bị rượu đỏ chén rượu nhấp một hớp rượu đỏ, đơn giản xấu dưới miệng, sau đó phun ra rượu đỏ, lại lần nữa uống thượng một ngụm, trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới, dùng chính mình ngậm rượu đỏ môi thơm cấp Hoa Hán người thiếu gia này làm lên đơn giản võ mồm phục vụ. Ngay từ đầu còn khả năng không phải là thực thói quen, dù nói thế nào nàng Vương Lệ Khôn cũng là Bắc Vũ giáo hoa, vừa ra đạo chính là từ khắc giám chế thất kiếm kịch bản nữ chủ một trong. Từ tiểu Mỹ đến đại, cũng không thiếu phú nhị đại quan nhị đại truy. Nhưng cùng loại Vương Lệ Khôn như vậy nghệ giáo giáo hoa rất nhiều, hàng năm đều có, bình thường Mỹ nữ đối với đến nhất định trình tự kẻ có tiền tới nói, cũng không coi vào đâu khan hiếm tài nguyên, trừ phi là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc Mỹ nhân, hoặc là khí chất độc đáo thân phận thực đặc biệt danh viện danh nữ người. Vương Lệ Khôn liền tư sắc ngoại hình tới nói, xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng cách xa tuyệt sắc phân biệt cự, tăng thêm bản thân không coi vào đâu thượng lưu danh viện. Tại vòng tròn bên trong cũng không coi vào đâu đương hồng minh tinh, cho nên truy nàng xác thực thực rất nhiều, nhưng chất lượng đều rất bình thường, nói là phú nhị đại quan nhị đại, nhưng đều là cái loại này thường thường không có gì lạ, khắp nơi đều có thể chạm vào phía trên, cách xa chân chính thế gia hào môn chênh lệch rất lớn, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Cũng đang bởi vì Vương Lệ Khôn là một minh bạch người, cho nên coi như là cái trà nghệ đại sư, bình thường nhưng là phi thường trà phi thường liêu. Nhưng gặp được Hoa Hán loại này trước kia hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, thậm chí đời này cũng không lớn khả năng tiếp xúc được đến cao nhất tài phiệt thiếu gia về sau, lập tức liền không giống với. Trà nghệ chính là nhằm vào ở không bằng chính mình cùng chính mình thế lực ngang nhau liếm cho tới nói, đến Hoa Hán tầng thứ này, người kia một chút trà nghệ vô dụng, còn không bằng thành thành thật thật nghe lời phối hợp, đem thiếu gia hầu hạ cao hứng, người khác một cao hưng ngón tay khâu tùy tiện lậu điểm ra đến liền có thể làm cho ngươi hưởng thụ vô cùng. Sự thật chứng minh Hoa Hán như vậy tài phiệt thiếu gia xác thực phi thường gia châu, tùy tùy tiện tiện liền dám ném cái mấy triệu cho ngươi, cho dù là phiêu tư, thử hỏi lại có bao nhiêu nữ nhân không tâm động. Cho nên Vương Lệ Khôn hiện tại cùng với nói là bị Diệp Vũ Hoa Hán cái này mã giáp ngủ ăn xong, không bằng nói là bị hắn dùng tiền hoàn toàn tạp phục, đây cũng là Diệp Vũ cảm thấy Vương Lệ Khôn là tốt nhất bắt tối không có gì độ khó nguyên nhân. Hiện tại Vương Lệ Khôn trừ bỏ một cái Bắc Vũ giáo hoa danh tiếng. Gần như không có gì điểm bán hàng selling point, tổng hợp bình định cũng liền một cái tam tuyến tiểu minh tinh, mấy triệu đừng nói tam tuyến, chuẩn một đường kỳ thật cũng không nan, càng không nói còn có yêu mã sĩ cái kia khoản hỉ mã lạp nhã bạc kim bao, muốn dùng thật tốt, tuyệt đối đủ nàng kéo xuống một cái tốt vô cùng ảnh thị tài nguyên, không nói nữ nhất, đổi lại nữ hai là một điểm độ khó đều không có, liền nhìn nàng mình là phủ bỏ được. Tống mẹ cùng Lưu Đào tuy rằng không rõ ràng lắm Hoa Hán cho Vương Lệ Khôn chỗ tốt gì. Nhưng rất rõ ràng là có chỗ tốt cầm lấy, cho nên không biết là này có cái gì, người khác thực sự có thực lực này năng lượng, đừng nói những cái này mới xuất đạo không lâu còn không kiến thức qua cái gì đại quen mặt tiểu tiểu nha đầu, cho dù là các nàng không cũng giống vậy không thể cự tuyệt, cấp thật sự là nhiều lắm, cho dù là làm cho các nàng đương chó mẹ các nàng có thể như thế nào chọn. Dương Mịch hiện tại nhưng thật ra là có chút phức tạp, bất quá cũng không nói thêm cái gì, giống như cái gì cũng không thấy giống nhau, tiếp tục cùng Lưu Đào các nàng tán gẫu lên Chu Tiên sự tình. Tuy rằng kết quả cuối cùng niên đệ còn chưa nói, nhưng Dương Mịch cảm thấy mình đã xem như hoàn thành, cũng nhất định có thể hoàn thành, cho nên mình bây giờ hẳn là đã coi như là chế tác nhân phụ tá. Chế tác nhân trợ lý, cái này cùng sản xuất trợ lý có cái gì khác biệt? Lưu Đào cũng không là mới xuất đạo, chưa thấy qua cái gì quen mặt người mới, nàng nhưng là trải qua gió lớn sóng to, thời điểm huy hoàng nhất như thế nào coi như là tiểu màn hình khối này chuẩn một đường nữ minh tinh, thậm chí tự phong một đường nữ minh tinh cũng không tính thái quá, rất nhiều bạn trên mạng truyền thông vẫn là có thể nhận thức hạ nàng cái này một đường nữ minh tinh. Cho nên đang nghe Dương Mịch mặt sau cấp Hoa Hán đương chế tác nhân trợ lý thời điểm đưa ra như vậy một cái phi thường chuyên nghiệp nghi vấn, bởi vì quốc nội cũng không có sản xuất nhân trợ lý, chỉ có sản xuất trợ lý, bởi vì quốc nội sản xuất nhân tuyệt đại đa số thời điểm đều là chỉ có một cái hư danh mà thôi. Sản xuất trợ lý chính là sản xuất trợ lý, là một cái một mình chức vị, không cung cấp ở cuộc sống sản xuất, ngoại liên sản xuất, hiện trường sản xuất các loại, chúng nó bốn cái đều là bốn cái độc lập chức vị, không hề cùng công tác chức năng cùng hội báo tuyến. Còn có một cái phải ghi chú rõ điểm ở chỗ mang người cùng không mang theo nhân ý nghĩa phải không cùng, sản xuất nhân không phải là sản xuất, này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, mà ta là chu tiên sản xuất người, không phải là sản xuất, điểm ấy rất trọng yếu, mặt sau các ngươi liền sẽ minh bạch này ở giữa khác biệt. Phân chia sản xuất trợ lý cùng sản xuất nhân trợ lý tối rõ ràng phương pháp là hội báo tuyến, tức ai là chức vị này trực tiếp phía trên cấp. Sản xuất nhân trợ lý, assistant to producer, danh như ý nghĩa, này trực tiếp hội báo thượng cấp chính là sản xuất người. Sản xuất trợ lý, production assistant, này hội báo nhân hẳn là bí mật một chút sản xuất, thị hồ cụ thể hạng mục, vị trí giai đoạn, hướng chấp hành sản xuất chế tác giám đốc vân vân nhân hội báo. Tiếp theo có thể theo công tác nội dung phân chia. Sản xuất nhân trợ lý khả năng tại studio có lần chức vị, tại phi ảnh thị hạng mục chế tác thời kỳ cũng có chức này vị. Này công việc chủ yếu nội dung liền hiệp trợ sản xuất nhân toàn bộ công tác, bao gồm nhưng không giới hạn trong thời gian làm việc trình an bài, văn kiện phiên dịch, nghe điện thoại, làm PowerPoint, diễn thuyết cảo, mở ghi lại, hóa đơn chi trả vân vân. Bình thường tới nói kỳ chủ chức càng thiên hướng về hành chính công tác, đương nhiên, sản xuất nhân khả năng cũng cấp sản xuất nhân trợ lý khác loại hình công tác, thị hồ tình huống mà định ra. Sản xuất trợ lý công tác nội dung tức là tiếp nhận toàn bộ sản xuất bộ môn trụ cột nhất công tác nội dung đủ loại, trên căn bản là dầu vạn kim. Này công tác địa điểm đồng dạng bao gồm studio cùng phi studio, này đối tiếp nhân rất nhiều. Bình thường tôi nói sản xuất nhân trợ lý là không thấy được sản xuất nhân cũng không sẽ cùng sản xuất nhân tầng cấp người phát sinh trực tiếp công tác cắt cử. Đồng thời theo ta gần nhất hiểu biết nghiên cứu, quốc nội cùng Hollywood thể hệ là không giống với. Tại Hollywood sản xuất trợ lý cũng không tại sản xuất tổ, mà thuộc về đạo diễn tổ, đặc biệt studio sản xuất trợ lý. Tại sao vậy chứ? Kỳ thật phiên dịch cũng là một vấn đề, production assistant, cũng có thể phiên dịch vì chế tác trợ lý, như vậy có thể lý giải vì sao hắn dẫn đường diễn trợ lý tổ assistant director AD department hồi báo. Nước Mỹ sản xuất trợ lý lại có thể chia nhỏ vì set pa, chu trồng pa, location pa, office pa, set runner, extra power daily vân vân. Ngoài ra, còn có công sản xuất trợ lý cùng phi công sản xuất trợ lý khác biệt. Mà vô luận quốc nội vẫn là Hollywood, sản xuất nhân trợ lý đều xem như sản xuất nhân cá nhân trợ lý, chủ yếu công tác đối tiếp, nhất là hội báo tuyến, là đối mặt sản xuất người, ngoài ra không chịu bất kỳ bóng người nào vang, cũng không cần nghe hắn nhóm phân phó. Chương 382 sản xuất người cùng sản xuất nhân trợ lý 3. Dương Mịch kỳ thật còn không có muốn làm quá rõ, nhưng Lưu Đào đã nghe rõ, nàng tiến tổ trải qua so ở đây bất luận kẻ nào đều phong phú, bởi vì lúc trước lan lộn quá Hồ Quân Lưu Gia Linh cái kia vòng tròn, tiếp xúc qua một chút đại sản xuất nhân đại đạo diễn, cho nên phi thường rõ ràng kịch tổ vận hành, đã hiểu rõ ràng sản xuất nhân trợ lý chức vị này tầm quan trọng. A Hán, thiếu gia, chủ nhân, như vậy một cái vị trí trọng yếu làm sao có khả năng giao cho Mịch Mịch một cái không có kinh nghiệm gì tân thủ, chu tiên cái này mục lớn như vậy. Nàng cũng chưa phương diện này kinh nghiệm, nàng quá trẻ tuổi, đem cầm không được, vẫn để cho ta đến a, ta có thể không diễn đem nhân vật nhường ra đến, diễn trò cái này vẫn để cho cấp Mịch Mịch các nàng tốt lắm, ta thích hợp hơn giúp ngươi làm việc. Dưới bình thường tình huống Lưu Đào vẫn là thực chú ý hình tượng của mình cùng tướng ăn, nhưng không có biện pháp, sản xuất nhân trợ lý này chức vị quá hương, nếu như là đi Hollywood đại sản xuất nhân chế độ, này thì tương đương với đại nội tổng quản Đông Hán Hán công chức vị như thế, tuyệt đối quyền cao chức trọng. Là thật nắm giữ đại quyền sanh sát. Đơn giản tới nói chính là, người gặp qua hỏi kịch tổ bên trong các bộ môn ngươi đều có quyền hỏi đến, phát hiện vấn đề tìm xảy ra vấn đề, sau đó trực tiếp giải quyết, gặp được không thể trực tiếp giải quyết lại hội báo cấp sản xuất người, nhượng chế phiến nhân ra mặt giải quyết. Đơn giản tới nói chính là, kịch tổ bên trong tất cả mọi người được nhìn sắc mặt của ngươi, một chút khoản đi như thế nào, không phải là cùng sản xuất nhân trực tiếp liên hệ, mà là trước với ngươi liên hệ, ngươi cảm thấy ok, không có vấn đề gì, lại do ngươi hội báo cấp sản xuất người. Nếu như một ít diễn viên đùa giỡn đại bài, cho ngươi xem không xem qua, sản xuất nhân không ở, chính là ngươi nói tính, thậm chí có thể trực tiếp làm hắn cuốn gói đi người. Đương nhiên, quyền lực chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là, trên thực tế cùng kịch tổ các mặt giao tiếp người là ngươi, không phải là sản xuất người, sản xuất nhân cái dạng gì tồn tại, một chút việc nhỏ làm sao có khả năng thân lực thân vì, đương nhiên phải là trợ lý ra mặt, cho nên một cái đại chế tác là có thể thành lập được phi thường khoa trương người mạch, không nói cả đời hưởng thụ vô cùng, ít nhất vài năm nội đều đủ ngươi ăn bụng mãn tràng mập. Dương Mịch tuy rằng vẫn còn là không như thế nào hiểu rõ, nhưng nhìn đến Lưu Đào cái này biểu diễn lão sư đều như vậy rồi, nàng tự nhiên đã minh bạch, chính mình phía trước sai lầm, chức vị này chẳng những không thấp, ngược lại là phi thường như bức trọng yếu, thậm chí là so với diễn trọng yếu nhân vật đều đến trọng yếu, chính mình hoàn toàn là lầm hoa hán cái này hay niên đệ. Đào tỷ, này liền không cần a, chính bởi vì tuổi trẻ không kinh nghiệm ta mới chịu đi theo niên đệ bên người thật tốt học, kỳ thật ta cũng không nhất định không muốn biểu diễn, ta đều tốt nghiệp. Cùng kia một chút niên đệ học muội tranh cái gì, nếu không ta vẫn là chuyên tâm cấp niên đệ ngươi đương trợ lý tốt lắm. Diệp Vũ ngay từ đầu nhất định là không hiểu, nhưng địa ngục bên kia không thiếu nhất đúng là nhân tài, kia một vài người biết, sau đó tiêu phí ác ma điểm cố vấn qua những cái này chuyên nghiệp cố vấn về sau, Diệp Vũ tự nhiên cũng liền hiểu. Đáng tiếc, là hắn một người biết vô dụng, những người khác đều không hiểu, bởi vì quốc nội căn bản cũng không phải là mảng lớn chàng đại chế tác nhân chế độ, chế tác nhân thùng rỗng kêu to. Thậm chí là kêu sản xuất người, sản xuất nhân cùng chế tác nhân có thể không giống với, đương nhiên, ấn quốc nội phiên dịch, hai người cũng không quá lớn khác biệt, đều phiên dịch thành một cái ý tứ. Không từng nghĩ Lưu Đào thế nhưng còn hiểu cái này, hơn nữa nữ nhân này rõ ràng liền vừa ý, này liền có ý tứ, đối với Lưu Đào an bài. Diệp Vũ đột nhiên là có cái rất tốt chủ ý, nếu có cái mỹ nữ lão sư tại trường học bên trong bang chính mình kéo ra đầu. Này có khả năng hay không thực có ý tứ? Diệp Vũ trực tiếp là nhìn về phía Lưu Đào, dùng tay nâng lên cằm của nàng, hướng về cổ của nàng xương quai xanh nhìn trong chốc lát về sau, chậm rãi là bắt tay trượt hướng về phía nàng quần áo bên trong. Lưu Đào cứ như vậy mặt mày hàm xuân muốn cự tuyệt lại như mời chào yên lặng thừa nhận, không chút nào ngăn lại tính toán, nhìn một bên Dương Mịch là giận không chỗ phát tiết, thật sự là quá mức, không mang theo như vậy ức hiếp thành thật nhân, cho nên sản xuất nhân trợ lý rốt cuộc là cái gì? Này liền ra sữa, sữa là so lần trước đều nhiều hơn a. Biết thiếu gia người yêu thích, gần nhất lại chuyên môn thúc giục quá nãi, thiếu gia người muốn nếm thử hương vị sao? Lưu Đào nói là trực tiếp liếm liếm khóe miệng của mình, cả người nhìn qua là người vợ ý vị mười chân, phi thường cám dỗ, không hổ là bạch khiết lão sư bản tôn. Sản xuất nhân trợ lý ngược lại có thể cho ngươi, dù sao chính là mịch mịch một người cũng bận rộn bất quá đến, bản thân liền định tìm 2-3 cái, bất quá vẫn phải là nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Ăn cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta trước cùng một chỗ tắm một cái buông lỏng xuống. Lưu Đào nghe vậy vừa lòng phi thường, về phần có phải hay không sáng sớm liền có định tìm 2-3 cái, Lưu Đào cũng không quan tâm, dù sao nàng có thể trở thành sản xuất nhân trợ lý là được, mặc kệ những người khác là ai nàng đều có nắm chắc thành là thứ nhất trợ lý, tốt nhất là có thể một mực đem vị trí này ngồi vững vàng. Dương Mịch thấy thế là khí thật, nhưng nàng lại không biện pháp gì, chỉ có thể là tội nghiệp hướng Lưu Đào cái này biểu diễn lão sư thỉnh giáo, lão sư chính là lão sư. Hiểu được quả nhiên là so với hắn nhóm đệ tử càng nhiều, sớm biết rằng lúc đi học càng nghiêm túc một chút. Như là đã được đến hoa hán lời hứa rồi, Lưu Đào cũng không cần phải ẩn giấu dịch, đồng thời nàng cũng đoán được đêm nay bữa ăn chính hẳn là Dương Mịch, bằng không có khả năng là cho nàng hứa hẹn như vậy. Này tại Lưu Đào nhìn đến, này có thể so cái gì nữ nhất nữ nhị giá trị tiền nhiều hơn, đây chính là trở thành tư bản vào bàn cuốn. Cái này cùng Hoàng Lỗi muốn trở thành đạo diễn. Nhất định phải đi trước một chút đầu tư rất lớn thu thị dẫn nhiệt độ rất cao đại kịch tổ đương studio đạo diễn giống nhau, đừng nhìn không có gì tiền kiếm, địa vị có vẻ giống như cũng không cao, nhưng đây là ngươi trở thành đạo diễn bán ra mấu chốt kia bước vào bàn cuốn, người muốn liền một tấm vào bàn khoán đều không có, người dựa vào cái gì trở thành đạo diễn, lại có cái nào đầu tư nhân công ty điện ảnh dám đem đạo diễn trọng trách giao cho ngươi một cái tân thủ. Sản xuất nhân trợ lý cũng giống như vậy, người muốn liền cái này đều không đảm đương nổi. Liền tối cơ bản người mạch đều không có, tính là ngươi có tiền, ngươi là thứ nhất đầu tư người, ngươi cũng không đảm đương nổi sản xuất người, không bị kịch tổ bên trong cái kia một vài người tinh lão hồ ly đùa chết cũng không tệ rồi. Hơn nữa Lưu Đào chính là hiện tại không có tiền, thiếu nhất mông nợ, nhưng có hoa hán lật tẩy, mặt sau là khẳng định sẽ có tiền, có những người này mạch kinh nghiệm tích lũy sau đó, vì sao không thể mình làm tư bản, mình làm sản xuất nhân? Cũng không thể cứ như vậy miệng ăn núi lở a. Chương 383 nhiệm vụ thất bại. Nghe xong Lưu Đào lão sư bài chuyên ngành về sau, Dương Mịch lúc này mới đại thể muốn làm đã hiểu cái gì là sản xuất trợ lý, cái gì là sản xuất nhân trợ lý, một chữ chi kém, thiên xoa địa viễn, khó trách liền Lưu Đào cũng như này động tâm, chớp mắt là hạ quyết tâm nhất định phải đem cái này chỗ ngồi cướp được chính mình trong tay. Nguyên lai sản xuất nhân trợ lý chủ yếu là hành chính quản lý công tác, có chút tương tự với Studio CEO, nhưng không thể hoàn toàn làm chủ, phía trên còn có cái chân chính nhất gia chi chủ sản xuất người, đây mới là kịch tổ này cái xí nghiệp đại boss, chân chính lão bản. Mà sản xuất trợ lý liền quá bình thường, cái này Dương Mịch cũng rõ ràng, phía trước liền lấy vì Hoa Hán Thị làm nàng đương sản xuất trợ lý tại kịch tổ làm việc vặt, lấy này đến rèn luyện nàng, tính là đối với nàng một loại khảo nghiệm, kết quả là hoàn toàn sai lầm phương hướng. Hai cái chức vị căn bản sẽ không là một chuyện, một cái chính là làm việc, một là đối tiếp công tác, mệnh lệnh người khác làm việc, hơn nữa có được thật lớn giám sát quyền quản lý lực, thật không là một chuyện. Cuối cùng là hiểu rõ hai người khác biệt Dương Mịch, chớp mắt là phản ánh, nguyên bản không có nói là không phải là chỉ có chính mình một cái, nhưng bây giờ Lưu Đào cũng tiến vào, kia chính mình nhất định là không sánh bằng Lưu Đào, cho nên đến lúc đó chính mình cái này sản xuất nhân trợ lý quyền lực chức quyền phạm vi không phải là liền nghiêm trọng rút nhỏ sao. Chính mình đêm nay phía trên miệng như thế nào như vậy khiếm a, sách việc này làm sao? Tống mẹ vẫn là tại một bên yên lặng nghe giảng bài, nàng so Dương Mịch cũng không bằng, liền sản xuất trợ lý là cái gì cũng không hiểu, theo bản năng cho rằng chính là văn phòng trợ lý, cũng chính là hoa cái loại này chuyên nghiệp làm việc vặt, hiện tại vừa nghe, này không phải là đồng trợ sao? Đồng trợ cũng chính là chủ tịch trợ lý, cái này cũng không phải là cái gì bình thường chức vị, tại nhiệm nào một nhà đại hình xí nghiệp đều xem như tuyệt đối cao tầng. Hơn nữa này còn không phải là bình thường đồng trợ, tương đương với kiêm nhiệm nửa CEO đồng trợ, mà đổi thành ngoại nửa CEO quyền lực là đang tại đạo diễn trong tay. Đơn giản tới nói chính là, đạo diễn tại mảng lớn chàng chế độ phía dưới, không còn là nhất ngôn cửu đỉnh, chân chính làm chủ chính là sản xuất người, đây mới là đại boss, không một lời hợp đừng nói diễn viên rồi, đạo diễn đều có thể tùy tiện thay đổi ngoạn, cho ngươi cuốn xéo ngươi cũng chỉ có thể cuốn xéo. Bất qua sản xuất nhân trình tự rất cao. Không có khả năng không rõ chi tiết cái gì đều nhìn chằm chằm, hơn nữa một mực tỏa chấn kịch tổ, đạo diễn bên kia áp lực quá lớn, đối kỳ phát huy bất lợi. Cho nên là xuất hiện sản xuất nhân trợ lý chức vị như thế, bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là giúp đỡ sản xuất nhân tùy thời nhìn chằm chằm kịch tổ vận hành, tra sổ sách, kịch tổ vận doanh tương quan quản lý, nhất là hành chính phương diện, bang đạo diễn giải quyết toàn bộ nỗi lo về sau, đạo diễn chỉ cần an tâm đóng phim, đem điện ảnh chụp tốt là được, cái khác không cần hắn quản. Này bằng với là trình độ lớn nhất hạn chế đạo diễn cùng khác các bộ môn chức quyền, làm bọn hắn không có biện pháp cùng một ruột liên hiệp lên lừa trên gạt dưới, cũng có thể làm đạo diễn chủ sáng tạo đoàn đội đem càng nhiều tâm tư tinh lực đặt ở điện ảnh quay chụp phía trên. Bất qua sản xuất nhân trợ lý cũng không phải là vô địch, cũng không so đạo diễn càng ra châu, nếu như bọn hắn cùng đạo diễn xuất hiện khác nhau, lúc này chính là sản xuất nhân làm cuối cùng quyết định, dưới bình thường tình huống đều thiên vị đạo diễn, nhưng thật nếu gặp phải tương đối cực đoan dưới tình huống. Đổi mới đạo diễn cùng toàn bộ chủ sáng tạo đoàn đội cũng phi không có khả năng. Cho nên sản xuất nhân trợ lý tại kịch tổ địa vị thực đặc thù, dưới bình thường tình huống đạo diễn cũng tốt, diễn viên chính cũng thế, bao gồm bọn hắn sau lưng kinh kỳ công ty đều phải muốn lấy lòng những cái này trợ lý. Hãy cùng cổ đại cái kia một chút Đông Hán Hán Công cầm y vệ chỉ huy sứ giống nhau, phẩm chất không cao, nhưng hoàng quyền đặc biệt cho phép, có thể tiên trảm hậu tấu, không có người muốn dễ dàng đắc tội. Khó trách Hollywood bên kia so với chúng ta tiên tiến nhiều như vậy, chỉ là này chế độ liền so với chúng ta bên này chuyên nghiệp tiên tiến nhiều lắm, cảm giác giống như là một nhà thực hoàn chỉnh đại xí nghiệp. Lưu Đào đối với kịch tổ những chuyện kia quá hiểu rõ, nghe được Tống mẹ như vậy một cái người thường nhân cảm khái sau đó, là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, có thể không phải sao. Thật nếu không có sản xuất nhân cùng sản xuất nhân trợ lý, quỷ biết kịch tổ là có nhiều hủ bại, kia một chút danh khí không thấy nhiều tiểu minh tinh tính tình là có nhiều mãnh liệt. Kịch tổ từ trên xuống dưới quản lý là có nhiều hỗn loạn, chỉ là một chút đồ hóa trang đạo cụ hao tổn liền có thể làm cho không ít người nhìn thấy ghê người. Bất quá sản xuất nhân trợ lý công việc này cũng không tốt làm, nhưng Lưu Đào quá yêu thích như vậy khiêu chiến, thậm chí cảm thấy được so quay phim càng có ý tứ, đồng thời cũng phát hiện đến Hoa Hán còn rất coi trọng Dương Mịch, rõ ràng cho thấy có bồi dưỡng tâm tư của nàng. Mịch Mịch, ta không biết thiếu gia phía trước với ngươi là nói như thế nào, nhưng ngươi đào tỷ ta xem như người có kinh nghiệm. Ta cái này nhiều chỉ điểm ngươi vài câu, vị trí này so ngươi tưởng tượng quan trọng hơn, vượt quá xa nữ nhất nữ nhị, cho nên đêm nay bao gồm mặt sau, đều lúc còn nhỏ điểm, có cái gì đều cho ta thụ, tuyệt đối đừng cho tới tay con vịt cứ như vậy bay đi. Yên tâm, chúng ta coi như là lão giao tình rồi, mặt sau càng là có một khởi hợp tác khả năng, đến lúc đó nếu thật là ngươi, ngươi đào thì ta còn có thể ức hiếp ngươi làm khó dễ ngươi hay sao? Nhất định là thật tốt mang theo ngươi, nói không chừng chúng ta mặt sau còn có một khởi kết phường mở công ty khả năng, đương nhiên, đây đều là nói sau, trước tiên đem đêm nay cửa này qua nói sau. Đối với Lưu Đào làm người Dương Mịch vẫn là thực tin được, cho nên là hạ quyết tâm, vô luận đêm nay bị trêu đùa thành bộ dạng gì nàng đều phải muốn cắn răng kiên trì xuống, cố hết khả năng lấy lòng hoa hán người niên đệ này, không thấy được liền Lưu Đào lão sư đều như vậy phối hợp sao. Chính mình còn giả trang cẩn thận bãi cái gì cái giá. Dẫn trước tiên tiến vào phòng tắm đã nằm tại bên trong phao Diệp Vũ Thị Phi bình thường không lời, hắn đã xác định chính mình đêm nay phía trên chi nhánh nhiệm vụ nhất định là thất bại, dạy dỗ nô dịch giá trị phải là có một định phản kháng tâm lý, chậm rãi bị thuần phục, mà không phải là một chút phản kháng tâm lý đều không có, chính mình khuyên chính mình thỏa hiệp nhượng bộ, kết quả như vậy chính là nô dịch giá trị không thấp, nhưng khẳng định không thể trực tiếp bạo biểu hiện, phòng trừng cũng liền 7-80 trình độ A. Đường tiến đến phòng tắm nhìn đến cởi quần áo Dương Mịch, lỗ đít đút lấy nhét đít, tiểu huyệt thả trứng dung thời điểm Vương Lệ Khôn cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hoa hán ngoạn ác như vậy, bình thường nhìn hai người bọn họ học tỷ niên đệ kêu, còn cho rằng lẫn nhau líu lo hệ thực tốt, những cái này đại thiếu gia xác thực có chút điên, khẩu vị thiên về. Tống mẹ cùng Lưu Đào chính là ngay từ đầu có chút kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ đến mình bị hoa hán kịch giáo thời điểm hình ảnh, có vẻ giống như cũng rất bình thường, muốn không điểm ham ác thú vị. Người khác như vậy tài phiệt thiếu gia lại làm sao có khả năng để ý các nàng như vậy tàn hoa bại liễu. Chương 384 lộ ra toàn bộ mặt trược một. Chơi mặt trược, cứ như vậy đánh. Đúng vậy à, cứ như vậy không mặc quần áo trực tiếp đánh, ta đến mua mã, rút được ai, các ngươi ai an vị trên người ta, này nhất toàn bộ vòng đều sẽ không thay đổi, cho nên nhìn tay của các ngươi khí. Đương nhiên, nếu là mặt trược nhất định là muốn đổ chút gì, cho nên ta lấy ra ta món phần thưởng. Bốn vòng xuống các ngươi ai thắng đến lợi thế nhiều nhất ai có thể cầm đến trung cực giải thưởng lớn, trung cực giải thưởng lớn liền 100 vạn tiền mặt khen thưởng tốt lắm. Tên thứ hai là yêu mã sĩ hỉ mã lạc nhã bạc kim bao, tên thứ ba liền cầm lấy chi trăm đạt phỉ lệ ốc anh vũ đồng hồ kim cương tốt lắm, một tên cuối cùng gì đều không có, cho nên gặp các ngươi đêm nay phát huy cùng biểu hiện. Vốn chỉ là tính toán tùy tiện ứng phó một chút dỗ hoa hán cái này đại thiếu gia cao hứng tứ nữ, bây giờ nghe hoàn ba cái giải thưởng lớn sau đó. Là toàn đều thiêu đốt chiến ý, nhất là Tống mẹ cùng Vương Lệ Khôn hai người bọn họ, ánh mắt đều đỏ, đây chính là 100 vạn tiền mặt, ai có thể cự tuyệt. Nhìn tư nữ hiện tại cái phản ứng này, Diệp Vũ không phải không thừa nhận tiền tài xác thực rất ma lực, trước kia lúc nào cũng là nghe nói một chút phú nhị đại bí mật chơi hết mình, như cái gì bom nổ dưới nước linh tinh, tò mò kia một chút nữ nhân vì sao tiếp nhận, hiện tại tự mình đã trải qua, không thể không nói, chỉ cần cám dỗ khá lớn, khen thưởng cũng đủ dày. Rất nhiều nữ nhân có vẻ giống như còn thật cự tuyệt không được. Bom nổ dưới nước sớm nhất là từ danh tiếng lừng lẫy Hải Thiên Thịnh Diên bên trong truyền ra, tìm gan to nhỉ nộn khuôn, hướng đến nàng huyệt dâm bên trong rót thượng rượu đỏ, ký khởi tiêu độc tác dụng, có thể co lại âm bức tường, làm cắm đi vào nam nhân bắn ra nhanh hơn. Sau đó một đám người đem dùng qua mũ tinh dịch tất cả đều rót đến trong một cái lồng, bó chặt rồi, cùng xúc ruột như vậy thô, lại bạch lại cổ, sau đó nhét vào kia nộn khuôn bên trong. Đại gia lại lần lượt sực nàng, đến ai không nghĩ qua là làm phá, ba. Cái nào liền thua, phải đưa này nộn khôn nhất chiếc xe thể chơi hoặc là mấy chục trên trăm vạn tiền mặt. Hải Thiên Thịnh Diên này một lời đề cơ hồ là trở thành gần nhất 1-2 năm toàn bộ võng cuồng hoan, party thượng 3 ngày kiếm 60 vạn nghe đồn càng làm cho mỗ nộn khôn một đêm thành danh, cũng để cho ngoại vi nữ này một tên từ lấy vận tốc ánh sáng leo lên nhỏ bé đứng đầu đề tài, các đại tìm tòi bảng xếp hạng thủ. Về ngoại vi nữ các loại truyền thuyết cao tần truyền bá ở WeChat, nhỏ bé, các loại SNS website. Tại một đám giải trí phóng viên nhiều ngày ngầm hỏi cùng mấy vị vòng nội người mẫu đối thoại bên trong, phát hiện ngoại vi nữ nhóm người này thể là chân thật tồn tại. Các nàng phần lớn có một phân có thể bãi lên mặt đài nghề nghiệp, mặt bằng người mẫu, diễn viên, biểu diễn quá người căn bản chưa nghe nói qua điện ảnh, phim truyền hình, nhỏ bé thượng đều là các nàng gợi cảm tự chụp hình, các nàng ở giữa lẫn nhau vì giới thiệu người. Có một phần minh mã ngọn giá trị giới mục biểu, hạng mục bao gồm bồi ăn, bồi ngủ, tham dự khẩu vị nặng party, thậm chí bồi hít thuốc phiện, các nàng có người lên bờ làm tiểu mật, có người tẩy trắng thành minh tinh. Diệp Vũ phía trước tự nhiên cũng xem qua tương quan tin tức, đối với bên trong một chút bát quái nửa tin nửa ngờ, lúc trước thiết lập hoa hán cái này mã giáp thời điểm liền có ý nghĩ như vậy, tò mò có phải hay không thật có thể như vậy. Sự thật chứng minh cho dù là Lưu Đào Dương Mịch, tại được thành công đột phá điểm mấu chốt về sau, cũng thực dễ dàng là từng bước bị kéo xuống nước, trở nên hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Cho nên điểm mấu chốt đồ chơi này chỉ có linh thứ cùng vô số lần, một khi bị phá kim thân, bỏ qua nguyên bản điểm mấu chốt, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, điểm mấu chốt chỉ càng ngày càng thấp, thẳng đến không có. Tại kiến thức nhân tính phức tạp cùng đáng sợ về sau, Diệp Vũ hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng không muốn đột phá ranh giới cuối cùng của mình, bằng không thực dễ dàng liền hoàn toàn bị lạc, trở nên càng ngày càng điên cuồng, sau đó sớm hay muộn đều sẽ làm ra một chút tội ác tày trời tội không tha thứ lỗi hành vi. Đến lúc đó nhân gian là khẳng định không có biện pháp tiếp tục đợi, cho nên muốn giữ vững bản thân, có một số việc có thể làm, có một số việc kiên quyết không thể làm. Diệp Vũ đầu tiên là theo bên trong gian phòng đem Yêu Mã Sĩ Hỉ Mã Lạp Nhã Bạc Kim Bao cùng Trăm Đạt Phỉ Lệ Ốc Anh Vũ Kim Cương biểu hiện cầm ra đến, nói dễ nghe đi nữa không bằng đem thật khen thưởng đặt ở trước mặt người khác đáng sợ hơn sức dụ dỗ, cho dù là Lưu Đào cũng không như thế nào hưởng thụ qua tốt như vậy này nọ. Vương Kha rốt cuộc thân phận gì bối cảnh Lưu Đào cũng không phải là quá rõ ràng, có chút trên quan trường bối cảnh là khẳng định, nhưng tuyệt đối không có hắn chính mình thổi phồng như vậy như bức, cái gọi là kinh thành tư thiếu là một cái so một cái thổi, chân chính tính thượng rất như bức, tại hiện nay Lưu Đào xem ra là một cái đều không có, Hoa Hán liền so với hắn nhóm đều đến như bức. Dù sao Hoa Hán rất ít khoác lác, mặc dù thỉnh thoảng hậu nghe hắn nói sẽ làm người khí có chút muốn nhảy lên đánh người, nhưng người khác thực sự không phải là khoác lác ép, mà là thật như bức. Mấy chục trên trăm vạn Âu phục thực sự có, hơn nữa không chỉ một bộ, kia một chút trăm vạn khởi bước danh quý đồng hồ cùng bản giới hạn bao bao là thực sự có, hơn nữa rất nhiều, trọng yếu nhất chính là có không ít đều có tiền đều không nhất định có thể mua được số lượng khoản. Giống Lưu Đào phía trước tại Thượng Hải bên kia thời điểm liền thử qua có thể hay không mua được Hỉ Mã Lạp Nhã Bạc Kim Bao, kết quả không được, nàng hội viên cấp bậc không đủ, Gia Cát Đại Thánh cũng giống vậy không đủ, bao gồm Gia Cát Đại Thánh một chút hộ khách cấp bậc cũng không đủ. Nhu muốn tiếp tục tiêu phí thăng cấp, trong thời gian ngắn đừng nghĩ. Cái này bao bao là Yêu Mã Sĩ đẳng cấp cao nhất hội viên mới có thể thông qua tích phân tiêu phí mua sắm, hơn nữa phải trước tiên ít nhất một năm dự định, toàn bộ Trung Quốc nội địa, một năm số định mức chỉ có 5, toàn bộ thế giới một năm cũng sẽ không vượt qua 50 chỉ, thực sự không phải là tiền sự tình. Vương Lệ Khôn cũng là thông qua chính mình người mạch mạng lưới quan hệ biết này bao bao là có nhiều khó khăn mua nhiều hy hữu về sau, mới tại Hoa Hán đưa ra điều kiện như vậy sau đó. Không chút do dự đáp ứng phía dưới đến, tuy rằng thị giá là 350 vạn trái phải, nhưng thực sự không phải là người có 350 vạn liền nhất định có thể mua được, vẫn là loại này hoàn toàn mới chưa sử dụng, cho dù là Hoa Hán trong tay có vẻ giống như cũng chỉ có 3 con. Nếu tất cả mọi người có thể tiếp nhận, không có ý kiến gì, ta đây liền trực tiếp phiên bài rồi, ta nhìn ta một chút lật được lá bài này là ngũ đầu, học tỷ Đông Phong, kia vòng thứ nhất ta chính là mua học tỷ mã, mua mã đúng là gấp 2. Thắng thua cũng phải gấp bội. Cùng khác tam nữ giống nhau, đều là thân thể trần truồng trạng thái Dương Mịch, rất là phối hợp đứng lên, đợi Hoa Hán người niên đệ này sau khi ngồi xuống, trực tiếp là ngồi vào niên đệ trên người, trực tiếp liền tiếp xúc được căn kia làm nàng rất là e ngại quái vật khổng lồ, biết chính mình đêm nay phía trên sợ là muốn bị trực tiếp bóc tem. Chương 385 lộ ra toàn bộ mặt trược 2. Đối với chính mình lần thứ nhất, Dương Mịch tự nhiên cũng cùng rất nhiều người cùng lứa giống nhau. Là tràn đầy không ít ảo tưởng, khẳng định phải là một cái chính mình thật tình yêu thích mê luyến, hơn nữa phải là cao lớn đẹp trai trưởng vô cùng phù hợp chính mình thẩm mỹ cùng mắt duyên, nếu có thể xuất thân tốt văn hóa trình độ cực nóng mềm mại săn sóc vậy thì càng tốt hơn. Trừ phi chính xác là cám dỗ quá lớn, hoặc là nói gặp được vô cùng nghiêm trọng nguy cơ, thực cần tiền, hay là thân bất do kỳ, bằng không Dương Mịch cùng rất nhiều bản thân chẳng phải là rất kém cỏi tiền người cùng lứa giống nhau, cũng không sẽ vì tiền bản đứng chính mình đầu đêm. Chẳng sợ mặt sau có thể như vậy làm, lần thứ nhất cũng cơ bản cũng không, đây coi như là bình thường nữ nhân đều sẽ có trinh tiết xem a, ít nhất đông phương nữ nhân tuyệt đại đa số đều có như vậy trinh tiết xem, trời sinh dâm hoa đãng phụ cũng không nhiều. Giống Dương Mịch địt mẹ Lý Tiểu Uyển, hai người nhận thức thực nhiều năm, Dương Mịch cùng Vinh Tín đạt ký hợp đồng liền có 5 năm trở lên, mãn 18 tuổi liền chính thức ký hợp đồng, nhận thức Lý Tiểu Uyển đương mẹ nuôi càng là tại chính mình 13 tuổi thời điểm không sai biệt lắm là có 10 năm. Cho nên trước kia Lý Tiểu Uyển cũng không phải là không có cấp Dương Mịch giới thiệu qua như vậy chiêu số, chưa tính là bắt buộc, trực tiếp cùng nàng giải nghĩa sở, hướng dẫn từng bước, nhìn ngươi mình là phụ tuyển chọn đi lên con đường này, dù sao Lý Tiểu Uyển loại này lão bài đại người đại diện trên cơ bản đều có phương diện này phương pháp. Dù sao xử nữ tình kết rất nhiều nam nhân đều có, nhất là lấy một chút đông phương nam nhân lão nam nhân nhất là cực đoan, rất nhiều chế tác nhân đại đạo diễn bí mật đều tốt lắm này một ngủ, liền yêu thích tiểu trồi tiểu sử nữ, cảm thấy gặp hồng có thể mang vượng chính mình, còn có một ít là chuyên môn yêu thích ngoạn ấu nữ. Cho nên một chút dáng điệu không tệ, người muốn lúc còn nhỏ, để ta thoải mái đem ta dỗ cao hứng, sau lưng bản thân lại không phải là không có người, không có biện pháp tùy tiện cho ít tiền liền đuổi, kia vẫn là có thể cho ngươi một chút tài nguyên cơ hội, thậm chí là thừa gánh phong hiểm sức dẹp nghị luận của mọi người đem một chút phi thường hy hữu thần tiên tài nguyên cho ngươi một cái gì cũng không phải là người mới. Giống cùng Dương Mịch quan hệ tốt lắm, đồng chúc Tết đi tìm muội đoàn ngũ tỷ Lý Tiểu Lộ, lúc trước chính là dùng chính mình đầu đêm đổi lấy một cái trở nên nổi bật cơ hội, cùng cha mẹ của nàng có không bối cảnh cũng có quan hệ, nhưng quan trọng hơn vẫn là nàng lúc trước bỏ được trả giá, đem kia một vài người hầu hạ cao hứng làm bọn hắn hài lòng. Trừ phi ngươi hậu trường thực cứng, cứng rắn đến người khác hoàn toàn không thể trêu vào không dám đắc tội, bằng không cũng chính là bất hội bạch phiêu trình độ, chẳng phải là không phiêu. Cho nên tại mẹ nàng cho nàng làm một loạt tư tưởng công tác về sau, lúc ấy năm ấy 16 tuổi Lý Tiểu Lộ cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Thiên Dục là 1998 năm Trần Sung đạo diễn một bộ văn cách đề tài văn nghệ điện ảnh, cải biên tự tác gia Nghiêm Ca Linh sở hữu cùng tên tiểu thuyết, từ Lý Tiểu Lộ, Lạc Tang đàn bồi diễn viên chính. Điện ảnh giảng thuật cách mạng văn hóa màn cuối thanh niên trí thức Văn Tú, bị chọn chúng đi theo người dân Tạng Lão Kim học tập nuôi thả ngựa, Văn Tú vì phản hồi nguyên quán mà đắm mình. Bị cuối cùng Lão Kim nổ súng bắn chết kết hợp táng một cái bi thảm chuyện xưa. Nên điện ảnh theo phi pháp quay chụp, phi pháp ra ngoài tham gia triển lãm, Trần Sung bị cấm 3 năm không cho phép quay phim, nên phiến cũng bị cấm chỉ tại Trung Quốc nội địa chiếu phim, cho nên đầu bộ phim này đầu tư người là xác định đền tiền, tự nhiên cũng không bởi vì Lý Tiểu Lộ mẹ là lão bài nữ minh tinh liền đặc biệt đề bạt, lớn mật bắt đầu dùng Lý Tiểu Lộ này cái gì cũng không phải là thuần người mới.